Chương 735, địa tủy. Hai người rời đi thương hội sau đó, thương hội một người cao thủ nhìn bọn họ rời đi phương hướng, sau đó vậy lặng lẽ rời đi. Khương Phàm hai người đi ở đường phố, nhưng thần thức cũng đã bao trùm ra rất xa. Có người theo dõi, xem ra cái này tím ô tộc rất muốn biết rõ chúng ta thân phận à. Khương Phàm nói, như vậy tùy tùy tiện tiện để cho chúng ta rời đi mới là lạ. Chúng ta còn muốn đi ngươi nói cứ điểm sao? Kỳ Kỳ gật đầu một cái, yên tâm đi, nơi đó rất an toàn. Bất quá lưu lại nơi này, Bạch Lộc Thành khẳng định không thiếu được phiền toái, không biết ngươi tên này tại sao cần phải mạo hiểm đi chỗ đó thương hội làm. Khương Phàm cười thần bí, một lát để cho ngươi xem ngon giống vậy đồ. Gặp hắn như vậy, Kỳ Kỳ cũng không ở nhiều lời, mang Khương Phàm đi địa phủ ở chỗ này cứ điểm, hoàn toàn không thèm để ý phía sau có tím ô tộc cao thủ theo dõi. Con Bạch Lộc này thành rất lớn, ước chừng ở bên trong đi vòng vo nửa giờ, Kỳ Kỳ tài mang Khương Phàm đi vào một nhà quán rượu. Nhìn vào cái khác quán rượu không việc gì khác biệt, bất quá chào hỏi khách nhân tiểu nhị thấy Kỳ Kỳ, ngựa xoay người hướng trưởng quỹ phương hướng nháy mắt, sau đó liền tới chào hai người đây cũng là một cái ngoại tộc, nhìn vào hồ tộc có chút tương tự, cho Khương Phàm hai người an bài một cái đến gần góc vị trí, không người quấy rầy, sau đó rượu ngon thịt ngon bị đưa tới. Nếu là Kỳ Kỳ chọn địa phương, Khương Phàm cũng không lo lắng, ăn thoải mái một lần, tâm tình đang tốt. Kỳ Kỳ ăn rất ít, chỉ là ăn một chút xíu để đua xuống. Nàng cau mày nhìn Khương Phàm, những thứ này ăn tiếp còn muốn lãng phí linh lực tiêu hóa hết, cần gì chứ? Khương Phàm lớn cả năm miếng thịt, cười nói, ta cái này gọi là thưởng thức đời người, ngươi không hiểu. Kỳ Kỳ hiển nhiên vô tâm ăn cơm, nhìn phố lớn người đến người đi, ánh mắt luôn luôn quét qua một vị trí, mà nơi đó chính là tím ô tộc cao thủ chỗ ẩn thân. Khương Phàm ăn một miếng, vừa ăn còn không quên nhắc nhở Kỳ Kỳ, đừng chỉ thấy vậy một cái, hiện tại tổng cộng 4 cao thủ nhìn chằm chằm chúng ta, hắn còn có một cái thần đại cảnh tu sĩ tại đối diện trong khách sạn. Bàn về thần thức, Khương Phàm hiển nhiên muốn Kỳ Kỳ mạnh không ít. Kỳ Kỳ sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm nhìn như ung dung, nhưng lại cũng không có bướng lòng, lại nàng cảm giác còn phải cẩn thận. Xem ra lần này thật bị không ít người nhìn chăm chú. Nói xong, nàng bắt đầu hạ quan sát Khương Phàm tới. Khương Phàm cười trúng chím nhìn nàng, ngươi lại muốn thế nào? Ngươi nếu như có thể dịch dung một tí tốt nhất, tùy tiện dịch dung thành những tộc quần khác dáng vẻ, đến lúc đó phiền toái có thể sẽ thiếu hơn. Khương Phàm cười nói, không cái đó cần thiết, ta lại không dự định dựa vào hoàng tộc thân phận giả danh lừa bịp. Nếu như không phải là gặp phải thứ tốt, ta tài lười được cùng bọn họ giao tiếp. Nơi này là ngươi địa bàn, chúng ta như thế nào thoát khỏi những người đó? Không cần thoát khỏi, ngươi nhìn được. Nói xong nàng khoát tay chào hỏi một tí tiểu nhị tới đây, tiểu nhị trực tiếp đi tới hai người bên cạnh, một bên giới thiệu đồ, một bên thu thập bản, nhìn mười phần bình thường. Nhưng một giây kế tiếp, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được xung quanh hơi thở biến đổi. Ngay sau đó, nghe được tiểu ngải thanh âm, công tử, hiện tại rơi vào trận pháp làm, từ bên trong trận pháp có thể phá giải, là một loại che giấu hơi thở trận pháp, cũng không phải là rất mạnh. An tâm một chút chờ nóng. Khương Phàm nhắc nhở tiểu ngải. Một giây kế tiếp Khương Phàm cảm giác được mình hơi thở bị một cổ đặc biệt lực lượng hấp thu, một giây kế tiếp một cái cùng hắn hơi thở giống nhau người xuất hiện, Kỳ Kỳ bên kia cũng giống như vậy. Cái này hai người đứng dậy, trực tiếp đi ra trận pháp, cách mở quán rượu. Kỳ Kỳ thấy Khương Phàm ánh mắt kinh ngạc, lại cười nói, như thế nào? Kinh ngạc chứ? Đây chính là ta địa phủ đắc ý nhất trận pháp một trong, vậy hai đạo linh thân sẽ đi thẳng động, đến bên ngoài thành rừng cây mới biết tiêu tán. Bởi vì là chúng ta hơi thở biến thành, cho nên chỉ cần không nhận gần, không người sẽ phát hiện đó là linh thân. Mà lúc này, bàn hướng bên cạnh tự đi di động, mặt đất xuất hiện một cái lối đi, đi thông dưới đất, có trận pháp che giấu hơi thở, bên ngoài căn bản xem không tới đây tình huống. Kỳ Kỳ đứng dậy, dẫn đầu đi vào lối đi, Khương Phàm đi theo ở sau lưng nàng, mà tiểu nhị kia khống chế cơ quan, đem hết thể khôi phục nguyên dạng. Mà chung quanh theo dõi các tu sĩ, cũng đi theo vậy hai đạo linh thân rời đi, cũng không biết Khương Phàm hai người đã chui xuống đất đi qua lối đi đến một nơi bao la kiến trúc làm, đèn đuốc sáng rực, tất cả loại đồ cái gì cần có đều có, còn có một chút vật liệu, linh dược đối phương trên đất, nhìn càng giống như là một điểm tiếp liệu. Kỳ Kỳ nói cho Khương Phàm, nơi này vẫn luôn có trận pháp che giấu hơi thở, không cần lo lắng bị phát hiện. Bây giờ có thể nói một chút ngươi lấy được là bảo bối gì chứ? Khương Phàm lộn một cái tay, vậy tầm thường đã xuất hiện ở tay hắn. Kỳ Kỳ nhìn một cái, mắt tràn đầy nghi ngờ. Nhưng là Khương Phàm mang đi mấy món đồ nàng cũng xem ở mắt, hắn nhất không giống thứ tốt chính là trước mắt khối đá này, nếu như Khương Phàm nói đá này là kiện bảo vật, vậy nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ngươi cùng ta đùa gì thế? Cái này phá thạch đầu coi là bảo vật gì? Khương Phàm nhưng cũng không tức giận, ngươi không nhận ra cũng bình thường, tin tưởng có thể nhận ra hắn không lại có bao nhiêu người. Đối tu sĩ mà nói cái này là vật đại bổ, đối ta lại nói nhưng là hiện tại thiếu hụt nhất một mặt thuốc chủ yếu, tên là địa tủy. Nếu như không phải là đan đạo tiên, Khương Phàm vậy rất khó phân biệt ra đá này có chứa địa tủy, dẫu sao loại vật này chưa có xuất thế trước, hơi thở chút nào sẽ không tiết lộ. Bất quá cái này ra đời địa tủy đá phẩm chất cứng rắn, khang mạnh nhất vật liệu luyện khí, đây cũng là tại sao hắn sẽ xuất hiện ở thương hội quầy nguyên nhân. Nghe được địa tủy hai chữ, Kỳ Kỳ trợn to hai mắt, có chút không dám tin tưởng. Địa tủy? Người xác định? Khương Phàm không có giải thích, trực tiếp gọi ra xích viêm bắt đầu thiêu hủy khối đá kia. Nóng bỏng hơi thở để cho nhiệt độ chung quanh cũng tăng lên, nhưng Kỳ Kỳ nhưng tràn đầy mong đợi nhìn Khương Phàm tay đá, rất nhanh vậy đá bắt đầu thay đổi màu sắc, lại hướng tinh thạch phương hướng đổi thành. Mà vậy tinh thạch làm, có thể thấy chất lỏng màu vàng, mặc dù không cảm giác được hơi thở, nhưng chất lỏng này dáng vẻ và truyền thuyết địa tủy hoàn toàn giống nhau. Nàng đã từng ở một bản cổ tịch khi thấy qua đối địa tủy miêu tả. Khương Phàm không có tiếp tục, mà là trực tiếp thu hồi xích viêm, yêu thích thưởng thức trước khối đá kia. Theo nhiệt độ hạ xuống, vậy đá dần dần khôi phục vốn là dáng vẻ, đổi rất không bắt mắt. Một bên Kỳ Kỳ một mặt ngạc nhiên mừng rỡ, nói thẳng, "Khương Phàm, ngươi ra giá đi, bỏ mặc ngươi muốn cái gì, ta cũng thỏa mãn ngươi, cầm cái này địa tủy đưa cho ta." Khương Phàm cười trúm chím nhìn nàng, cười không nói. Kỳ Kỳ cảm giác có chút không tự tại, vội vàng nói, "Ta sẽ không hiến thân, ngươi đừng nghĩ vậy." Khương Phàm thu hồi địa thủy, khẽ cười nói, ta còn không như vậy bụng đói gì cũng cơ. Địa thủy ngươi không cần suy nghĩ, đối ta lại nói rất trọng yếu. Sau đó đột phá cần nó tới giúp ta cuối cùng một cái đây. Nghe nói như vậy, Kỳ Kỳ vội vàng nói, ngươi cũng phải cần giữ lại đột phá lúc sử dụng. Bất quá trực tiếp sử dụng chân thực quá lãng phí một ít, ta có thể để cho Tần Dược Sư cầm hắn luyện chế thành 9 mệnh đan, đến lúc đó phân ngươi một viên, khẳng định ngươi trực tiếp sử dụng hiệu quả thân nhau hơn. Tần Dược Sư nhưng mà vương cấp dược sư, tỷ lệ thành công rất cao. Khương Phàm có chút không nghĩ tới con bé này vẫn còn biết những thứ này, cười nói, một mình ngươi tu sĩ cùng ta một cái dược sư nói những thứ này có ý nghĩa sao? 9 mệnh đan mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải là tốt nhất. 100 mệnh đan mới là tốt nhất phụ trợ đoạt mệnh cảnh đột phá thánh dược, bất quá biết toa thuốc người, sợ rằng không có mấy cái. Kỳ Kỳ hồ nghi nhìn Khương Phàm, 100 mệnh đan. Đây chính là truyền thuyết đan dược, ngươi sẽ không nói cho ta ngươi biết như thế nào luyện chế chứ? Không sai, ta dĩ nhiên biết, hơn nữa còn biết luyện chế, nếu như có viên thứ hai, ta đưa ngươi một viên, vậy làm trả ngươi bách luyện bí cảnh lúc cân huệ. Kỳ Kỳ cố làm kinh ngạc, ai yêu, ta làm ngươi cũng quên chuyện này đây. Ngươi còn biết ngươi thiếu ta ân tình à? Ngươi yên tâm đi, ta Khương Phàm thiếu ân huệ cũng 10 lần trả lại, đi theo bên người ta, sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Kỳ Kỳ nói, đã như vậy, vậy ta không nóng nảy đột phá, ta chờ ngươi 100 mệnh đan, khi nào thì bắt đầu luyện chế? Khương Phàm sau khi suy nghĩ một chút đáp lại Kỳ Kỳ, cùng thấy Tiểu Nguyệt Nhi đi. Kỳ Kỳ có chút khó chịu, Tiểu Nguyệt Nhi, gọi con rất thân thiết. Ngươi đừng quên, nàng nhưng mà ngoại tộc, vẫn là hoàng tộc huyết mạch. Ngươi ở Cửu Hoang đụng phải nàng Tuyết Minh năm đó xâm lược nàng cũng ở tại chỗ, chú ý tiếp xúc nhiều, sau này trở thành địch nhân không tốt ra tay. Có một số việc không nói rõ ràng. Ngươi yên tâm, sẽ không chế mãi ngươi đột phá. Ở hai người nói chuyện trời đất, cách đó không xa vách tường xuất hiện một tầng thủy mạc, ngay sau đó mặt từ từ xuất hiện hình ảnh, đây chính là quán rượu ngoài cửa lớn. Khương Phàm ở mặt nhìn kỹ một vòng, chỉ hắn một người nói, xem ra đã có người phát hiện vậy linh thân là giả, ngựa trở lại bên này tiếp tục chờ chúng ta xuất hiện, còn thật đủ cố chấp. Kỳ Kỳ cười nói, tại chỗ chờ để cho bọn họ cùng tốt lắm, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút cho khỏe, sau đó sẽ đường. Khương Phàm gật đầu một cái, không hề phản bác. Kỳ Kỳ đến một cái khác gian phòng không muốn biết làm gì, rất nhanh tiếng nước chảy xuất hiện, nếu như Khương Phàm không đoán sai, cái gian phòng đó phải là một phòng tắm, Kỳ Kỳ hiển nhiên đang tắm. Khương Phàm mặc dù cũng muốn tắm ngâm nước nóng, nhưng cũng sẽ không hiện tại đi vào, dứt khoát không có vào động thiên linh bảo làm xem vườn thuốc tình huống. Tiểu nữ bái kiến chủ nhân. Cả người kim bảo cô gái đi về phía Khương Phàm, giọng tràn đầy cung kính. Bất quá vậy mênh mông sinh mệnh lực đủ rồi thuyết minh nàng thân phận, chính là thông thiên thảo biến thành hình người. Khương Phàm quan sát nàng một lần, lúc này mới cười nói, xem ra ngươi đã hoàn toàn khôi phục. Bất quá ngươi có thể yên tâm, không phải vạn bất đắc dĩ, ta là sẽ không tùy ý sử dụng ngươi. Ngươi và cái khác linh căn không cùng, có thể tự đi tăng lên, ta biết ngươi tiềm lực vô hạn, hy vọng một ngày kia ngươi có thể đổi được mạnh hơn. Tiểu nữ rõ ràng. Quách Lân lúc này đang đánh giá thông thiên thảo vóc người, cặp mắt sáng lên. Khương Phàm thấy hắn như vậy, tức giận nói, nếu là để cho ta biết ngươi dám làm vậy, ta cầm ngươi đưa về vậy đất phong ấn. Quách Lân tức giận nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Ta chỉ là nhìn hai lần, lại không như thế nào. Khương Phàm nói, xem ra không thể để cho ngươi rảnh rỗi, giúp ta ân cần săn sóc một tiểu đồ, ta không để cho ngươi dừng lại nhất định không cho phép ngừng. Quách Lân nhìn Khương Phàm, hiển nhiên không rõ ràng hắn ý. Thiếu chủ trực tiếp phân phó chính là, ta làm theo. Khương Phàm cầm ra đời địa tùy đá giao cho Quách Lân, Quách Lân chỉ là nhìn lướt qua, ngựa trước mắt sáng lên có chút không dám tin tưởng. Cái này, đây là địa tùy. Ngươi từ nơi nào lấy được? Chuyện phản phái cực hay, mảnh cực liếm, nương nương thì. Ghé đọc để biết ba. Chương 736, Trang Lục Viện. Quách Lân cái loại này trời sinh đất dưỡng sinh linh đối cái loại này tiên thiên bảo vật cảm giác lực mạnh vô cùng, bất quá có thể một mắt phân biệt ra địa tùy, còn thật để cho Khương Phàm không nghĩ tới. Không nghĩ tới ngươi lại nhận ra được. Như vậy cũng không cần ta giải thích thêm, ta muốn ngươi lấy ngọn lửa ân cần săn sóc địa tùy, như vậy đối với ngươi thương thế vậy rất có chỗ tốt, ta sau đó phải dùng hắn tới luyện chế 100 mệnh đan. Quách Lân có chút kích động, hai tay nhận lấy đá, vội vàng nói, thiếu chủ yên tâm, ta biết phải nên làm như thế nào. Địa tùy giao cho những người khác Khương Phàm còn thật không yên tâm, nhưng Quách Lân tình huống lúc này thích hợp nhất ân cần săn sóc địa tùy phóng ra hơi thở đối hắn thân xác khôi phục có trợ giúp rất lớn. Khương Phàm ở vườn thuốc vòng vo một vòng, sau đó đem một ít gần đây lấy được rất nhạy cảm thuốc trồng trọt ở hắn, những linh dược này đều là đoạn thời gian này ở rừng núi làm tìm được, tạm thời còn chưa dùng tới, dùng để mở rộng thuốc của mình vườn bất quá thích hợp nhất. Hắn ngày đó đạt được sáng tạo cao cấp vườn thuốc phương pháp, đáng tiếc vẫn không có rảnh rỗi, thân vậy không có đầy đủ tài nguyên, một mực gác lại đến hiện tại. Bất quá xem tình huống trước mắt, chắc hẳn tiếp theo một đoạn thời gian vẫn không có thời gian động thiên linh bảo rất tiến lặng, Quách Lân bọn họ đều ở đây ai cũng bận rộn, Khương Phàm hưởng thụ chốc lát trật tự, sau đó lấy lại bình tĩnh, rời đi động thiên. Hồi tới dưới đất gian phòng, Kỳ Kỳ đã đi ra, áo choàng tắm đem nàng thân thể bao gồm nghiêm nghiêm thật thật, tóc còn ở giọt nước, nhìn dáng dấp tâm tình bất quá. Khương Phàm hướng nàng cười một tiếng, sau đó trực tiếp hướng phòng tắm bên kia đi tới, tắm ngâm nước nóng, chậm tách ra mệt nhọc đêm đó, quán rượu đóng cửa sau đó, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở phòng hạng thấp ra làm, chính là tiểu nhị và lão bản. Bất quá từ hai người bây giờ chỗ đứng tới xem, cái này tiểu nhị địa vị hiển nhiên muốn ông chủ kia cao một chút. Bọn họ 10 phần cung kính, hướng Kỳ Kỳ ôm quyền nói, bái kiến thánh nữ. Kỳ Kỳ nói, không cần đa lễ, lại tới làm phiền các ngươi. Tiểu nhị kia vội vàng lắc đầu một cái, ngài cũng chớ nói như vậy, có thể tới chúng ta cái này, cũng là phúc khí của chúng ta. Khương Phàm ngồi ở một bên cái ghế, cũng không nói chuyện, đánh giá bọn họ. Kỳ Kỳ nói một chút tình huống bên ngoài đi. Tiểu nhị kia gật đầu một cái, mở miệng nói, lần này thánh nữ và cái vị công tử này hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Tí Mô tộc đã phát hiện linh thân, biết các ngươi còn không rời đi Bạch Lộc Thành, cái khác vương tộc vậy đang điều tra chuyện này, bất quá vẫn chưa có người nào sinh ra để ý, cuối cùng không có vương tộc dám đắc tội hoàng tộc. Chúng ta cần phải chú ý cái gì? Kỳ Kỳ hỏi tiếp. Thánh nữ có thể lựa chọn trực tiếp rời đi Bạch Lộc Thành, lấy tay của chúng ta đoạn, cái này cũng không khó khăn. Nếu như còn muốn lưu ở Bạch Lộc Thành, vậy chỉ cần không bị đâm tạc qua, không biết cái vị công tử này là ai nhà thiên tài, có thể giả trang hoàng tộc, chân thực lợi hại. Kỳ Kỳ liếc mắt nhìn Khương Phàm một mắt, cười nói, hắn là Khương Phàm. Tiểu nhị kia nghe xong cũng là sửng sở, hắn kinh ngạc nhìn Khương Phàm, lúc đầu công tử là ở Bách Luyện Bí cảnh khoái loạn phong vân nhân tộc thiên tài, hôm nay vừa gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Khương Phàm hướng hắn gật đầu một cái, biểu thị bản thân. Tiểu nhị nhìn về phía Kỳ Kỳ, nói tiếp, nếu như là Khương Phàm công tử, sự tình kia có thể đơn giản một ít, coi là hắn buộc lộ ra nhân tộc thân phận, tin tưởng cũng sẽ không có vương tộc cao thủ khổ sở. Còn như thế hệ trẻ áp chế, hai vị cũng có thể đối phó. Lời này có thể để cho hai người không nghĩ tới, Kỳ Kỳ nhíu mày nói, hắn còn có mặt mũi này. Tiểu nhị kia nói, mấy cái hoàng tộc đã hạ lệnh chiêu mộ Khương Phàm công tử, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều, lúc này ai dám động công tử, tương đương với không cho những cái kia hoàng tộc mặt mũi, ai dám làm vậy? Kỳ Kỳ nghiêng đầu nhìn về phía Khương Phàm, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy mặt mũi, sợ rằng năm đó Cửu Thiên đều không ngươi cái này đãi ngộ. Hai người lại hồi báo một ít những chuyện khác, liền xoay người rời đi. Còn lại bọn họ hai người, Kỳ Kỳ trực tiếp hỏi Khương Phàm, hiện đang quyết định quyền lại đang đâm tay, là đi hay ở? Phải đi cũng không thể lén lén đi, địa thủy đã tới tay, ta lại chưa từng nghĩ giấu giếm thân phận. Thêm nữa lén lén rời đi ngược lại để cho người hoài nghi, không quá ta mục tiêu quá lớn, ngươi ở bên người ta sợ rằng sẽ bị người nhớ. Kỳ Kỳ cười nói, ta không nói ta là địa phủ người, ai có thể biết? Nếu có thể đột nhiên toát ra cái Khương Phàm, vậy xuất hiện lại cái vậy không việc gì hi. Không muốn xem nhẹ loài người, ngươi cũng chưa chắc là thiếu niên mạnh nhất cái đó. Nàng nói hiển nhiên có ám chỉ, Khương Phàm có chút kinh ngạc, xem ra cái này đại thiên thế giới nhân tộc cái này một đời còn có cao thủ tồn tại, có lẽ vậy tại địa phủ làm. Tốt lắm, ngươi cũng không thèm để ý, ta cũng không có vấn đề. Vậy chúng ta ngày mai đến thành đi dạo một chút, xem còn có thể hay không đào được bà bối. Sáng sớm ngày thứ hai, hai người liền từ cửa sau cách mở quán rượu. Kỳ Kỳ đi theo Khương Phàm bên người, rất tốt Khương Phàm sẽ đi chỗ nào. Bọn họ hai người xuất hiện tin tức rất nhanh liền truyền ra, bởi vì ngày hôm qua bọn họ thần thần bí bí, để cho thành những thứ này vương tộc đối bọn họ cảm thấy hứng thú hơn, đáng tiếc không biết rõ hai người thân phận trước, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lục tục có cao thủ xuất hiện ở bọn họ vùng lân cận, bất quá cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, cách bọn họ khoảng cách nhất định, quan sát hai người. Rất nhiều hoàng tộc đều thích biến ảo thành bộ dáng nhân loại đi ra ngoài, một ít cao đẳng chủng tộc lại là vô hạn đến gần nhân tộc tướng mạo, như thần linh tộc, căn bản và loài người không khác. Chính xác mà nói, bọn họ cũng là nhân tộc chi nhánh, chẳng qua là cường đại dị thường như vậy. Cho nên hiện tại ai cũng không dám xác định Khương Phàm bọn họ thân phận. Khương Phàm lên ngang, đi vào một nhà thương hội, không người ngăn trở, bất quá hắn chỉ là vòng vo một vòng rời đi, không có dừng lại. Khương Phàm bọn họ sau khi rời đi không lâu, thương hội hội ngựa có mấy cái vương tộc cao thủ đi vào hỏi Khương Phàm mới vừa rồi chuyện làm, đáng tiếc như cũng không có gì tốt đầu mối. Không lâu sau, Khương Phàm hai người đụng phải một người quen, chính là ngày hôm qua đã gặp tím ô tộc thiên tài, Hồ Khiếu. Bất quá từ đối phương lúc này trạng thái tới xem, hiển nhiên là bọn họ tới, mặt hơi có vẻ nụ cười. Có thể để cho ta tìm thật là khổ, hai vị ngày hôm qua đi địa phương nào? Ta phái người hỏi thăm rất lâu cũng không có hai vị tin tức. Đối phương mặt mày vui vẻ chào đón, Khương Phàm cũng không tốt quá cam thủ. Người tìm chúng ta có chuyện? Hồ Khiếu nói, ngày hôm qua bởi vì một chút không vui mau, cho nên tại hạ đem tránh sự quên mất. Bạch Lộc Thành gần đây có cái hội giao lưu, rất nhiều ngày tài tu sĩ đều tụ tập đến bên này, hắn rất nhiều vương tộc thiên tài, tại hạ cũng ở đây nhóm mời. Nếu ngẫu nhiên ở chỗ này, tin tưởng những tên kia nhất định sẽ rất hoan nghênh hai vị đi trao đổi. Hội giao lưu còn có buổi đấu giá, bên trong là các tộc thiên tài mang tới bảo vật, nhất định là có hai vị cảm thấy hứng thú đồ. Khương Phàm có thể không nghĩ tới cái này tím ô tộc thiên tài lại là tới mời bọn họ. Kỳ Kỳ truyền âm nói, Bạch Lộc Thành hội giao lưu ở phụ cận đây khu vực so với nổi danh, mấy năm mới biết cử hành một lần, quả thật có thể xuất hiện một ít tốt bảo vật. Có thể bị mời tu sĩ, đều là các phe thiên tài. Khương Phàm biết đại khái, cười trúng chím nhìn Hồ Khiếu, thật giống như có chút ý tứ, phía trước dẫn đường tốt. Hồ Khiếu mặt vui mừng, làm một cái mời thu thập, sau đó để cho dưới quyền dẫn đường, hắn đi ở Khương Phàm hai người phía sau, tỏ vẻ tôn trọng. Kỳ Kỳ tiếp tục truyền âm, ngươi không sợ tiết lộ thân phận bị vây công? Khương Phàm cười nói, sợ cái gì? Lại không phải lần thứ nhất. Hồ Gầm vừa đi, một bên cho Khương Phàm giới thiệu Bạch Lộc Thành một ít nơi thú vị, bất quá hắn ngày hôm qua phải buông lòng nhiều, không có lại nói xa nói gần hỏi Khương Phàm thân phận. Bất quá Khương Phàm có thể cảm giác được, phía sau đi theo vương tộc cao thủ vẫn không thiếu. Thành Nam có một tòa bao trùm rất rộng sân, ngày thường nơi này mười phần yên lặng, nhưng cái này mấy ngày nhưng phi thường náo nhiệt, đây cũng là Tráng Lập Viện, đặc biệt cho hội giao lưu xây dựng địa điểm, đến mỗi hội giao lưu lúc đó, nơi này sẽ tụ tập ở chỗ này. Hội giao lưu cũng không có cố định thời gian bắt đầu, chỉ cần cảm giác hợp ý tu sĩ liền sẽ tụ chung một chỗ trao đổi, đàm luận tâm đắc. Có lúc đối giữa hai bên trợ giúp rất lớn, cái loại này hội giao lưu quả thật có chỗ tốt không nhỏ, dẫu sao mỗi cái người am hiểu phương diện đều không cùng, mỗi cái người phương thức tu luyện cũng không cùng. Lại thêm có thể tới đây các tu sĩ năng lực cũng chênh lệch không quá lớn, cho nên lẫn nhau tới giữa vậy đều sẽ không quá mức cao ngạo, mặc dù cũng có chút bao đoàn tồn tại, nhưng đa số tình huống vẫn là so với hài hòa. Ngoài cửa lớn, Khương Phàm nhìn lục tục tiến vào hắn các tộc thiếu niên, tướng mạo khác nhau, nhưng thực lực cũng tương đối khá. Cùng bên người Hồ Khiếu cảnh giới tương đối tu sĩ cũng nhìn thấy như vậy một hai, Hồ Khiếu hiển nhiên là quản sự của nơi này, căn bản không để ý vậy hai cái giữ cửa, trực tiếp mang Khương Phàm hai người tiến vào Tráng Lộc viện. Mà cử động này, ngựa hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều tu sĩ đồng thời hướng bên này xem ra. Ồ, vậy Hồ Khiếu lại mang theo hai người tộc tới nơi này, đây là chuyện gì xảy ra? Nhân tộc? Chưa chắc là đi, nghe nói thành này tới một thần bí hoàng tộc, ở tím ô tộc thương hội đại náo một phen ngươi, ta nghĩ chắc là cái này hai người chứ. Phải biết Hồ Khiếu tên kia cũng là mắt cao hơn đầu tồn tại, như thế tự hạ thân phận có thể không giống như là hắn. Hoàng tộc. Cái này hai người hơi thở cùng nhân tộc giống nhau như lúc, tại sao có thể là hoàng tộc? Những tu sĩ này bàn luận sôi nổi, vậy đang suy đoán Khương Phàm thân phận. Khương Phàm có thể cảm giác được rất nhiều ánh mắt đồng thời rơi vào hắn thân, Khương Phàm cũng không để ý, đi theo Hồ Khiếu tiếp tục về phía trước. Hồ Khiếu nói, mặc dù đều là các tộc thiên tài, nhưng cũng chia là hai loại. Chúng ta cái này chiến lực tu sĩ trao đổi ở bên trong viện, nơi đó hoàn cảnh muốn bên này mà nhiều, vậy không bên này loạn như vậy. Nhưng có hoàng tộc đệ tử tới. Hồ Khiếu lắc đầu một cái, lần này không có. Dẫu sao hoàng tộc đệ tử trẻ tuổi số lượng quá ít, mấy lần hội giao lưu mới có thể đụng phải một cái. Lần này có thể cầm ngài mời tới, vậy coi là chuyện tốt một kiện, tin tưởng những người bạn kia thấy ngươi cũng sẽ cao hứng. Kỳ Kỳ bày một bộ chờ xem kịch vui mặt, nàng rất muốn biết Khương Phàm thân phận bại lộ sau người này diễn cảm. Xuyên qua một cái lại một cái nhà, càng đi vào trong, chung quanh tu sĩ hơi thở càng mạnh. Nơi này cũng không phải là đều là bước vào cực cảnh tu sĩ, rất lớn một phần chưa cũng đã đạt đến cải mệnh cảnh, hắn không thiếu cao thủ, cải mệnh cảnh thất trọng không hề ít gặp. Những thứ này cũng đều là người tuổi trẻ, năng lực này hiển nhiên cựu hoang nhân tộc những thiên tài mạnh hơn một đoạn lớn tới. Không biết lúc nào, cựu hoang loài người các thiếu niên tài có thể chân tránh lớn lên, chí ít ở hắn ấn tượng làm, cuối cùng có thể trở thành một khối cao thủ chỉ có như vậy một hai người mà thôi. Bất luận là Lý Trường Sinh vẫn là Vô Danh, bọn họ nếu như bị đưa đến đại thiên thế giới lai lịch luyện, tiến bộ tốc độ tuyệt đối muốn ở cựu hoang mau hơn. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chuyện phản phái cực hay, mảnh cực liếm, nương nương thì. Ghé đọc để biết ba. Chương 737, không ngừng dò xét. Đáng tiếc trưởng bối của bọn họ không thể nào để cho bọn họ đến bên này lịch luyện, nguy hiểm thực sự quá lớn chút. Trong đám người thậm chí có một người đạt tới 9 lần cải mệnh cảnh giới, toàn thân giống như kim đúc, mọc hai cái đầu lâu, bốn con mắt nhìn Khương Phàm, không ngừng quan sát. Kỳ Kỳ đến nơi này, đem mình hơi thở hơi áp chế, nơi này có thể cũng không phải là đều là cực cảnh tu sĩ, nàng chiến lực ở chỗ này cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, chẳng muốn phô trương quá mức. Nàng xem Khương Phàm một mắt, nhưng phát hiện Khương Phàm mười phần bình tĩnh, căn bản không có bất kỳ khiếp đảm, tiếp tục đi về phía trước đối mặt tất cả loại ánh mắt, Khương Phàm cũng là coi mà không gặp, gặp biến không sợ hãi đây là, cả người quần áo trắng, cô gái hướng đám người đi tới, cô gái tướng mạo nhu mỹ, mười phần đẹp, bất quá Khương Phàm nhưng một mắt nhìn ra đối phương sau lưng có một cái lông xù cái đuôi, cũng không phải là nhân tộc. Cảnh giới cũng là tương đương không kém, đạt tới lần cải mệnh, hiển nhiên là một vị nhân vật thiên tài. Hồ Khiếu ngươi có thể tới, vị này chính là ngươi ngày hôm qua nhắc tới tiểu điện hạ chứ? Hồ Khiếu nói, vị này tiểu điện hạ nóng này có thể không tốt lắm, đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Phụ nữ kia cười nói, ta lại không đắc tội tiểu điện hạ, tin tưởng sẽ không làm khó tiểu nữ chứ. Khương Phàm mở miệng, chỉ cần không có ý, ta không sẽ như thế nào. Nghe nói như vậy, không thiếu tu sĩ cũng nhìn nhiều Khương Phàm một mắt. Bước vào cực cảnh thiên tài đối cái loại này hội giao lưu mà nói không hề ít gặp, nhưng có thể có như vậy khí thế, có thể không có mấy cái. Hai người dẫn đường, mang Khương Phàm tiếp tục đi sâu vào Tráng Lộc viện, trước mặt còn có một cái viện tử, từ Hồ Khiếu trong miệng, Khương Phàm biết đó chính là mục tiêu, thiên tài chân chính đều tụ tập ở vậy. Mới vừa vào viện tử, Khương Phàm nhưng ánh mắt giật mình, người ở đây còn thật không thiếu. Nơi này lại có mười mấy người tộc tu sĩ cho những thiên tài này bưng trà rót nước, bận điệu không thể tách rời ra. Cái này để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, cẩn thận cảm giác một tí những người này tộc tu vi, lại không thiếu thiên tài, trong đó có hai cô gái lại đạt tới 5 lần cải mệnh, mi thanh mục tú, nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi. Những người này trên cổ đều mang một cái màu bạc cái cổ vòng, tản ra không kém hơi thở. Bất quá những người này tộc cũng mặt không cảm giác, tựa như cái xác biết đi vậy, mỗi người bận rộn, cũng không nói chuyện, thậm chí không người hướng bên này liếc mắt nhìn, hoàn toàn không thèm để ý có ai đi vào. Một ít vương tộc thiên tài gặp Hồ Khiếu mang Khương Phàm tới, ánh mắt đều tràn đầy có lòng tốt, hiển nhiên bọn họ đã biết Khương Phàm sẽ tới. Có mấy cái tương đối nóng tình trực tiếp đi tới Hàn Huyền, hiển nhiên muốn trước tiếp xúc hạ, bỏ mặc Khương Phàm là cái nào hoàng tộc, nếu như có thể kết giao cũng không có bất kỳ chỗ xấu. Bất quá cũng có người mang hoài nghi và ý, bởi vì Khương Phàm trên mình không có bất kỳ vạn tộc dáng vẻ, làm sao xem đều là một người tộc ở trong mắt bọn họ, nhân tộc bất quá là sơ đẳng chủng tộc mà thôi. Viện tử chỗ sâu là một cái kiến trúc to lớn, bên trong có rất nhiều vị trí, bất quá vị trí dễ thấy nhất chỉ có 5 cái, chỉ có đạt được những người khác đồng ý mới có thể ngồi ở đó 5 cái vị trí trên. Bất quá Hồ Khiếu trực tiếp mang Khương Phàm hướng vậy 5 cái vị trí đi tới, ngay trước mặt của mọi người, nhất thời đưa tới không thiếu tiếng nghị luận. Nếu như Khương Phàm là hoàng tộc đệ tử, ngồi ở đây 5 cái vị trí trên không người sẽ có ý nghĩa. Mà Khương Phàm nhưng một chút cũng không khách khí, trực tiếp đi tới một cái gần sát châu ngồi xuống. Hồ Khiếu và phụ nữ kia cùng Khương Phàm hàn huyên mấy câu liền không nhiều lời nữa, xoay người rời đi bận bịu những chuyện khác, bọn họ hai người đều là trong thành vương tộc, con bạch lộc này viện bọn họ quen thuộc nhất, rất nhiều chuyện đều phải dựa vào bọn họ tới chủ hạch. Khương Phàm cũng không nói nhiều, ngồi ở đó nhắm mắt dưỡng thần. Lén lút truyền âm cho Kỳ Kỳ, những người đó tộc tu sĩ lại là chuyện gì xảy ra? Nhìn qua không giống như là nơi này đào tạo nhân tộc. Kỳ Kỳ đáp lại thanh âm hơi có vẻ rùng mình, "Hừ, tại sao có thể là bọn họ đào tạo, những thứ này đều là nô lệ mà thôi. Không chỉ là loài người, những chủng tộc khác nô lệ giống vậy tồn tại, không được là vương tộc ở đại thiên thế giới bên trong là không có gì địa vị. Trong này có một ít tu sĩ nếu như tiếp tục trưởng thành, tương lai có khả năng." Kỳ Kỳ tức giận nói, "Ngươi còn có thời gian quan tâm người khác, nơi này cũng không đều là Hồ Khiếu như vậy tu sĩ, tin tưởng ngươi là hoàng tộc. Không ra ngoài dự liệu khẳng định sẽ có người dò xét ngươi, ngươi vẫn là muốn như thế nào ứng đối đi. Ta còn có cần gì che giấu sao?" Nghe được Khương Phàm lời này, Kỳ Kỳ đột nhiên nghĩ đến Khương Phàm trước mà nói, công khai thân phận thì phải cùng các tộc thiên tài tranh phong, nếu như có khả năng còn sẽ đánh vào thiếu niên trí tôn vị. Lúc ấy cảm thấy Khương Phàm ngay tức thì cũng không có cơ hội, bất quá bây giờ nhìn lại, Khương Phàm tựa như đã sáng tạo ra cơ hội, hôm nay công khai thân phận xem ra bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bất quá lúc này cũng không có ai lựa chọn trực tiếp dò xét, dẫu sao Khương Phàm thực lực đặt ở vậy, nếu quả thật là hoàng tộc, bọn họ có thể không đắc tội nổi. Bởi vì Hồ Khiếu rời đi, cho nên để cho nơi này trong chốc lát rơi vào vô hình bầu không khí trong đó. Mặc dù nhìn qua nơi này cũng không có gì thay đổi, nhưng chỉ cần cẩn thận cảm giác liền sẽ phát hiện, mỗi người ánh mắt cũng sẽ thỉnh thoảng rơi vào Khương Phàm trên mình. Tráng Lộc trong viện ngoài ra trong một căn phòng, Hồ Khiếu và phụ nữ kia lúc này đứng chung một chỗ, nhìn một khối to lớn tinh thạch, phía trên lại là hình ảnh, chính là Khương Phàm tình huống bên kia. Hồ Khiếu, ngươi xác định vậy Khương Phàm có vấn đề? Chúng ta như thế dò xét, nếu như đối phương thật là hoàng tộc, sau này sợ rằng sẽ chọc cho trên phiền toái. Hồ Khiếu một mặt kinh ngạc nhìn phụ nữ kia, Tráng Thắng, ta thật không nghĩ tới không sợ trời không sợ đất Bạch Sư tộc thiên tài cũng có lo lắng thời điểm. Tráng Thắng cau mày nói, bắt đầu ta cũng không lo lắng, nhưng tiếp xúc Khương Phàm sau đó, ta lấy linh lực dò xét, nhưng hoàn toàn không cảm giác được hắn thân sắc bản chất, tên này rất bất phàm, coi như không phải hoàng tộc, vậy tuyệt đối là một cái vương tộc ở giữa thiên tài siêu cấp, đắc tội nói, không, có nhiều ít chỗ tốt. Yên tâm đi, đắc tội cũng không phải chúng ta đắc tội. Khẳng định sẽ có người ngồi không yên. Hồ Khiếu nhìn tình huống bên kia, nhếch miệng lên, tựa như hết thảy đều ở đây nắm giữ trong hắn, vô luận hắn vậy sẽ nghĩ biện pháp lộ ra Khương Phàm thân phận, bởi vì không chỉ là hắn muốn biết, mà là Bạch Lộc thành các cao tầng muốn đem chuyện này biết rõ. Trong phòng, một cái nhân tộc cô gái bưng linh trà đi về phía Khương Phàm bên này. Khương Phàm nhìn về phía cô gái, phát hiện nàng không biết đang suy nghĩ gì, làm đi tới Khương Phàm bên người lúc tài lấy lại bình tĩnh, nhìn Khương Phàm một mắt. Có thể cái này vừa thấy nhưng để cho nàng sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ đến ở nơi này lại sẽ thấy một người. Mà Khương Phàm ở mỉm cười đáp lại, tràn đầy có lòng tốt, cái này để cho phụ nữ kia hơn nữa không nghĩ tới. Bất quá cô gái không có cái khác biểu thị, để đồ xong sau đó túi người rời đi, không có dừng lại quá nhiều. Hiển nhiên không muốn cùng Khương Phàm có quá tiếp xúc nhiều, cũng sợ mình chọc tới phiền toái. Bất quá như thế nhiều đôi mắt nhìn Khương Phàm bên này, lập tức biết nơi này biến hóa rất nhỏ, Khương Phàm nhất cử nhất động bọn họ cũng để ở trong mắt. Một cái hoàng tộc đối nhân tộc như vậy có lòng tốt, cái này ở bọn họ ấn tượng trong đó 10 phần ít gặp. Gian phòng bên kia, hai cái vương tộc đệ tử nhìn nhau một cái, một người trong đó gật đầu một cái sau trực tiếp hướng cái nhân tộc kia cô gái vẫy vẫy tay. Một cái khác trong gian phòng, Hồ Khiếu trên mặt lộ ra nụ cười, có người không nhịn được. Khương Phàm bên kia, loài người kia cô gái trực tiếp hướng vậy vương tộc đệ tử đi tới, diễn cảm lạnh lùng. Cho ta đây trà. Vậy vương tộc chỉ ly trà trên bàn, ra lệnh. Nhân tộc cô gái cầm bình trà lên, rót đầy cho hắn, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Có thể xoay người sau lại bị bắt lại, trà này ngươi làm sao ngã? Tung đầy bàn đều là phế vật. Cô gái sững sốt một chút, trên bàn sạch sẽ, căn bản không có đinh chút nước trà, cái này vương tộc thiên tài căn bản là ở bịa đặt hoàn toàn, tìm nàng phiền toái. Nàng muốn tránh thoát, lại bị vương vàng bắt, một khắc sau một cái tát hướng nàng. Nàng mặc dù cảnh giới không tệ, nhưng cùng trước mắt vương tộc thiên tài so sánh còn kém một đoạn lớn. Chỉ gặp phụ nữ kia bay rất ra ngoài, rơi vào Khương Phàm trước mặt, sắc mặt một trắng, khóe miệng rỉ ra máu. Thấy loại chuyện này, có một ít vương tộc thiên tài rối rít cười lớn, ánh mắt mang giễu cợt. Kỳ Kỳ khẽ nhíu mày, lại không có mở miệng, đứng ở đó, nhìn hết thảy, tựa như nàng đều đã nghĩ đến sẽ là như vậy. Cách đó không xa, cái đó năm lần cải mệnh loài người cô gái vội vàng đi tới đỡ, có thể còn chưa đi đến bên người đàn bà, liền bị một cái khác vương tộc thiên tài bắt. Người muốn tạo phản sao? Xin nhớ ngươi thân phận. Khương Phàm rất rõ ràng những thứ này vương tộc thiên tài là đang thử thăm dò hắn, hắn vốn là không dự định giấu giếm, hôm nay vừa vặn cho hắn cơ hội biểu hiện. Một đám vương tộc thiên tài khi dễ một cái nhân tộc cô gái, chân thực để cho người mở rộng tầm mắt, thật là không biết xấu hổ ạ. Khương Phàm lời nói này không có chút nào tị hiểm, đứng dậy đi thẳng tới vậy bên người đàn bà, sau đó đưa tay ra, muốn kéo nàng đứng lên. Cái này cách làm có thể để cho tại chỗ vương tộc những thiên tài thất kinh, liền liền người nọ tộc nữ tử cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Có người mở miệng, vị này tiểu điện hạ, ngài nhưng mà hoàng tộc, những người này tộc chỉ là nô lệ mà thôi, giúp nàng há chẳng phải là dơ bẩn ngài tay. Khương Phàm khẽ ngẩng đầu lên, nhìn tại chỗ các tu sĩ một mắt, sau đó lúc này mới lên tiếng nói, các ngươi cũng tới đây. Lời này nói là cho những người đó tộc nghe được, Khương Phàm làm vị trí nhưng mà trọng yếu nhất năm cái một trong, các nàng dĩ nhiên phải nghe theo. Mặc dù không biết Khương Phàm muốn làm gì, nhưng vẫn đi tới Khương Phàm trước người, không nói một lời, chờ phân phó. Rất nhiều người cũng nhìn Khương Phàm, muốn biết hắn muốn làm gì. Khương Phàm ngẩng đầu lên, thanh âm vang vọng, toàn bộ Tráng Lộc viện cũng có thể nghe rõ ràng. Hồ Khiếu, ngày hôm nay ta lại muốn ngươi ý thứ, những người này tộc ta đều phải mang đi. Ngươi ra giá đi. Lời vừa nói ra, một phiến xôn xao, không nghĩ tới Khương Phàm lại muốn mang những người này tộc đi. Hồ Khiếu thanh âm từ đàng xa chuyển tới, người ta có thể không tiện nghi, huống chi trong này có hai cái thiên tài, chiến lược rất tốt, ta bình thường cũng để cho các nàng làm bồi luyện tới. Thật bỏ không được cứ như vậy đưa người. Khương Phàm nói, nếu như không đưa ta mà nói, vậy ta cũng chỉ có thể cưỡng ép mang bọn họ đi. Một cái vương tộc thiên tài cười nói, ngài không biết đùa chứ? Đây chẳng phải là và dẫn lửa thiêu thân như nhau. Mấy nhân tộc nô lệ mà thôi, mang theo cái này vòng cổ, cả đời đều không cách nào xoay mình. Khương Phàm lúc này trong cơ thể đã hội tụ ở linh lực đồ bên trên, nếu muốn làm, dĩ nhiên không thể lén lén lút lút. Hắn kéo cô bé kia đứng dậy, sau đó trong tay tản ra lực lượng lưu hỏa, giúp vậy cô gái trẻ tuổi trị liệu thương thế. Phụ nữ kia có thể cảm nhận được mình thương thế đang nhanh chóng phục hồi như cũ, còn có Khương Phàm đậm đà sinh mệnh lực, nàng sợ rằng đời này đều sẽ không quên mất. Nàng tuyệt không nghĩ tới, lúc này lại có một tên nhân loại xuất hiện ở sau lưng nàng, còn giúp nàng giải vây. Thái giám làm sao dùng? Đọc tìm hiểu cách mạnh vận dụng lại. Nhé. Chương 738, thể hiện tài năng. Kỳ Kỳ không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ trực tiếp ra mặt, căn bản không có do dự, nàng liền nhắc nhở cơ hội cũng không có. Không cùng Hồ Khiếu mở miệng, trong đám người một cái thanh âm vang lên, nếu như tiểu điện hạ mở miệng, ta muốn Hồ Khiếu huynh đệ khẳng định sẽ đem những nô lệ này đưa cho điện hạ. Bất quá được xác định ngươi thật sự là tiểu điện hạ, hoàng tộc lúc nào đồng tình dậy nhân tộc tới? Thật đúng là để cho người kỳ quái. Chúng ta chân thực không nghĩ ra. Kỳ Kỳ lúc này đi tới Khương Phàm sau lưng, coi như đánh, nàng cũng tốt lập tức ra tay. Nàng nhỏ giọng nhắc nhở Khương Phàm, ngươi tên này còn thật chẳng ngó ngàng gì tới, bọn họ không lừa gạt ngươi, mang theo vậy vòng cổ, các nàng căn bản không cách nào rời đi con bạch lộc này thành, rời đi chỉ có một con đường chết. Bọn họ thậm chí không dám sinh ra nghịch phản tim, nếu không kết quả rất thê thảm, sống không bằng chết. Trong đám người lại có người mở miệng, xin tiểu điện hạ tự giới thiệu. Khương Phàm đều không để ý bọn họ, ánh mắt quét qua mười mấy người này tộc nô lệ, trong đó có 11 người cô gái, vậy mấy cái nam tử giống vậy đều là tư chất người tốt tộc thiên tài. Xem ra có thể tới con bạch lộc này viện hầu hạ, tất cả đều là ngàn chọn vạn chọn đi ra ngoài. Có muốn hay không cùng ta đi? Khương Phàm cười trúm chím nhìn bọn họ, nhẹ giọng hỏi nói. Những loài người này đều sững sốt một cái, nhưng lại không người đáp lại. Khương Phàm ngay trước mặt mọi người, trực tiếp lấy tay đi sờ bên người cổ của cô gái, cuối cùng ngón tay khoác lên vậy trên vòng cổ. Tiểu Ngải, Khương Phàm thấp giọng nói. Không người có thể thấy một đạo linh lực rót vào vậy vòng cổ trong đó, chính là Tiểu Ngải. Sớm mới vừa rồi đối phương châm trà lúc đó, Khương Phàm cũng đã cảm giác qua cái này vòng cổ lực lượng, để cho Tiểu Ngải cẩn thận nhận thức đạt được Tiểu Ngải trả lời, nhưng để cho Khương Phàm không tưởng được, nàng lại có thể ung dung hóa giải cái này vòng cổ lực lượng. Tiểu Ngải cũng không có qua giải thích thêm nguyên nhân ở trong, chỉ là để cho Khương Phàm đụng chạm một tí vòng cổ là được. Khương Phàm theo thứ tự đi tới mười mấy người này trước mặt, cũng sẽ theo bản năng đụng chạm một tí vòng cổ, ánh mắt nhìn chằm chằm những người này, tận lực để cho bọn họ không cần khẩn trương. Đối mặt các tộc thiên tài nghi ngờ, Khương Phàm không nhanh không chậm, hoàn toàn không nóng nảy đáp lại. Có người lộ vẻ được có chút không nhịn được, vị này tiểu điện hạ, ngươi đừng chiếu cố những cái kia cố gắng được không? Chúng ta nhiều người như vậy chờ ngươi câu trả lời đây. Người này giọng điệu rất cao, hù được Khương Phàm trước mặt những loài người này cả kinh, có xuất mồ hôi chán, hiển nhiên rất khẩn trương. Nồng nặc sinh mệnh lực đem bọn họ bọc, để cho bọn họ buông lòng không thiếu, Khương Phàm lúc này mới đi trở về ở giữa, sau đó nhìn những loài người này, chậm rãi mở miệng. Tu sĩ đường khó khăn, có lẽ bước sai một bước, chính là vực sâu vạn trượng, có lẽ thất bại một lần, liền cả đời làm nô. Bất quá vận mệnh huyền diệu, hẳn nắm ở trong tay mình. Loài người ở đại tiên thế giới tu hành khó khăn, nhưng phải nhớ kỹ, có thực lực mới có thể thay đổi càn khôn không, cầm vận mệnh nắm chặt ở trong tay mình. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, muốn cùng ta rời đi, đi về phía trước một bước. Sợ chết lưu tại chỗ, ở con bạch lộc này thành kéo dài hơi tàn còn sống đi. Lời này vừa nói ra, bên trong cả gian phòng hoàn toàn an tĩnh lại. Chẳng ai nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ nói ra như vậy, bất quá cho đến bây giờ, Khương Phàm vậy không trả lời đám người, hắn thân phận kết quả là cái gì? Mà trước mắt những nô lệ này, nhưng có chút không dám tin tưởng, không nói Khương Phàm nói đúng hay không có đạo lý, chỉ nói thân phận, trước mắt vị này rất có thể là một vị hoàng tộc tiểu điện hạ. Nếu như có thể thành tâm ra sức một vị hoàng tộc, vậy tuyệt đối so với ở chỗ này làm cái nô lệ mạnh hơn nhiều. Bọn họ một cái tiếp theo một cái tiến lên, sau đó cúi đầu xuống, ý đồ lại rõ ràng bất quá. Khương Phàm gật đầu một cái, mở miệng nói, Kỳ Kỳ, những người này nếu như thật tốt đào tạo hạ, hẳn không biết quá kém. Kỳ Kỳ nhưng khẽ nhíu mày, ta xem ngươi là làm bậy. Khương Phàm không nói thêm nữa, trở lại mới vừa rồi trên vị trí một tòa, nhấp một hớp trà, cái này mới chậm rãi mở miệng, Hồ Khiếu, ta biết ngươi đang ngó chừng nơi này tình huống. Không cần nhìn, đến đây đi. Gặp Khương Phàm mười phần phấn khích, trước dò xét Khương Phàm vương tộc những thiên tài nhưng mang theo mấy phần kiêng kỵ, không dám tiếp tục truy hỏi. Khương Phàm đến hiện tại đều không cầm nhìn thẳng xem bọn họ, tự mình uống trà đây là, một đạo thân ảnh từ trong đám người đi qua, đưa tới một hồi xôn xao. Người đến thân cao bảy xích, tướng mạo to lớn, thân người sư đầu, da lông thành màu trắng, chợt vừa thấy cùng sư tử cuồng tộc có phần tương tự. Người này khí tức tương đương không kém, cảnh giới đã bước vào 9 lần cải mệnh, trực tiếp đi tới Khương Phàm chỗ ngồi đối diện trên ngồi xuống đó là năm cái nổi bật chỗ ngồi một trong, có thể thấy người này địa vị, lần này hội giao lưu bên trong tuyệt đối không kém. Hắn vừa mới đến, nhìn Khương Phàm một mắt, cũng không nói nhiều, trực tiếp vỗ bàn một cái, hướng những nhân loại kia trách mắng, các ngươi đều ở đây đứng đó làm gì chứ? Nhanh chóng dâng trà, lão tử cũng khát xấu xa. Hắn mặc dù vừa mới đến, nhưng đã sớm rõ ràng nơi này tình huống, mới vừa rồi Khương Phàm hành động đã thực hiện hắn cũng để ở trong mắt, gặp không ai dám dò xét, hắn chỉ có thể đứng ra. Dù sao lấy hắn thực lực, coi như giống vậy hoàng tộc thiên tài cũng có thể thử nghiệm đánh một trận, chí ít năng lực tự vệ đủ, hơn nữa bọn họ nhất tộc thực lực cường đại, coi như hoàng tộc muốn chèn ép, bọn họ cũng có chịu được lực. Mấy nhân tộc sững sốt một chút, lập tức có người phải đi, cái này trên căn bản đã tạo thành thói quen. Chỉ gặp Khương Phàm hướng hắn chỉ một cái, người nọ đột nhiên dừng lại, đứng yên tại chỗ. Các ngươi bây giờ là người ta. Lời này ý sâu dài, mang theo mấy phần bất mãn, Khương Phàm nếu lựa chọn ra tay, vậy thì nhất định sẽ thay đổi gì, không thể nào để mặc cho bỏ mặc đây là. Hồ Khiếu và phụ nữ kia từ bên ngoài đi tới, mang trên mặt nụ cười, cũng không vì là bị vạch trần mà lộ vẻ được lúng túng. Hắn đuổi ở đó sư đầu vương tộc không nổi giận trước trở về, chỉ sợ sự việc làm lớn, cái này hội giao lưu từ lần đầu tiên cho đến bây giờ còn không xuất hiện qua tai nạn gì, nếu như lần này xảy ra điều gì phiền toái, do mặt mũi hắn vậy làm khó dễ. An tâm một chút chớ nóng, không cần phải bởi vì một ít nhân loại nô lệ gây không vui mau. Tiểu điện hạ, những nô lệ này cũng đều là ta Tím Ô tộc thương hội bỏ ra số tiền lớn mua về. Giá tiền cũng không thấp, ta cũng là một thương nhân, ngại như thế cưỡng ép mang đi, chân thực có chút không ổn, ta trở về cũng không cách nào giao phó, xin không nên làm khó tại hạ. Ta không làm khó dễ ngươi, ra giá là được. Khương Phàm rất dứt khoát. Thiên cấp đan dược, một quả có thể mang đi hai cái. Cái này Hồ Khiếu đòi hỏi nhiều, vẫn ở chỗ cũ dò xét. Kỳ Kỳ cau mày nói, ngươi tại sao không đi cướp? Khương Phàm nhưng giơ tay lên một cái, khẽ cười nói, không sao không sao, đan dược mà thôi. Nói xong, trực tiếp lật tay cầm ra mấy cái bình thuốc, ném cho Hồ Khiếu. đan dược ngươi có thể cầm đi kiểm nghiệm một tí, những người này ta sau này cùng ta. Hồ Khiếu có thể không nghĩ tới Khương Phàm ra tay hào phóng như thế, cầm ra nhiều ngày như vậy cấp đan dược lại liền chân mày đều không nếp nhăn một tí. Đại thiên thế giới thiên cấp dược sư mặc dù không thiếu, nhưng đa số cũng phụ thuộc vào tại hoàng tộc trong đó. Vương tộc bên trong mặc dù cũng có, nhưng cũng không thường gặp, cho nên thiên cấp đan dược giá cả ở chỗ này đồng dạng là cực cao. Vậy mười mấy người loại đã sửng sốt, không nghĩ tới trước mắt vị này đại nhân lại không chút do dự ra tay, cam nguyện thanh toán như thế nhiều thù lao. Hồ Khiếu nhận lấy đan dược, nói tiếp, tiểu điện hạ quả nhiên hào phóng, không qua bọn họ trên mình nô vòng không cách nào giải trừ, bọn họ mấy cái khống chế linh ngọc đô ở ta phụ thân vậy, ta hiện tại liền phái người trở về lấy tới. Khương Phàm khoát khoát tay, không cần. Chỉ gặp Khương Phàm đột nhiên đánh ra một đạo linh lực kỳ lạ, ngay tức thì đem vậy mười mấy người bao ở trong đó. Theo Khương Phàm đánh một cái thanh thúy hưởng chỉ, mười mấy người này trên cổ cạp nghĩa lên tiếng đáp lại mà đoạn, rơi trên mặt đất. Những loài người này trên cổ lưu lại hồng lớn, lại không có bất kỳ những ảnh hưởng khác, mười mấy người ngơ ngác đứng ở đó, có chút không dám tin tưởng. Kỳ Kỳ ánh mắt giật mình, nàng thậm chí không thấy rõ Khương Phàm là như thế nào làm được. Vương tộc các tu sĩ lại là như vậy, cái này nô vòng được gọi là vĩnh viễn không giải được, là nô lệ tượng trưng, coi như là siêu cấp cao thủ muốn phá giải vậy phải hao phí rất đại công phu, còn có thể thất bại. Chỉ cần hơi phá hư trong đó đinh điểm trận pháp, cái này nô vòng thì sẽ nổ, nô lệ hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Có thể ở nơi này dưới con mắt mọi người, Khương Phàm đồng thời phá giải như thế nhiều nô vòng, không phí nhiều sức, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Nguyên bản Khương Phàm thân phận liền vô cùng thần bí, để cho những thứ này vương tộc thiên tài kiêng kỵ không thôi, bây giờ Khương Phàm lộ vẻ được hơn nữa quỷ dị khó lường, cái này các thủ đoạn bọn họ thật là chưa bao giờ nghe. Khương Phàm mở miệng, các ngươi đứng ở ta sau lưng. Bọn họ còn có chút sững sờ, lấy lại tinh thần sau đó, bọn họ không có lập tức động, một cái trong đó nam tử trực tiếp quỳ một chân trên đất, tại hạ Vương Thiên, đa tạ đại nhân ban cho, tại hạ nguyện suốt đời phụ tá đại nhân. Tựa như mang theo cái đầu, những người khác tộc rối rít cũng bắt trước, bọn họ nguyên vốn không có tương lai, đã nhận mệnh, nhưng Khương Phàm cách làm tương đương với cho bọn họ tân sinh, những người này làm sao có thể không kích động. Khương Phàm nếu giải trừ bọn họ nô vòng, cũng sẽ không lại cho bọn họ trên một cái, để cho bọn họ giữ một ít tự do. Dù là Khương Phàm là hoàng tộc, bọn họ vậy nhất định sẽ tận tâm tận lực phụ tá, dẫu sao cái loại này cơ hội sẽ không có lần thứ hai. Hồ Khiếu các người lúc này vậy lấy lại tinh thần, áp chế nội tâm kinh ngạc, vỗ tay nói, thật là thủ đoạn, thật tốt thủ đoạn, tại hạ bội phục bội phục. Mấy người đứng dậy, đi tới Khương Phàm sau lưng, cung kính đứng ở đó, từng cái đứng thẳng, ánh mắt như cũ không bình tĩnh, nhưng khí thế và mới vừa rồi hoàn toàn không cùng. Thân phận thay đổi ngay tại trong nháy mắt, để cho bọn họ không cách nào chân chính bình tĩnh. Kỳ Kỳ truyền âm cho Khương Phàm, ngươi làm sao làm được? Ngươi vẫn còn có như vậy thủ đoạn, ngươi có biết cái này ý vị như thế nào? Sau đó rời đi nói sau cái vấn đề này đi, bất quá là tổ hợp trận pháp mà thôi, ta cũng là ngẫu nhiên có thể phá giải. Xem ra chúng ta thật tốt tốt nói chuyện một chút. Khương Phàm không có đáp lại Kỳ Kỳ, mà là nhìn Hồ Khiếu, các ngươi chỉ là muốn dò xét ta thân phận mà thôi, nếu như các ngươi đoán được tự nhiên đoán được. Bất quá nếu như muốn trêu chọc ta, kết quả bình thường sẽ không quá tốt. Hồ Khiếu nghe nói như vậy vội vàng nói, tiểu điện hạ nói đùa, chúng ta làm sao sẽ làm vậy? Bất quá là tò mò mà thôi, hội giao lưu một lát liền bắt đầu, ta kêu một ít tộc nhân tới trợ giúp. Như thế nhiều vương tộc thiên tài, không người phục dịch nhất định phải rối loạn bộ. Khương Phàm tiếp tục uống trà, rất sắp tới một ít ngoại tộc nhân viên phục vụ, bận điệu trước bận điệu sau đó, bọn họ thấy những nhân loại kia đứng ở Khương Phàm sau lưng, vậy đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá không ai dám hỏi nhiều cái gì. Vậy sư đầu nhân vốn là còn muốn xé rách ra mặt, đáng tiếc bị Khương Phàm ngón này trực tiếp chấn nhiếp, không dám quá mức, luôn cảm giác Khương Phàm không bình thường. Lại có hai người cao thủ tới, phân biệt ngồi vào chính bọn hắn trên vị trí. Bọn họ đều không khỏi được xem nhiều Khương Phàm mấy lần, bất quá cũng không có tiến lên chào hỏi, hiển nhiên đều rất khắc chế. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Chuyện phản phái cực hay, màn cực liếm, nương nương thì ghé đọc để biết ba. Chương 739, đông nhiên nổi tiếng. Khương Phàm nhìn xem, có thể ngồi ở nổi bật vị trí ba người, cảnh giới cũng đạt tới 9 lần cải mệnh. Ba người ngồi ở đó, hơi thở cực mạnh, nhưng bọn họ cũng theo bản năng phóng thích hơi thở, không biết là có cố ý hay không để hướng Khương Phàm. Khương Phàm mặc dù chiến lược bất phàm, nhưng cảnh giới, nhưng cái này ba ít người ngay ngắn một cái cảnh giới, cho nên một xem cho người áp lực, Khương Phàm yếu hơn vậy không thiếu. Bất quá Khương Phàm ngươi lúc này ngồi ở đó, ai dám lô mãng? Chỉ cần Khương Phàm biểu dương minh thân phận, không ai dám trực tiếp đắc tội. Trung quanh đã tỏa liền một số người, Hồ Khiếu bận bịu trước bận bịu sau đó, chờ đợi cái cuối cùng có tư cách ngồi ở đó năm cái vị trí tu sĩ đến. Có thể đi vào gian phòng này tu sĩ chiến lực cũng tương đối khá, rất nhiều bước vào cực cảnh thiên tài, mà cải mệnh cảnh tu sĩ, chí ít cũng đánh tới lần thứ tư cải mệnh, không, có một cái bình thường. Kỳ Kỳ truyền âm nói, cuối cùng cả người cái khung lại lớn như vậy, nhìn dáng dấp hẳn không yếu. Ngươi nhất thật là có chút chuẩn bị. Ngươi yên tâm đi, coi là cuối cùng đánh, ta cũng là mục tiêu chủ yếu, ngươi không có việc gì. Kỳ Kỳ biết Khương Phàm là nói đùa, nhưng lúc này nàng thật không như vậy ung dung, mặc dù nàng có năm chắc thành công xông ra đi, nhưng cần phải hao phí rất nhiều thủ đoạn, đây có thể đều là giữ lại thời khắc mấu chốt cứu mạng đồ, như vậy lãng phí chân thực có chút không ổn. Bất quá Khương Phàm đã làm đến loại này, đã không đường quay đầu lại. Đại khái qua 20 phút, Hồ Khiếu và cô gái kia tiếng cười từ ngoài cửa chuyển tới. Từ bọn họ chuyện trò tiếng từ có thể nghe ra, bọn họ lúc này đang mang một thiên tài tới, giọng mang theo mấy phần kính trọng. Cái này cùng tới giữa thấy Khương Phàm lúc lại có không cùng, đối mặt Khương Phàm lúc đó, bọn họ giọng càng nhiều hơn chính là định nọ, dẫu sao bọn họ còn làm không biết Khương Phàm thân phận. Rất nhanh, một đạo thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, cứ thế cầm ngoài cửa ánh sáng hoàn toàn ngăn trở. Một khắc sau, chỉ gặp một cái đầu lớn rối vào, ngay sau đó túi người xuống, miễn cương thông qua cửa. Một bên đi vào, vừa trách móc trước, mỗi lần đến đây, ta cũng muốn cho cái này phá cửa hủy đi. Hồ Khiếu nói, Hoắc thiếu tộc trưởng, ngươi có thể chớ có nói đùa, ai có thể nghĩ tới mấy năm này ngươi lại cao ra như thế nhiều, sợ rằng lần sau hội giao lưu, cửa này ngươi cũng không vào được. Bất quá ngươi yên tâm, sau lần này, ta khẳng định để cho người cầm cửa này lần nữa tu dưỡng, để cho ngươi hài lòng. Cái này ngoại tộc và loài người tương tự, nhưng 10 phần thô cuồng, thân cao 5m, ăn mặc da thú, mang một ít xương đồ trang sức, đầu bù xù mặt dơ bẩn, nhìn có chút dã man. Thế nhưng thâm hậu hơi thở nhưng để cho Khương Phàm không thể không xem nhiều mấy lần, tên này đã ngồi xuống vậy ba cái đều mạnh hơn, tay cầm một cái to lớn gậy cốt, lực lượng sâu không lường được. Người này đến một cái, rối rít có người đứng dậy chào hỏi. Vậy ba người vậy rối rít đứng dậy, gật đầu tỏ ý, hiển nhiên đối với người này 10 phần tôn trọng và kiêng kỵ. Hắn sau khi đi vào, trước nhìn xem những người khác, cuối cùng ánh mắt rơi vào Khương Phàm thân. "U, lúc đầu có bạn mới ở." Khương Phàm hướng hắn gật đầu một cái, không có nhiều lời đây là, Kỳ Kỳ truyền âm cho Khương Phàm, "Man thần tộc thiên tài, Hoắc thần. Chiến lược khủng bố, dù là cùng cấp hoàng tộc đệ tử cũng có thể đánh một trận, chỉ nửa bước bước vào cải mệnh cảnh cực cảnh." Ngắn ngủi mấy câu nói nhưng để cho Khương Phàm rõ ràng liền người này mạnh mẽ, thân là vương tộc có thể cùng hoàng tộc đánh một trận vốn là đáng kiêu ngạo chuyện, thảo nào như thế cũng vương tộc thiên tài đối hắn cũng là như vậy thái độ. Chỉ gặp hắn đi tới trống không kia vị trí, sau đó đem cái ghế một cước đá văng ra, sau đó trực tiếp ngồi ở đất. Hắn nhìn về phía Khương Phàm, lại cười nói, rất lạ mặt. Tiến vào con bạch lộc này thành nghe nói có vị tiểu điện hạ giá lâm, ta lấy là có thể đụng người quen, không nghĩ tới là cái khuôn mặt mới. Ta kêu Hoắc Thần, đến từ Man thần tộc. Hắn ngồi ở đó, cầm bàn tay đưa về phía Khương Phàm. Và những người khác dò xét không cùng, hắn thoải mái tự giới thiệu, cùng Khương Phàm đáp lại. Tất cả người ánh mắt cũng rơi vào Khương Phàm thần, cái này Hoắc Thần nhưng mà cái không sợ trời không sợ đất chủ, cũng không có như vậy nhiều có thể kiêng kỵ chuyện, hắn chủ động hỏi, vậy coi là phù hợp bọn họ tâm nguyện. Khương Phàm đưa tay ra, cũng không có lui để cho, cười nói, nhân tộc, Khương Phàm. Hắn không có giấu giếm, nói thẳng ra mình thân phận, muốn che giấu thân phận căn bản không thể nào, hắn rõ ràng vương tộc cao thủ sẽ không ra tay đối phó hắn, không cần thiết che giấu thân phận, hắn mong muốn đã lấy được. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh, không dám tin tưởng. Khương Phàm sau lưng đám người kia tộc cũng đều trợn to hai mắt không dám tin tưởng, ai có thể nhớ đến một người tộc lại nên ngang đi tới nơi này, cường thế không, ngồi ở đó vị trí lại là không có cảm giác bất kỳ không ổn. Nhất để cho người không nghĩ tới, là hắn lại lựa chọn tự giới thiệu, mà không phải là giấu tiếp. Toàn bộ gian phòng đều an tĩnh lại, Khương Phàm tên chữ mặc dù còn không coi là văn dội, nhưng rất ít năm tu sĩ đều đã nghe qua danh tự này, dẫu sao có thể để cho như vậy nhiều hoàng tộc ném ra cành ô liu, cái này tư chất đủ rồi để cho bọn họ khắc sâu ấn tượng. Khương Phàm và Hoắc Thần bàn tay lớn nhỏ trên lệch rất lớn, bất quá lúc này lại giống như nam châm vậy hút chung một chỗ, đó là linh lực hội tụ, người ngoài không thấy được, nhưng bọn họ hai người nhưng cảm thụ hết sức rõ ràng. Hoắc Thần đang thử thăm dò Khương Phàm lực lượng, Khương Phàm cũng sẽ không lui để cho, trực tiếp lấy lực đáp lại. Cái này Man thần tộc lấy luyện thể vi tôn, thân sắc cường độ kinh người, lực lớn vô cùng, hắn cũng không có quan tâm Khương Phàm là cái tộc gì nhóm, hắn chỉ là tốt mà thôi. Bất quá cái này ganh đua lực, vậy Hoắc Thần ánh mắt giật mình, có chút không dám tin tưởng. Khương Phàm chỉ là nhân loại, cảnh giới cũng không quá đoạt mệnh cảnh, đây có thể lực lượng nhưng có chút mạnh khủng bố. Hắn đã sử dụng mấy phần lực, đổi thành tầm thường vương tộc thiên tài đều phải không chịu nổi, có thể Khương Phàm nhưng vẫn đạm phong khinh, cũng không có ảnh hưởng gì. Hắn sau đó thu lực, lại nữa dò xét, bằng Khương Phàm lực lượng này, tuyệt đối sẽ không vương tộc đặc biệt cùng thiên tài yếu nhiều ít. Có ý tứ, nhân tộc lại có như vậy lực lượng mạnh, có cơ hội thật tốt thí một tí. Nói xong, hắn nhìn về phía Hồ Khiếu, được rồi, hội giao lưu có thể bắt đầu. Khương Phàm lúc này giống vậy đang nhớ lại mới vừa rồi so với lực cảm thụ, cái này Hoắc Thần lực lượng kinh người, tuyệt đối vượt qua thần viên tộc vị kia. Khương Phàm mặc dù cũng không có dùng suất toàn lực, nhưng chỉ nói lực lượng, mình sợ rằng không chiếm được cái gì ưu thế. Lúc này Hồ Khiếu diễn cảm có chút khó khăn xem, hắn mặc dù có suy đoán, nhưng lại không nghĩ rằng Khương Phàm thật nhân tộc. Từ Khương Phàm xuất hiện đến hiện tại, có và hoàng tộc như nhau cường đại huyết mạch, lại là 10 phần cường thế, ra tay rộng rãi, làm sao xem đều là hoàng tộc thiếu gia đi ra lịch luyện. Mặc dù Khương Phàm hôm nay đã danh tiếng bên ngoài, nhưng vương tộc những thiên tài cũng không cho rằng Khương Phàm mạnh bao nhiêu, thậm chí đối với Khương Phàm tràn đầy địch ý, bất quá Hoắc Thần mở miệng, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Nếu Hoắc thiếu tộc trưởng như thế nói, vậy lần này hội giao lưu hiện tại mở. Hắn lời còn chưa nói hết, một cái vương tộc thiên tài trực tiếp mở miệng, cắt đứt hắn nói: "Đợi một chút." Đám người hướng thanh âm phương hướng nhìn, chỉ gặp đó là người gấu, chậm rãi đứng lên, mắt lạnh nhìn Khương Phàm. Hắn mở miệng nói: "Không nghĩ tới lại là một nhân tộc, Khương Phàm ngươi gần đây danh tiếng không nhỏ, như vậy nhiều hoàng tộc lại lựa chọn ra mặt mời chào ngươi, bất quá ngươi cuối cùng chỉ là nhân loại. Một cái bước vào cực cảnh loài người mà thôi, dựa vào cái gì ngồi ở cái vị trí kia?" Mang đám kia nô lệ lăn ra ngoài. Người này cảnh giới đạt tới lần cải mệnh, tại chỗ thiên tài hắn mạnh không có mấy người, cũng khó trách hắn dám đứng ra. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Khương Phàm, muốn xem hắn như thế nào ứng đối. Như thế nhiều vương tộc tu sĩ hơn một nửa đối nhân tộc cũng ôm ý, lúc này cũng chờ xem kịch vui, dẫu sao Khương Phàm mới vừa rồi liều lĩnh dáng vẻ bọn họ còn nhớ rõ. Khương Phàm như cũng ngồi ở đó, ánh mắt rơi vào vậy người gấu thân. "Ngươi muốn ngồi vị trí này cũng được, cứ đạt được đưa cho ngươi. Bất quá ngươi nói người ta là nô lệ, ta muốn ngươi nói xin lỗi." Không ai nghĩ tới Khương Phàm tự giới thiệu sau lại vẫn sẽ như vậy cuồng ngông, căn bản không quản thân phận đối phương, mà đối phương thực lực hạng kinh người. Làm sao xem Khương Phàm đều có điểm cuồng ngông quá mức, như vậy ai có thể bảo vệ hắn? Vậy người gấu tộc vừa nghe, trong lòng tức giận, trực tiếp sai bước hướng Khương Phàm đi tới, khí thế hung hăng. Mỗi đi một bước, thân liền sẽ hiện ra một đạo kim mang ra chỉ ở thân xác, có thể cảm nhận được hắn lực lượng đang không ngừng leo lên. Hắn hiển nhiên muốn dạy bảo Khương Phàm một lần, phải lấy cảnh giới và lực lượng cưỡng ép áp chế. Mọi người tựa như đã thấy Khương Phàm kết cục, cái này người gấu là bạo hùng tộc, lấy lực lượng làm gốc bạn, chiến lực tương đương cường hãn, vậy đặc biệt cùng thiên mới thấy được hắn cũng chỉ có thể đi vòng, năm đó cũng là một khối thiên tài, chiến lược siêu quần. Làm vậy người gấu đến Khương Phàm trước người 5m lúc đó, Khương Phàm như cũng ngồi ở đó, mặt mỉm cười, chút nào không khẩn trương. Vậy mấy cái 9 lần cải mệnh tu sĩ cũng nhìn Khương Phàm, không có tham dự. Kỳ Kỳ thấy Khương Phàm tay thoáng qua một chút xíu linh lực, một viên thuốc đã bốc vỡ, tiêu tản ra, cơ hồ không người chú ý tới. Khương Phàm người phía sau tộc cửa thấy cái này khí thế hung hăng mà đến bạo hùng tộc cao thủ, cũng có chút khẩn trương. Người ngu, quỳ xuống. Vậy người gấu lúc này đi tới Khương Phàm trước người 3m vị trí, đột nhiên đôi mắt thất thần, ngay sau đó đập thình thịch một tiếng quỳ xuống Khương Phàm trước mặt. Tất cả người tại chỗ kinh sợ, đây là làm cái gì? Bất quá chỉ kéo dài 2 giây, vậy người gấu đôi mắt liền khôi phục trong sạch, thấy mình tình huống, lửa giận đốt, mới vừa rồi hơn nữa phản tức giận. Cặp mắt hiện ra hung quang, gầm lên Khương Phàm, ngươi tự tìm cái chết. Chỉ gặp vậy gấu móng đột nhiên trở nên lớn, hung hăng hướng Khương Phàm vỗ tới, tên này có thể không có nương tay, có thể cảm nhận được khổng lồ lực lượng đè hướng Khương Phàm. Phịch. Khương Phàm ngồi xếp bằng ở vậy, một cái tay nâng lên, ngăn trở vậy gấu móng, đợt khí đang hướng xung quanh, mấy người kia tộc liền lùi lại mấy bước, ánh mắt lộ ra mấy phần không dám tin tưởng. Khương Phàm nhìn như nhẹ bỗng, như cũng duy trì tư thế mới vừa rồi, cái ghế cũng không có lay động một tí. Nhưng có chút ánh mắt người đều thấy Khương Phàm mới vừa rồi thân sắc rất nhỏ lay động, cũng không phải là không chịu nổi, mà là ở hóa giải lực lượng đánh vào. Khương Phàm khỏe miệng dương, mang tà cười, nếu như ta không phải ta hạ thủ lưu tình, mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, ta có thể giết chết ngươi 10 lần, đừng chọc tới ta. Đi đôi với Khương Phàm tiếng nói rơi xuống, ngăn trở gấu móng tay đột nhiên hiện ra điện hồ, tử lôi tiên diễm bùng nổ, ngay tức thì chuyển khắp vậy gấu toàn thân người, đùng đùng không ngừng toát ra tia lửa. Vậy người gấu lúc này hoàn toàn sức sút, cả người bay rất ra ngoài, hắn cảm nhận được một cổ quái lực từ Khương Phàm thân sắc bùng nổ, lực lượng kia lại mơ hồ ở hắn ở trên không lộn một vòng, người gấu trực tiếp té trên đất, đập vỡ vài miếng đất gạch, 10 phần chật vật, một ít lông đã nám đen, bốc khói. Không biết thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng. Chuyện phản phái cực hay, mảnh cực liếm, nương nương thì. Ghé đọc để biết ba. Chương 740, lên tiếng. Lần cải mệnh bạo hùng tộc thiên tài, đều đang không để cho Khương Phàm di động một tí. Khương Phàm mới cảnh giới gì? Liên liên kỳ kỳ đều không làm rõ ràng Khương Phàm kết quả như thế nào làm được, cái này quả thực có chút không tưởng tượng nổi. Coi như Khương Phàm lực lượng so với cái này người gấu còn mạnh hơn, vậy cũng không khả năng như vậy tùy tiện hóa giải. Hồ Khiếu lúc này có chút không dám tin tưởng, hắn là vương tộc đặc biệt cùng thiên tài, địa vị cực cao, hắn đối cực cảnh chiến lực vô cùng rõ ràng, có thể trước mắt cái này Khương Phàm đã vượt quá hắn tưởng tượng. Liên tại tất cả người không làm làm sao lúc đó, vậy Hoắc Thần bàn tay chụp vang. Ha ha, thú vị thú vị. Thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, lợi hại. Khương Phàm hướng hắn gật đầu một cái, đều xấu. Hoắc Thần nói, Khương huynh thật là thủ đoạn, không hổ là sánh vai hoàng tộc đệ tử tồn tại, chỉ bằng mới vừa rồi thủ đoạn này, vậy hoàng tộc đệ tử lại làm không được. Nói xong, hắn ngẩng đầu hướng cái khác vương tộc nói, "Được rồi, trong phòng này không mấy người là hắn đối thủ, hội giao lưu bắt đầu đi." Hoắc Thần nếu nói như vậy, vậy tương đương với khẳng định Khương Phàm thực lực, mặc dù lời này để cho rất nhiều vương tộc thiên tài đều không phục, nhưng lúc này đi lên, cũng tương đương với không cho Hoắc Thần mặt mũi, lại càng không biết có thể hay không giải quyết Khương Phàm. Vậy bạo hùng tộc ngã xuống đất sau vẫn không có đứng lên, cả người ngất đi, thật là làm người khó hiểu. Nếu như trước mặt đối chiến, Khương Phàm sợ rằng đều không thể như thế ung dung giải quyết chiến đấu, lần này như vậy ung dung, Khương Phàm có thể hao phí cao phẩm linh dược, chính là muốn trấn nhiếp những thứ này vương tộc. Sớm ở lần đầu tiên tiếp xúc, đối phương cũng đã trước liền nói, Khương Phàm lấy dược pháp thừa dịp đối phương khinh địch lúc đó, lặng yên không tiếng động đánh trúng đối phương, lúc này mới có sau quỳ xuống. Theo dược lực càng sâu, đối phương lực lượng tối đa chỉ có thể phát huy ra 70% mà thôi, chỉ bất quá chính hắn cũng không có nhận ra được. Hơn nữa Khương Phàm giảm bất lực phương pháp, mới có cái này một màn kinh người. Sau cùng tử lôi tiên diễm bên trong vậy xen lẫn dược pháp, vậy bạo hùng tộc mới biết mất đi. Khương Phàm cũng không muốn ở con bạch lộc này thành đánh đập tàn nhẫn, bị như thế nhiều vương tộc thiên tài vây công nói, hắn sợ rằng muốn chạy cũng không quá dễ dàng. Đặc biệt là mấy cái này 9 lần cải mệnh cao thủ hơi thở phong tỏa hắn, cũng không tốt trọng. Nguyên nhân chính là như vậy, Khương Phàm mới sẽ chọn cái loại này gần như xa xỉ phương thức tới chấn nhiếp đám người. Hồ Khiếu lúc này lấy lại bình tĩnh, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm sức lực lại như thế đủ, thảo nào hắn lựa chọn mang đi những nô lệ kia, lúc đầu cũng không phải là chỉ là thương hại. Nếu Hoắc thiếu tộc trưởng đều nói như vậy, vậy ta muốn những người khác cũng sẽ không có cái gì dị nghị, vậy hội giao lưu có thể bắt đầu. Và thường ngày, trước hay là bắt đầu lộ vẻ bảo câu, có thể lẫn nhau trao đổi, cũng có thể bán ra, quy củ ta cũng không muốn nói nhiều, và thường ngày chúng ta tím ô tộc thương hội trước ra một món bảo vật, đây là năm ngoái một vị cao thủ giao dịch đến cho tộc ta một món bảo vật, thiên cấp linh bảo, gió lớn dịu. Hồ Khiếu trong tay xuất hiện một cái lưỡi dịu, dáng vẻ dữ tợn, tản ra tương đương không kém hơi thở. Dịu huy động, phía trên xuất hiện luồng khí xoáy, chỉ cần linh lực rót vào trong đó, liền có thể gọi ra gió lớn hóa thành công kích, là kiện không tệ thiên cấp linh bảo đáng tiếc như vậy đồ Khương Phàm còn nhìn không thuận mắt, hắn cũng không cần. Hiển nhiên cái khâu này để cho mới vừa rồi giận phân chậm tách ra, một cái tiếp theo một cái kêu là giá cả tiếng vang lên. Hồ Khiếu đứng ở trong tay cầm dịu, tiếp tục cho mọi người biểu diễn. Khương Phàm sau lưng, vậy mười mấy người tộc tu sĩ hoàn toàn không xem những người khác, toàn bộ ánh mắt đều ở đây Khương Phàm trên mình, ánh mắt của nhiệt. Bọn họ cũng chưa có nghe nói qua Khương Phàm danh hiệu, nhưng trước mắt cái này nhân tộc thiếu niên lật đổ bọn họ đối với nhân tộc cái nhìn, dù là đối mặt như thế nhiều vương tộc thiên tài như cũ có thể bình tĩnh như vậy, lại là cho thấy cường đại như vậy thực lực, đây cũng không phải là bọn họ có thể tưởng tượng. Bọn họ đều là lịch luyện lúc bị bắt trở thành nô lệ, bọn họ có một phần chia đã từng vậy là nhân vật thiên tài, ở nhân tộc thiếu niên trong đồng lứa có chút tiến tuổi, đáng tiếc bị mang theo vậy nô vòng sau đó. Những cái kia đã từng là trói lọi hết thể biến mất, liền liền tôn nghiêm đều đã bị dần dần mài bằng, tiếp nhận thân phận bây giờ. Bất quá bắt đầu từ bây giờ, bọn họ thân phận đã đổi được không giống nhau, cái này cũng tương đương với tân sinh. Khương Phàm như thế mạnh mẽ, có thể đi theo Khương Phàm, bọn họ cũng sẽ không dơ được bất kỳ không ổn. Kỳ Kỳ truyền âm cho Khương Phàm, ngươi tên này thật là càng ngày càng nhìn không thấu. Bất quá lần này ngươi nhưng thu một ít không tệ giới quyền. Những người này tộc tư chất cũng rất tốt, lấy ngươi đan đạo năng lực, chống đỡ bọn họ tu luyện, tin tưởng tốc độ tiến bộ sẽ đặc biệt kinh người. Không thể không nói ngươi tên này thu mua lòng người năng lực thật mạnh, từ ánh mắt là có thể nhìn ra bọn họ tâm tình bây giờ. Khương Phàm đáp lại, ma tộc heo bắt vậy mấy cái đứa nhỏ ta cũng sẽ cứu, đừng nói những người này tộc thiên tài, tương lai có lẽ có thể trở thành không tệ trợ lực. Nếu như có thể cầm bọn họ đưa đến các ngươi địa phủ đi tu luyện, ta muốn tiến bộ tốc độ tuyệt đối cũng sẽ không chậm nhiều ít. Ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ Kỳ quả quyết cự tuyệt Khương Phàm ý tưởng, không được, bọn họ cũng là người ngoài mà thôi. Khương Phàm cũng không nói nhiều, hắn đã nghĩ đến sẽ là như vậy kết quả, dẫu sao Kỳ Kỳ là địa phủ thánh nữ, địa phủ quy củ có nhiều nghiêm nàng rõ ràng nhất bất quá. Huống chi địa phủ vậy không nghĩa vụ giúp Khương Phàm rèn luyện giới quyền. Sau đó mấy người lấy ra bảo vật đều là một ít phẩm chất cao linh bảo, những thứ này căn bản không cách nào hấp dẫn Khương Phàm sự chú ý, tựa như thấy Khương Phàm nhàm chán, vậy Hoắc Thần đột nhiên mở miệng, "Khương huynh trên mình nhưng có bảo vật, cũng có thể lấy ra để cho chúng ta khai mở nhãn giới." Lời của hắn mặc dù không lớn, nhưng ở trận tu sĩ nhưng cũng nghe rõ ràng, cầm ánh mắt toàn bộ lạc ở Khương Phàm trên mình, hiển nhiên muốn biết Khương Phàm sẽ cầm thứ gì đi ra. Khương Phàm trước nhưng mà ung dung cầm ra mấy viên tiên cấp đan dược, trên mình thứ tốt nhất định sẽ không thiếu. Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp cầm ra một cái bình thuốc, cười nói, "Ta người này bảo vật mặc dù nói không nhiều, nhưng đan dược số lượng còn là không ít, đây là thiên cấp phẩm phục đêm đan, hy vọng có thể đổi một ít cao cấp vật liệu." Nguyên bản những thứ này vương tộc cũng muốn lượng Khương Phàm một tí, cũng không cảm giác được hắn sẽ cầm ra cái gì bảo vật tới, có bảo vật vậy lưu cho chính hắn dùng mới đúng. Có thể nghe được Khương Phàm mà nói, toàn bộ gian phòng sôi trào, liền liền một bên Hoắc Thần đều là trước mắt sáng lên, có chút kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Thiên cấp phẩm, xem ra Khương huynh bên người chắc có một cao cường dược sư mới đúng, nếu không cao như vậy cấp đan dược không người bỏ được lấy ra. Trong chốc lát ra giá bắt đầu, những thứ này vương tộc thiên tài ngày thường vậy sẽ đi ra ngoài lịch luyện, mỗi cái trên người đều có không thiếu tài nguyên, trong đó không thiếu ở bí cảnh và ngoại giới lấy được bảo vật. Trong đó không thiếu một ít chân phẩm, nói cách khác Khương Phàm đồ cần như nhau tiếp theo như nhau xuất hiện, rất nhiều vật liệu lại là cơ hồ không thấy được. Hoắc Thần cũng không nhịn được cầm ra một ít tài nguyên tới hỏi Khương Phàm phải chăng trao đổi đan dược này là có thể bồi nguyên thứ tốt, đối những thứ này đánh vào cảnh giới kế tiếp người mà nói có đặc thù trợ giúp. Mà Khương Phàm lúc này đang cảm thụ những người này lấy ra vật liệu, Khương Phàm ánh mắt mang nụ cười, không nhanh không chậm. Đan dược tới khi nào cũng dị thường cấp tay, chớ nói chi là đan dược này đạt tới thiên kiếp nặng mạnh mẽ phẩm chất đại khái 5 phút sau đó, một cái vẫn không có mở miệng ngoại tộc mở miệng nói, ta đây có một bụi linh căn, hết sức giàu hoạt, vung sau đó, rơi xuống đất liền sẽ biến mất. Vừa nói, tu sĩ kia một bên cầm một cây hướng xuống đất linh dược, một bên hướng Khương Phàm đi tới bên này, đan đạo thiên lập tức cho Khương Phàm tin tức, địa cấp nhất phẩm linh dược, đỏ tươi nhân sâm. Đây là một loại 10 phần hiếm thấy linh dược, nhìn qua phảng phất là một cây màu máu đỏ củ cải lớn, nhưng mang đậm đà sinh mệnh lực đỏ tươi nhân sâm ở trong tay đối phương lắc lư một tí, không ngừng phát ra chi chi thanh âm, đây có thể để cho tại chỗ tu sĩ tràn đầy mong đợi. Hắn đã ra đời linh thức, mặc dù chưa chắc có thể so với người đang dược, nhưng thắng ở hắn đặc biệt xảo quyệt, hơn nữa thưa thớt. Tộc ta đại nhân năm đó vì bắt hắn cũng là phế sức lực lớn mới phong ấn mặt đất bắt hắn. Khương Phàm không có do dự chốc lát, trực tiếp đem bình thuốc bay về phía đối thủ, sau đó lấy linh lực bọc máu kia đỏ nhân sâm bay về phía mình, cuối cùng biến mất ở Khương Phàm trước mặt. Hoắc Thần có chút buồn bực, không nghĩ tới linh dược này lại bị người dùng một cái vật liệu liền đổi đi, chân thực quá thua thiệt. Nói xong, hắn nhìn về phía Khương Phàm, nói thẳng, "Khương huynh, lần sau nếu như còn có tương tự thứ tốt, có thể hay không trực tiếp cùng ta giao dịch? Ngươi yên tâm, giá tiền tuyệt đối để cho ngươi hài lòng." Khương Phàm gật đầu một cái, "Không thành vấn đề." Rất nhiều vương tộc thiên tài đều lộ ra hâm mộ dáng vẻ, dùng vật liệu đổi cao cấp đan dược, mua bán này thật sự là quá kiếm. Liên liên Kỳ Kỳ vậy thầm kêu Khương Phàm bại gia tử, lại như thế tiện nghi liền đưa ra đan dược này nếu như để lại cho địa phủ, Khương Phàm tuyệt đối sẽ có được càng nhiều khen thưởng. Khâu Như cũng đang tiếp tục, thẳng đến cuối cùng, ngồi ở góc một cái vương tộc thiên mới chậm rãi đi tới, rất nhanh liền cầm ra một khối linh ngọc. Đây là cái ủng có không gian túi bách bảo, là một vị bước vào cải mệnh cảnh cực cảnh thiên tài có. Đáng tiếc hắn đánh vào thần đài cảnh bị nghiệp hỏa sống đốt chết, chỉ để lại khối này bảo ngọc, ta nhớ các người cũng đều nghe nói qua vị kia, hắn cái này trong túi bách bảo khó có thể tưởng tượng sẽ có nhiều ít bảo bối. Ta ban đầu đạt được sau vậy tìm người nghĩ biện pháp phá giải. Đáng tiếc bên trong trận pháp quá mức huyền diệu căn bản không cách nào mở ra, nhà ai nếu như có trận pháp đại sư, có thể mang về xem, có lẽ sẽ có thu hoạch lớn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía đám người, hiển nhiên hy vọng có người có thể ra tay. Bên kia có người cười lớn, ha ha, đây không phải là lần trước hội giao lưu ngươi tốn giá cao lấy được bảo vật sao? Không nghĩ tới cách lâu như vậy ngươi còn không mở ra, lần này lại vẫn lấy ra, xem ra ngươi đây là dự định buông tha. Vậy vương tộc có chút lúng túng, vật này cùng ta vô duyên, có lẽ còn ở đợi đợi người có duyên vậy nói không chừng. Lại có người mở miệng, không cần giao hàng, ngươi đã là cái này bảo ngọc thứ 5 người chủ nhân, trước vậy mấy cái cũng nói như vậy. Nếu như có thể mở ra, sớm liền mở ra. Vậy vương tộc thở dài chuẩn bị trở lại chỗ ngồi, nhiều người như vậy mở miệng, hắn biết cái này bảo ngọc rất khó ra tay. Mà lúc này, Khương Phàm mở miệng, năm cái địa cấp nhất phẩm đại thiên long đan có đổi hay không? Tất cả mọi người ánh mắt đồng thời rơi vào Khương Phàm trên mình, Khương Phàm cho bọn hắn cảm giác chính là tiền muôn bạc biển, không nghĩ tới cái này không ai muốn đổ, hắn còn phải ra tay, hơn nữa còn dùng nhiều đan dược như vậy. Vậy vương tộc tu sĩ trước mắt sáng lên, vội vàng hướng Khương Phàm đi tới bên này, đổi. Dĩ nhiên đổi. Khương Phàm cầm ra đan dược ném cho hắn, mà Kỳ Kỳ thì trực tiếp đi về phía đối phương, nhận lấy vậy bảo ngọc, lúc này mới đi trở về Khương Phàm bên người, cầm bảo ngọc giao cho Khương Phàm. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chuyện hay, nhân vật chính bá đạo và chuyện đã full. Chương 741, uy hiếp thiên tiêu. Cái này Khương Phàm lại là một người tiêu tiền như rác, chẳng lẽ hắn nghe không hiểu chúng ta nói sao? Có người cười nói, có lẽ người ta cảm giác được mình có biện pháp mở ra đâu. Bọn họ nói xong, rất nhiều vương tộc đều bắt đầu cười lớn, mang ý giễu cợt. Khương Phàm đem vậy bảo ngọc cầm trong tay, cũng không có để ý tiếng cười của bọn họ, đối người khác mà nói cái này hoặc giả không cách nào phá rõ ràng, nhưng hắn nhưng mà không chỉ một lần phá giải túi bách bảo, trong đó bao gồm có linh hồn con dấu túi bách bảo. Đối Khương Phàm mà nói, mở trong tay bảo ngọc chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn không biết những thứ này vương tộc trong miệng thiên tài siêu cấp là ai, chỉ bằng cái này bảo ngọc phẩm chất, giá trị vậy tuyệt đối ở 5 viên thuốc bên trên. Thu hồi bảo ngọc, Khương Phàm tiếp tục chờ bảo bối xuất hiện, sau đổ năm hoa cửa, bất quá nhưng không có thứ gì có thể để cho Khương Phàm vừa ý mắt. Hội giao lưu bộ thứ 2 phân chính là tu luyện trao đổi, mặc dù Khương Phàm ở chỗ này, nhưng những người này nhưng làm Khương Phàm không tồn tại, có thể tới chỗ này vương tộc đệ tử cũng đồng ý trao đổi, cho nên cũng sẽ nói ra một ít tâm đắc tới, đặc biệt là vậy ba cái 9 lần cải mệnh vương tộc thiên tài, bọn họ ba người nói hết rồi thời gian rất dài, đây cũng là ở chỗ này quy củ, có thể ở vị trí này thượng tọa trước, được người tôn trọng dĩ nhiên vậy phải bỏ ra một ít thứ mới được. Một ít kỳ lạ ý tưởng để cho Khương Phàm nghe xong cũng gật đầu liên tục, cảm giác được tươi đẹp. Kỳ Kỳ lúc này cũng nghe rất nghiêm túc, tư chất của nàng không có ở đây hoàng tộc dưới, đến cái loại này hội giao lưu trên tất nhiên cũng sẽ có rất lớn thu hoạch. Tại chỗ những tu sĩ này không hổ là các tộc thiên tài, mỗi người đều sẽ có một ít kỳ lạ ý tưởng, có tu sĩ lại đột nhiên giác ngộ, trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện, cẩn thận nhận thức. Khương Phàm truyền âm nói, trong nhân loại cũng hẳn làm một làm việc như vậy động, đây đối với tu sĩ mà nói là khá vô cùng trải qua. Nghe được Khương Phàm mà nói, Kỳ Kỳ có chút không biết làm sao, có người nhắc qua, bất quá cuối cùng không giải quyết được gì, nhân tộc thiên tài số lượng quá ít, tư chất bình thường tu sĩ nói lên tâm đắc căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Mặc dù Kỳ Kỳ như thế nói, nhưng Khương Phàm nhưng cảm thấy cũng không phải là hoàn toàn như vậy, nhân tộc tình huống có chút không cùng. Liên lấy Tử Vi đại lục mà nói, để cho những cái kia tư chất xuất chúng người tuổi trẻ ngồi chung một chỗ trao đổi, cơ hội là không thể nào. Trừ phi quan hệ tốt mấy người, mà trước mắt loại chuyện này tuyệt sẽ không xuất hiện, nhân tộc bản tính đã là như vậy. Hoắc Thần nói tâm đắc liên quan tới thân xác tu luyện, thân xác cường hóa. Cái này man thần tộc rèn luyện thân xác lại là lấy mấy loại phương thức, không chỉ là công pháp tu luyện và đan dược rèn luyện, còn có thực bổ và rèn văn. Thực bổ phương thức Khương Phàm biết, có một ít yêu tộc vậy sẽ như vậy tăng cường thân sắc cường độ, cái này đoạn văn phương thức Khương Phàm vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đoạn văn chính là dùng đem một loại đặc thù vật liệu, lấy đâm đen phương thức khắc ở thân sắc trên, liền tựa như trên người bố trí trận pháp như nhau, nhưng tác dụng nhưng hoàn toàn không cùng. Loại phương thức này cũng không phải là man thần tộc có 102, nhưng tuyệt đối là man thần tộc sáng tạo ra cường hóa thân thể phương pháp, hơn nữa man thần tộc thánh thổ bên trong có một loại đặc thù bảo vật, cho nên cái này nhất tộc ở đoạn văn lên năng lực vượt xa những tộc khác. Bất quá Hoắc Thần nói tâm đắc không hề bao gồm tài liệu lựa chọn, mà là cầm nguyên lý cho biết cho những người trước mắt này, bọn họ tham ngộ nội nhiều ít liền xem bọn họ bản lãnh. Khương Phàm nghe rất nghiêm túc, đây là hắn chưa từng tiếp xúc qua đồ, nếu như có cơ hội hắn không ngại thử nghiệm một tí, mặc dù hắn thân xác đã đạt tới gần như hoàn mỹ, nhưng chỉ cần có thể tăng lên chiến lực, hắn cũng muốn thử một phen. Ghi nhớ mỗi một chữ, Khương Phàm nhìn Kỳ Kỳ một mắt, phát hiện nàng cũng ở đây cẩn thận suy tính cái gì, nhìn dáng dấp cũng nhận được không thiếu chỗ tốt. Làm Hoắc Thần nói xong, tình cảnh đổi được an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Khương Phàm. Hồ Khiếu mở miệng, "Khương huynh, ngươi nếu ngồi ở đây, có phải hay không cũng lên tới nói một chút tâm đắc, để cho chúng ta vậy khai mở nhãn giới?" Khương Phàm cười nói, "Nếu ngồi ở đây, ta dĩ nhiên cũng sẽ không không nói, mới vừa rồi các ngươi nói xong như vậy nhiều, duy chỉ có thiếu đan đạo. Vậy ta liền tới nói một chút đan đạo." Những thứ này vương tộc thiên tài có thể chưa từng nghĩ Khương Phàm lại vẫn hiểu đan đạo. Có người trực tiếp mở miệng nghi ngờ Khương Phàm, "Loài người, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi thật hiểu được đan đạo sao? Nếu như nói bậy bạ một trận thì chẳng khác nào phá hư quy tắc trò chơi, đến lúc đó chúng ta cũng làm ra phá hoại quy tắc chuyện, ngươi không chịu nổi." Khương Phàm không có trả lời hắn, trực tiếp gọi ra Xích Viêm, bắt đầu thuyết giáo, dị hỏa, thiên địa tinh hoa, đan đạo bên trong. Nói tới đan đạo, Khương Phàm quần quật không ngừng. Hắn năm đó nhưng mà thu qua học trò tồn tại, lại là vượt qua vương cấp dược sư, nói riêng về đan đạo, Khương Phàm có thể không chút nào khiêm tốn. Bất quá tại chỗ vương tộc đệ tử càng nhiều đều là tu sĩ, dẫu sao dược sư chỉ là một số ít, Khương Phàm nói đến một nửa, đột nhiên có người đứng lên, cả giận nói, "Cái gì loạn bày hỏng bét đồ, ta xem ngươi chính là ở nói bậy, ngươi." Hắn lời còn chưa nói hết, bên kia một cái vương tộc đệ tử đứng lên, một mặt vẻ giận nhìn hắn, "Ngươi biết cái gì?" Nhanh chóng ngồi xuống, không thích nghe lăn ra ngoài. Trong tay người này cho gọi ra cầu lửa, hiển nhiên ở thử nghiệm Khương Phàm nói. Hắn và loài người gần như giống nhau, bất quá nhưng mọc 4 cánh tay, 7 lần cải mệnh, trên mình tản ra một cổ đan dược lực, hiển nhiên là một dược sư. Hắn mở miệng để cho những người khác sững sốt một chút, bất quá nhưng rõ ràng hắn ý, hắn nhưng mà thiếu niên một đời nổi danh dược sư, địa vị tương đương không thấp, rất nhiều vương tộc đệ tử cũng muốn cùng kết giao. Từ hắn lúc này biểu tình tức giận có thể thấy được Khương Phàm lời nói cũng không phải là nói bậy bạ, ngược lại hẳn là rất cao thâm tâm đắc đáng tiếc tại chỗ trừ mấy người ra, những người khác cũng quên Khương Phàm trước nói những gì. Vậy nghi ngờ Khương Phàm ngoại tộc khí họ hét ngồi xuống, lại nữa quấy nhiễu. Một người khác nhìn về phía Khương Phàm, mang trên mặt mấy phần có lòng tốt, mời tiếp tục. Khương Phàm cũng không có bị ảnh hưởng, tiếp tục cầm một phần nhỏ quan điểm nói ra, một bên Kỳ Kỳ rất muốn kéo hắn, nàng biết Khương Phàm ở trên đan đạo có xuất chúng năng lực, vậy chính vì vậy, nàng rất sợ Khương Phàm đem một vài cao thâm đồ nói ra, tiện nghi những thứ này vương tộc. Làm Khương Phàm nói xong, phía dưới vương tộc có mấy người đứng lên, rồi rít hướng Khương Phàm hỏi xảy ra vấn đề, hiển nhiên là mới vừa rồi không có nghe rõ ràng quan điểm. Những thứ này đều là dược sư, bọn họ nghe rất nghiêm túc, Khương Phàm tâm đắc cũng cho bọn họ rất nhiều gợi ý đây là, Khương Phàm nghe có người truyền âm cho mình. Gần dược sư hội giao lưu sau đó có thể hay không một tự. Thanh âm là vậy bốn cái cánh tay vương tộc đệ tử, thanh âm hắn thành khẩn, mang theo mấy phần kính ý. Khương Phàm hướng hắn gật đầu một cái cũng coi là đáp lại, đối phương trên mặt lộ ra vui mừng, sau đó liền ngồi xuống, không nhiều lời nữa. Khương Phàm cho vậy mấy cái sách xảy ra vấn đề tu sĩ giải đáp, cũng không có lộ ra vẻ không vui. Cái này cùng cảnh tượng để cho hắn hắn vương tộc rõ ràng, Khương Phàm nói đồ đúng là thật, hơn nữa để cho những thuốc này sư được ích lợi không nhỏ. Trả lời xong vấn đề, Khương Phàm không nhiều lời nữa, tỏ ý Hồ Khiếu tiếp tục. Hồ Khiếu cười nói, thật không nghĩ tới Khương huynh lại vẫn là cái thiên tài dược sư, thật là để cho tại hạ mở rộng tầm mắt. Chỉ là có chút tâm đắc mà thôi, không tính là cái gì. Hồ Khiếu không nhiều lời nữa, để cho hội giao lưu tiếp tục. Bất quá hắn nội tâm lúc này cũng không bình tĩnh, Khương Phàm cho thấy năng lực để cho lòng hắn sợ hãi, một người trẻ tuổi nào có như vậy nhiều tinh lực cố như vậy nhiều. Không chỉ là hắn, rất nhiều người cũng không khỏi ở lâu ý Khương Phàm mấy lần, tên nhân tộc này quá mức thần bí, và bọn họ biết nhân tộc hoàn toàn không cùng. Hội giao lưu một mực tiến hành được ban đêm, làm Hồ Khiếu tuyên bố kết thúc lúc đó, đám người rối rít đứng dậy, sau đó đem đi thông cửa đường tránh ra. Hoắc Thần bốn người dẫn đầu đứng dậy, Khương Phàm biết là muốn để bọn họ rời đi trước. Khương Phàm vậy đứng dậy theo, chuẩn bị rời đi. Hoắc Thần nhìn về phía Khương Phàm, "Khương huynh, có cơ hội uống rượu với nhau, không say không về." Khương Phàm gật đầu một cái nhìn xem hai người thân cao chênh lệch, không thành vấn đề. "Bất quá muốn ngươi mời, ta có thể mời không nổi." Hoắc Thần cười một tiếng, sau đó xoay người dẫn đầu hướng cửa đi tới, ngoài ra ba người theo sát phía sau. Làm Khương Phàm phải rời khỏi lúc đó, Vương tộc có chút xôn xao, hiển nhiên chẳng muốn để cho Khương Phàm như thế ung dung rời đi. Khương Phàm cho thấy năng lực để cho bọn họ lòng rung động, nhưng để cho hắn như vậy dễ dàng rời đi, chân thực không cam lòng. Có người muốn ngăn trở Khương Phàm, nhưng liền Khương Phàm và táo cũng không đụng tới, chỉ gặp Khương Phàm tựa như không phải thật thể như nhau, trực tiếp từ trên người hắn xuyên qua. Khương Phàm thanh âm ung dung, chớ cho ta, nếu không có ngươi cầu ta thời điểm. Có mấy người không tin, rồi rít hướng Khương Phàm chụp tới. Khương Phàm lấy rắn bay giảm bất lực ngăn trở bọn họ lực lượng, sau đó lắc đầu một cái, muốn sống, cầm bảo vật đến khách sạn cầu ta đi. Cái này mấy người bị đẩy lui sau cũng là cả kinh, nhưng lại không rõ ràng Khương Phàm mà nói. Sau đó nhưng cảm giác được đụng chạm Khương Phàm bàn tay lại mất đi chi giác, túi đầu vừa thấy, bàn tay kia đã biến thành màu đen. Bọn họ giận dữ, trực tiếp hướng Khương Phàm người phía sau loại bắt đi. Khương Phàm thanh âm vang lên lần nữa, bất quá giọng có chút lạnh, dám đụng người ta, được cầm mệnh bồi. Bọn họ tay cứ thế không lấy xuống đi, cái này Khương Phàm chân thực quá quỷ dị, để cho bọn họ không thấy được sâu cạn. Vậy bốn cái cánh tay vương tộc mở miệng, nếu như ta là các ngươi, liền giữ hắn nói đi làm, đây là một loại hôn hợp độc, các ngươi quá sơ suất. Khương Phàm không có ở nhiều lời, mang người ung dung rời đi. Mấy cái dược sư trực tiếp hướng bên này chạy tới, cho cái này mấy người kiểm tra thương thế, nhìn trên tay bọn họ kịch độc, chặt chặt lấy làm kỳ, lại không một người cho bọn họ chữa trị. Hồ Khiếu đi tới, trực tiếp cầm ra giải độc đan, các ngươi cũng nhìn làm gì? Cho bọn họ chữa trị à? Một cái dược sư lắc đầu một cái, chúng ta có thể không trị được, vậy Khương Phàm đan đạo hơn xa chúng ta, cái này hỗn hợp độc lại là hỗn hợp dược pháp, qua loa tới có thể muốn bọn họ mệnh. Giải độc đan cũng không cần ăn, vô dụng. Nghe được cái này vậy chúng độc tu sĩ có chút khẩn trương, vội vàng nói, vậy làm sao bây giờ? Vậy dược sư nhún nhún vai, cầm bảo vật đi tìm hắn giải độc à? Nếu không tay này không thể cứu được, tu vi chỉ sợ cũng muốn hủy một phần chia. Hồ Khiếu ánh mắt lóe lên, các ngươi chờ chút, ta cái này thì để cho tộc ta thiên cấp dược sư tới xem, chân thực không có biện pháp lại đi tìm Khương Phàm đòi lấy giải dược. Các tộc thiên mới bắt đầu lui trận, qua ngày hôm nay, Khương Phàm không thể nghi ngờ sẽ lần nữa trở thành nhiệt nghị nhân vật. Mà bên kia Khương Phàm mang nhiều người như vậy cùng nhau rời đi, quả thực để cho Bạch Lộc viện cái khác vương tộc có chút kinh hãi, bọn họ còn không biết phát sinh cái gì, cũng không biết Khương Phàm thân phận chân thật, nhưng Khương Phàm không bị thương chút nào đi ra. Có thể gặp bên trong các tu sĩ công nhận hắn thân phận, nhưng bọn họ cũng không biết, cũng không phải là vương tộc đồng ý, mà là Khương Phàm thực lực tuyệt đối, uy hiếp tại chỗ. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chuyện hay, nhân vật chính bá đạo và chuyện đã phun. Chương 742, đi theo. Thẳng đến đi ra Bạch Lộc viện, Khương Phàm sau lưng những loài người này đều là run sợ kinh hãi, bọn họ bị như thế nhiều vương tộc nhìn chăm chú, loại cảm giác đó cũng không tốt. Khương Phàm cùng Hoắc Thần trò chuyện đôi câu, sau đó liền tách ra, mang người hướng khách sạn đi về phía đoạn đường này, mấy người kia tộc cũng không nói gì, bọn họ còn có chút không thích hứng mình thân phận. Kỳ Kỳ đi ở Khương Phàm bên người, hai người nói chuyện đều là dùng truyền âm, bởi vì đến hiện tại như cũ có cao thủ giám thị bọn họ, không nghĩ tới lại sẽ như thế thuận lợi. Khương Phàm tức giận nói, ngươi là không biết, ta tổng cộng hao phí nhiều ít linh dược, vì để cho vậy người gấu chúng chiêu, ta hao phí 2 quả thiên cấp linh dược, giá phải trả này có thể có chút lớn, cũng may còn có thu hoạch. Biết ngươi có đan dược, nhưng cũng không thể xài như vậy à? Bất quá ngươi chiêu đó chấn nhiếp toàn trường, thật đúng là hay. Bất quá khối kia bảo ngọc ngươi tại sao phải mua về? Ngươi biết vậy lai lịch của vật sao? À, nhìn dáng dấp ngươi thật giống như biết không thiếu chuyện. Kỳ Kỳ nói, ta biết dĩ nhiên nhiều, các tộc ở giữa kỳ văn dị sự, có gió thổi có lay gì cũng không gạt được ta địa phủ hai mắt, có tin tức gì ta cũng có thể thời gian đầu tiên biết. Bao gồm trong tay ngươi bảo ngọc, đã là mấy chục năm trước chuyện. Nghe ngươi như thế nói, cái này bảo ngọc vốn là chủ nhân hẳn rất nổi danh chứ? Nào chỉ là có danh tiếng, mấy chục năm trước thiên tài siêu cấp, sánh vai hoàng tộc thiên tài, đoạt mệnh cảnh lúc bước vào cực cảnh, đặt tới lần cải mệnh chiến lược, sau đó có bước vào cải mệnh cảnh cực cảnh trong đó. Đáng tiếc trời ghen tị anh tài, đột phá thần đài cảnh lúc đó, bị trời ghen tị, trực tiếp rơi xuống nghiệp hỏa, đốt chết. Khối này bảo ngọc có thể gìn giữ xuống cũng là kỳ tích, bất quá không người có thể mở, cũng không biết bên trong có vật gì. Đại thiên thế giới quy luật như vậy kỳ toàn, lại vậy sẽ xuất hiện trên trời hạ xuống nghiệp hỏa loại chuyện này. Khương Phàm có chút không nghĩ tới. Có một số việc khó mà dự liệu, ta còn chưa tới cái tầng thứ kia, cũng không rõ ràng nguyên nhân ở trong. Bất quá ngươi vậy muốn chú ý mới phải, lấy ngươi tư chất, tương lai độ khó sợ rằng so hắn không thiếu được đi đâu. Một đường đi tới khách sạn, Khương Phàm để cho tiểu nhị chuẩn bị mấy căn phòng khách, để cho những người này tộc đều đi nghỉ ngơi cho khỏe hạn, sáng sớm ngày thứ hai phái người đi ra bên ngoài mua quần áo, để cho bọn họ thoát khỏi trước kia thân phận. Không có nô vòng hạn chế, bọn họ cũng không cần tiếp tục phập phòng lo sợ còn sống. Bọn họ thay xong quần áo, cũng đi tới Khương Phàm ngoài cửa hậu, chờ gặp Khương Phàm. Khương Phàm cái này một đêm đều ở đây thưởng thức trước khối kia bảo ngọc, cái này bảo ngọc phẩm chất khá vô cùng, mặc dù không cách nào mở, nhưng có thể cảm nhận được bên trong không gian rất không nhỏ, bất quá cũng không phải là động thiên linh bảo. Khương Phàm và tiểu ngải liên thủ trước hết nghĩ cầm cái này bảo ngọc lên cấm chế phá giải hết, nói như vậy bảo vật bên trong liền toàn bộ đều quay về hắn tất cả. Bất quá hắn và tiểu ngải một đêm này nghiên cứu phát hiện, lấy Khương Phàm thực lực muốn lao đi cái này cấm chế phía trên, chí ít cũng cần mấy ngày thời gian mới có thể làm được. Hắn chỉ có thể phân ra một đạo thần niệm, kéo dài phá giải vậy cấm chế, mà hắn chủ thần niệm đã trở lại thực tế trong đó. Bên ngoài vậy mười mấy đạo hơi thở hắn cảm thụ rõ ràng, tối hôm qua để cho bọn họ nghỉ ngơi cho khỏe, khẳng định vậy ngủ không ngon, Khương Phàm rất rõ ràng bọn họ bây giờ ý tưởng. Bên ngoài, vào đi. Khương Phàm đi tới bên cạnh bàn, ngồi xuống. Cửa phòng mở ra, các tu sĩ một cái tiếp theo một cái đi vào phòng, cầm đầu chính là cái đó 5 lần cải mệnh nữ tu sĩ, mang trên mặt nụ cười nhạt, ánh mắt đã cùng ngày hôm qua hoàn toàn không cùng, khôi phục một ít thần thái. Xem ra các ngươi nghỉ ngơi không tệ. Khương Phàm lại cười nói. Những người này đồng thời hướng Khương Phàm túi người, đồng thanh nói, bái kiến chủ nhân. Khương Phàm cười trúng chím nhìn mà bọn họ, tiếng xưng hô này thì miễn đi, các ngươi cũng không phải nô lệ, cũng trở về mình thân phận liền tốt. Trước ngày hôm qua chuyện, chúng ta đều quên, từ hôm qua nô vòng giải trừ một khắc đó trở đi, chúng ta thể chết theo chủ nhân. Khương Phàm nói, các ngươi tư chất cũng rất tốt, phải khôi phục lòng tin, cho nên thân phận đầy tớ nhất định phải tiêu trừ, nếu không phải là tôn xưng, các ngươi kêu ta đại nhân mạnh khỏe. Mấy người lần nữa nói đồng thanh nói, bái kiến đại nhân. Bất quá để cho Khương Phàm không nghĩ tới phải, những người này lại không muốn tiết lộ tên họ, lại dựa theo bây giờ thực lực tống ra thứ tự, trực tiếp lấy xếp hạng làm gọi. Thực lực mạnh nhất cô gái chính là số 1, lấy loại này đấy, bọn họ thể truy đuổi ai Khương Phàm, chết vạn lần không chối tử. Cử động này để cho Khương Phàm không phản ứng kịp, thẳng đến Kỳ Kỳ đi vào phòng, Khương Phàm mới hoàn hồn lại. Bọn họ nói Kỳ Kỳ cũng nghe rõ ràng, khẽ cười nói, xem ra ngươi thu một nhóm không tệ dưới quyền, không qua bọn họ đi theo ngươi, không biết là phúc là họa. Kỳ Kỳ quét những người này một mắt, cuối cùng ánh mắt rơi vào số 1 trên mình, ta gặp qua ngươi, 5 năm trước hắc vụ ven núi kịch chiến, lấy lực một người chém chết 5 vị vương tộc thiên tài, không nghĩ tới lại rơi vào cái kết quả này, chân thực không cẩn thận. Nói xong lại nhìn xem cái người thứ hai, thanh âm bình tĩnh, 2 năm trước đánh vào ngoại tộc, cuối cùng có những tộc quần khác tiếp viện mới miễn đi họa diệt tộc, mặc dù đó cũng không phải vương tộc, nhưng dám làm như vậy, trong nhân tộc không mấy người. Không nghĩ tới kết quả giống vậy làm người ta thổn thức. Kỳ Kỳ không nói ra bọn họ tên chữ, mà là nói thẳng ra chuyện của bọn họ hành động, Kỳ Kỳ tôn trọng bọn họ quyết định, nhưng cũng muốn để cho Khương Phàm biết bọn họ những người này giá trị. Bị Kỳ Kỳ nói ra chuyện của bọn họ, những người này diễn cảm không có chút nào biến hóa, lòng như mặt nước phẳng lặng, nếu như không phải là cao hơn người một bậc biểu hiện, bọn họ cũng sẽ không rơi vào trở thành nô lệ kết quả, vì bảo vệ tính mạng, buông tha rất nhiều thứ. Khương Phàm nói, bỏ mặc các ngươi đã từng là ai, hiện tại bắt đầu, các ngươi đều là người ta. Hiện tại cho các ngươi lựa chọn, ở lại bên người ta tu luyện, vẫn là thành đoàn đi ra ngoài lịch luyện, nghĩ xong cho ta câu trả lời. Nói xong, Khương Phàm đứng dậy rời đi ra phòng, Kỳ Kỳ dự định đuổi theo, lại bị Khương Phàm ngăn lại. Chúng ta đi ra ngoài, ngươi lưu lại chăm sóc bọn họ. Kỳ Kỳ nhíu mày nhìn Khương Phàm, cau mày nói, ta thân phận gì? Ngươi để cho ta ở chỗ này chăm sóc bọn họ. Ngươi đi làm gì? Có người muốn gặp ta. Kỳ Kỳ không rõ ràng Khương Phàm ý, Khương Phàm để cho nàng đến cửa sổ xem, nàng đến gần sau hướng bên ngoài đường phố nhìn, vừa vặn có thể thấy vậy 41 cánh tay vương tộc thiên tài đang đợi cái gì đó, mà hắn bên người còn mang mấy cái hơi thở yếu ớt vương tộc, cánh tay đã biến thành màu tím đen, chính là ngày hôm qua xúc phạm Khương Phàm mấy người kia. Làm Kỳ Kỳ quay đầu, phát hiện Khương Phàm đã rời đi, đi xuống lầu. Nàng không có đi truy đuổi, mà là đứng ở bên cửa sổ, nhìn trên đường phố tình huống, muốn xem Khương Phàm sẽ làm thế nào dự định. Khương Phàm đi ra khách sạn, chạy thẳng tới mấy người kia đi tới. Hắn căn bản không để ý vậy mấy cái chúng độc vương tộc đệ tử, trực tiếp nhìn về phía vậy 41 cánh tay vương tộc. Tới làm sao không tìm ta? Gương dược sư chớ có nói đùa, ta mang bọn họ, cũng không biết như thế nào cầu gặp. Gương dược sư hỗn hợp độc quả như vậy kỳ lạ, tím ô tộc thiên cấp dược sư cũng không có biện pháp phá giải. Hắn đi lên trước định nọ Khương Phàm một câu, hắn không được rõ Khương Phàm tính cách, cho nên nói chuyện 10 phần chú ý Khương Phàm cười nói, giải độc không thành vấn đề, cầm bảo vật mua mạng. Một cái vương tộc cố nén đau đớn, căm tức nhìn Khương Phàm, loài người, ngươi đừng lấn hiếp người quá đáng. Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, không chỉ ngươi có thể đi, ta cũng không ép ở lại ngươi. Lúc này đã hấp dẫn chung quanh không ít người ánh mắt, vậy vương tộc căn tất, có chút giận, nói ngươi muốn cái gì, sau đó cho chúng ta giải dược. Khương Phàm nói, mỗi người 100 bụi cây cao phẩm linh dược, những thứ đồ khác ta cũng không cần. Không có thể đến vùng lân cận thương hội đi mua, thiếu một bụi cũng không được. 100 bụi cây linh dược có lẽ cũng không khó làm, nhưng 100 bụi cây phẩm chất cao linh dược liền cũng không dễ dàng. Bất quá cái này không phải là Khương Phàm cần lo lắng, đối hắn mà nói, hắn chỉ cần đầy đủ linh dược để đền bù trước khi tổn thất. Những người này đưa tới cửa, Khương Phàm không thể nào không làm thịt bọn họ một đao. Bọn họ đều là vương tộc thiên tài, ở tộc trong địa vị rất cao, đều là không thiếu tiền chủ, mặc dù có chút đau lòng, nhưng cầm ra những tư nguyên này cũng không thể để cho bọn họ túi bách bảo thường cân độ cốt. Có người trực tiếp ở trong túi bách bảo lục soát ra linh dược giao cho Khương Phàm, mặc dù có lòng không cam lòng, nhưng lúc này bảo vệ tính mạng mới trọng yếu. Bất quá Khương Phàm ở nơi này trên đường chính giải độc, bọn họ thật là có chút không nghĩ tới. Càng không có nghĩ tới chính là Khương Phàm 10 phần ung dung, chỉ là đưa ngón tay điểm ở bọn họ trên cánh tay, vậy màu tím đen khí độc liền bị Khương Phàm hấp thu vào bên trong cơ thể, căn bản không dùng trên mấy giây liền đem độc tố rõ ràng hết đến phiên mới vừa rồi dày Khương Phàm vương tộc lúc đó. Khương Phàm cười nói, người khác 100 bụi cây, người 200 bụi cây, thiếu một phiến la cây cũng không được. Đối phương mới vừa muốn nói cái gì, Khương Phàm sâu xa nói, ngươi nói thêm một chữ nữa, liền lại thêm 100 bụi cây. Chẳng ai nghĩ tới Khương Phàm như vậy quả quyết, trả giá, dạy bảo xúc phạm mình vương tộc. Vậy bốn cái cánh tay vương tộc mở miệng, ta giúp ngươi ra 50 bụi cây, ngươi đừng nói nhảm, chờ một lát kịch độc công tâm liền xoay chuyển trời đất hết cách, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy vương tộc tuy không tình nguyện, nhưng hiện tại lại không có quyền lựa chọn, chỉ có thể tìm ra 150 bụi cây cao phẩm linh dược đi ra, kể cả vậy 50 cùng giao cho Khương Phàm. Khương Phàm chiếu một toàn thu, không nhiều lời nữa, xuất thủ cứu rút. Mấy cái này vương tộc giải độc sau đó, sắc mặt cũng không tốt xem, đối bọn họ mà nói, đây là to lớn sỉ nhục. Bất quá hiện tại bọn họ vẫn còn trạng thái suy yếu, giải độc phá hư không thiếu kinh lạc, cần một đoạn thời gian điều chỉnh mới có thể hoàn toàn bình phục. Lúc này bọn họ vậy không có phương pháp khác, chỉ có thể lựa chọn rời đi. Bất quá hoa kia nhiều tiền giải độc vương tộc trước khi đi nói cho Khương Phàm, nhất định sẽ không bỏ qua hắn, mấy cái khác cũng không thân thiện, hung tợn nhìn Khương Phàm một mắt mới rời đi. Thấy những người này cách làm, vậy bốn cái cánh tay vương tộc đệ tử có chút không biết làm sao. Gương dược sư, ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta là trăm cánh tay tộc Đỗ Siêu. Khương Phàm gật đầu một cái, mang trên mặt mấy phần có lòng tốt, hòa bột đối mới vừa rồi mấy người kia lúc hoàn toàn không cùng. Chúng ta tìm một chỗ vừa uống vừa trò chuyện, Khương Phàm mới nói. Vì vậy, hai người hướng bên cạnh một gian quán rượu đi tới, ở trong quán rượu tìm một xó xỉnh, để cho tiểu nhị mang rượu lên trên món. Khương Phàm lúc này mới nói, Đỗ huynh tìm ta làm gì? Có thể nói thẳng. Đỗ Siêu hướng Khương Phàm ôm quyền, gương dược sư đan đạo để cho tại hạ được lợi lương nhiều, chỉ là ngắn ngủn trao đổi ta liền hiểu ra, chân thực để cho tại hạ bội phục. Tộc ta là các tộc bên trong nhất chuyên chú chế thuốc vương tộc. Thiên cấp dược sư 10 người, vương cấp dược sư 1 người. Bọn họ vậy thường xuyên thuyết giáo, đáng tiếc giống nhau như lúc, cũng truyền thừa tại tộc ta tiên hiền. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chuyện hay, nhân vật chính bá đạo và chuyện đã phun. Chương 743, phân biệt. Đỗ Siêu nói tiếp, tộc ta dược sư nhất mạch truyền thừa, cũng không tiết cùng những tộc khác dược sư tương đối. Không thể không nói tộc ta có kiêu ngạo vốn, rất nhiều dược sư cũng sẽ tới tộc ta học tập. Nhưng cái này lần nghe xong gừng dược sư đan đạo, để cho tại hạ thấy được rất nhiều có thể, cho nên mới sẽ không nhịn được gớp dược sư ngài, có cơ hội có thể hay không đến tộc ta một tự. Tại hạ sẽ giới thiệu trong tộc thiên cấp dược sư cùng ngài trao đổi tâm đắc. Hắn thành ý mời Khương Phàm cùng hắn đi tộc trao đổi. Khương Phàm khẽ cười nói, thiên cấp dược sư không cách nào trợ giúp cho ta, nếu như có thể cùng vương cấp dược sư trao đổi, ta vẫn đủ nguyện ý, bất quá bây giờ còn chưa phải là lúc đó, không có tự vệ thực lực trước, ta sẽ không đi vương tộc tổ địa, mong rằng hiểu. Đỗ Siêu dĩ nhiên biết Khương Phàm lo âu, vội vàng nói, Khương huynh quá lo lắng, hiện tại vương tộc cao thủ không có dám động ngươi. Như vậy nhiều hoàng tộc tiếp liền mở miệng chiêu mộ, tất nhiên là có người trong bóng tối bảo ngươi, này người thủ đoạn nhất định vô cùng kinh người, tộc ta có thể không chọc nổi như vậy tồn tại. Khương Phàm cười nói, hội giao lưu trên nói những cái kia, ngươi trở về nghiêm túc hiểu, liền có thể hiểu liên quan tới ta một ít đan đạo bản chất, có thể lĩnh ngộ nhiều ít liền nhìn chính ngươi. Ta vậy không nói thêm nữa, muốn tìm ta uống rượu, tùy thời phục bồi, tộc ta không đi. Hắn vẫn không có đáp ứng, mặc dù cùng vương cấp dược sư trao đổi cơ hội rất khó được, nhưng không có tự vệ nắm bắt chuyện, hắn nhất định sẽ không đi làm. Đây là vấn đề nguyên tắc, Đỗ Siêu không có cưỡng cầu, hắn dĩ nhiên rõ ràng Khương Phàm lo âu, vì vậy dứt khoát không dừng lại nữa ở cái đề tài này trên, trò chuyện một chút liên quan tới trên đan đạo tâm đắc. Hắn đem mình đan đạo tâm đắc nói thẳng ra, Khương Phàm vẫn không có quấy rầy, lắng nghe. Sau khi nghe xong, Khương Phàm phát hiện cái này nhất tộc đan đạo có chút kỳ lạ, không hổ là truyền thừa hoàn thiện nhiều năm như vậy đan đạo kinh nghiệm, rất nhiều chi tiết đã làm được hoàn mỹ, Khương Phàm ở trong đầu mô phỏng hạ, cũng là được lợi lương hơn. Bất quá hắn vậy ghi nhớ một ít cần cải thiện địa phương, cùng Đỗ Siêu dừng lại lúc đó, từng cái nói ra. Nghe được Khương Phàm từng điểm rõ ràng liệt ra hắn tộc đan đạo khuyết điểm, cái này để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới, phải biết Khương Phàm đây mới là lần đầu tiên nghe hắn chia sẻ, mặc dù không biết Khương Phàm nói ra có phải hay không hoàn toàn thành lập, nhưng chỉ cần nghiêm túc suy tính hạ cũng biết Khương Phàm nói không qua. Hắn cẩn thận nhớ lại Khương Phàm nói, có chút thất thần. Cùng hắn kịp phản ứng, Khương Phàm đã ở tính tiền, hắn muốn gọi Khương Phàm, nhưng phát hiện Khương Phàm hướng hắn khoát khoát tay, cách mở quán rượu trở lại khách sạn điểm đến thì ngưng, Khương Phàm chẳng muốn cùng vương tộc sống chung hạ quá sâu giao tình, nếu như trở thành bạn, tương lai thật đứng ở phía đối lập, Khương Phàm không biết như thế nào ra tay. Cho nên điểm đến thì ngưng là phương thức tốt nhất. Khương Phàm trở lại khách sạn, Kỳ Kỳ nói thẳng, những người đó chờ ngươi đấy, sau này gặp phải loại chuyện này, ta cũng cứu mấy cái, ngươi giúp ta giúp bọn họ giải khai nô vòng. Không thành vấn đề, không hề mệt khó khăn. Kỳ Kỳ đột nhiên nghĩ tới thân, cầm Khương Phàm kéo đến một bên, nhỏ giọng nói, bất quá ngươi cái này tay không xé nô vòng năng lực lần này coi như là hoàn toàn ra ánh sáng, sau đó khẳng định sẽ có phiền toái tìm tới cửa, ta trước thời hạn cùng ngươi đánh tiếng, hoàng tộc có thể cũng sẽ phái người tìm ngươi. Đồng thời ngươi vậy tương đương với đắc tội một cái tổ chức, bọn họ vất vả luyện chế nô vòng, được gọi là vĩnh viễn cũng lấy không xuống, lại bị ngươi như thế ung dung phá giải, đây hoàn toàn tương đương với cùng bọn họ đối nghịch, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Kỳ Kỳ nói, không chỉ là bọn họ, trong nhân tộc vậy sẽ có người tới tìm được ngươi. Lần này ngươi coi như là hoàn toàn nổi danh. Khương Phàm xem thường, hắn nhưng là muốn đánh vào thiếu niên trí tôn gia hỏa, trước thời hạn ra chỉ đích danh lại coi là cái gì? Con bạch lộc này thành còn có cái gì chuyện đùa sao? Kỳ Kỳ suy nghĩ một chút, đừng giữ lại, chúng ta vẫn là mau sớm lên đường tốt, ở lại chỗ này thời gian dài khó tránh khỏi sẽ xảy ra vấn đề. Nghe được nàng mà nói, Khương Phàm gật đầu một cái, tốt lắm, một lát liền đi. Kỳ Kỳ nói, nếu như có thể bỏ rơi bên ngoài đám kia theo đuôi là tốt. Khương Phàm lật tay cầm ra một tấm lớn dịch chuyển phù, khẽ cười nói, có cái gì là một tấm dịch chuyển phù không giải quyết được. Kỳ Kỳ tức giận nói, ngươi tên này thật là xa xỉ. Hai người trở lại Khương Phàm gian phòng, những tu sĩ kia đã đang đợi Khương Phàm. Số 1 dẫn đầu mở miệng trước, đại nhân, chúng ta sau khi thương lượng quyết định bên ngoài lịch luyện, lấy thực lực của chúng ta bây giờ rất khó giúp một tay, chúng ta liên thủ lịch luyện sẽ là cái không kém đội ngũ, dù là gặp phải vương tộc đội ngũ cũng có thể đánh một trận, chờ chúng ta có thể giúp một tay trên lúc đó, lại đi theo bên người đại nhân. Những người này hiển nhiên cũng đã hiểu rõ, Khương Phàm hôm nay thực lực xa ở bọn họ bên trên, bọn họ muốn giúp Khương Phàm, mình thực lực vậy được qua đi mới được. Kỳ Kỳ khẽ cười nói, đám người này còn rất có đi lên tim. Số 1 quét Kỳ Kỳ một mắt, có ngươi cái này cường lực trợ thủ ở đây, đại nhân quả thật không cần chúng ta hỗ trợ, ngươi phải chiếu cố thật tốt đại nhân. Khương Phàm nhất thời cười lớn. Kỳ Kỳ sững sốt một chút, liền vội vàng chỉ Khương Phàm căm tức nhìn số 1, cả giận nói, ta là hắn trợ thủ. Ngươi có mắt không trọng. Số 1 nhún vai một cái cũng không tức giận, cái này để cho Kỳ Kỳ hơn nữa bần dầu, nếu như đối phương không phải người mình, nàng đã sớm ra tay dạy dỗ. Được rồi, đừng làm rộn, chúng ta rời đi bây giờ, các ngươi cũng không thể lập tức rời đi, ta có đồ cấp cho các ngươi. Nói xong, Khương Phàm lấy linh lực đem đám người bọc chung một chỗ, bóp vỡ lớn dịch chuyển đùa chú, đám người trực tiếp biến mất ở trong gian phòng. Rất nhanh, bọn họ xuất hiện ở Bạch Lộc thành nam 30 dặm địa phương, đúng lúc là phiến rừng cây, xung quanh không có bóng người. Kỳ Kỳ mở bản đồ nhìn xem vị trí hiện tại của bọn họ, xác định tiếp theo phải đi phương hướng, sau đó chỉ hỏi Khương Phàm ý tưởng. Bọn họ đã sớm kế hoạch xong tuyến đường, Khương Phàm quyết định dựa theo đường cũ tuyến tiếp tục đi đường, bất quá lần này đội ngũ phải lớn mạnh hơn. Khương Phàm không có đem bọn họ thu vào động thiên linh bảo trong đó, quan hệ của bọn họ còn xa không tới có thể chia sẻ bí mật trình độ, Khương Phàm vì mình, vậy phải cẩn thận một chút mới được. Sau đó mấy ngày nay ba ngày đi đường, ban đêm Khương Phàm liền sẽ tiến vào động thiên linh bảo bên trong luyện chế đan dược. Những người này nếu thề đi theo, Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không bạc đãi bọn họ, công pháp trên Khương Phàm không thể cho bọn họ quá nhiều trợ giúp, nhưng đan dược Khương Phàm nhưng có thể luyện chế một ít tốt phụ trợ bọn họ tu luyện. Bọn họ cảnh giới cũng đạt tới cải mệnh cảnh, giống vậy đan dược căn bản không thỏa mãn được bọn họ tu luyện, bất quá đối với Khương Phàm mà nói chế thuốc không hề mệt khó khăn, hơn nữa Quách Lân một bên phụ trợ, mỗi đêm cũng có thể ra lò một ít phẩm chất không tệ đan dược, Khương Phàm dựa theo những người này năng lực còn có thân sắc tình trạng luyện chế bất đồng đan dược, cái này cũng thích hợp hắn hơn cửa. Cuộc sống như thế một mực kéo dài hơn một tháng, mọi người đi tới khu vực này biên giới. Một nơi trong khe núi, đám người bàn ngồi chung một chỗ. Mặc dù đám người nhìn qua có chút đi đường mệt nhọc, nhưng tinh khí thần và một tháng trước đã hoàn toàn không cùng. Chí ít những người này trên mặt đã lần nữa nhặt nụ cười, có chút có cười. Khương Phàm phóng thích túi bách bảo, một cái lại một cái bình thuốc xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt, cũng không nói nhiều, trực tiếp bắt đầu phân phát cho mọi người. Những đan dược này có thể rèn luyện thân xác, phụ trợ tu luyện, mỗi người còn có 3 viên thiên cấp đan dược, là dùng để phụ trợ đột phá bình tĩnh ngộ tâm đan. Bảo vệ tánh mạng đan dược một người 5 viên, hy vọng lần sau gặp lại cũng có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện ở ta trước mặt. Nói xong, Khương Phàm cầm những đan dược này phân phát cho đám người có chút không biết làm sao, không nghĩ tới bọn họ còn không giúp Khương Phàm cái gì, Khương Phàm lại liền cho bọn họ như thế nhiều chỗ tốt. Đầu tiên là cầm bọn họ cứu ra, mấy ngày nay một mực giúp bọn họ chữa trị bệnh kinh niên, cái này lúc chia tay còn đưa bọn họ như thế cũng đang dược. Ngày này cấp ngộ tâm đan hạng giá trị. Bọn họ ban đầu tất cả đều là nhân vật thiên tài, dĩ nhiên rõ ràng điều này đại biểu cái gì, có giá chợ đen, cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được, có toa thuốc dược sư quả thực quá ít, tùy tiện cầm ra một viên cũng có thể đánh ra giá trên trời tới. Khương Phàm nguyên bản cũng đã luyện chế một ít ngộ tâm đan, dự định trở về cho Sở Chiến bọn họ dùng, chỉ bất quá hiện tại trước tiện nghi những người này. Kỳ Kỳ ở một bên, khơi mào chân mày nhìn Khương Phàm, "Này, chúng ta biết thời gian dài như vậy, cũng không gặp ngươi đưa cho ta đan dược gì, cũng quá xem nhẹ keo kiệt." Khương Phàm cười nói, "Ngươi có thể so với ta giàu có nhiều, còn cần phải ta cho ngươi đan dược. Tần Hán tiền bối hẳn đã sớm cho ngươi chuẩn bị." Kỳ Kỳ bĩu môi, không để ý nữa. Số 1 bọn họ cùng Khương Phàm nói cảm ơn, trong lòng âm thầm thề nhất định phải mau sớm lớn lên, trở thành Khương Phàm cánh tay phải cánh tay trái, giúp hắn giải quyết khó khăn. Bắt con linh thú đỡ lớn đống lửa, đám người thức ăn ngon một lần, sau đó liền nói tạm biệt, lúc này tách ra. Mười mấy người này liên thủ, tuyệt đối có thể xông ra chút manh mối tới. Mà Khương Phàm và Kỳ Kỳ thì lần nữa lên đường, hướng thần linh vực phương hướng tiếp tục tiến về trước, tranh thủ ở đó Ma Sơn bí cảnh mở trước chạy tới. Thử Vi đại lục. Bởi vì Khương Phàm biến mất, thế hệ trẻ tranh phong ít đi mấu chốt một người. Có người quật khởi, có người biến mất, thiếu niên chí tôn vị lại là tranh đoạt càng ngày càng kịch liệt. Khương Phàm lưu lại ngoại tộc xâm lấn thời gian tin tức, đã sớm truyền khắp các tông môn, tất cả khu vực cường giả trong hai, lén lút vậy đều bắt đầu chuẩn bị, tranh thủ thời gian đầu tiên dập tắt ngọn lửa, như vậy cũng có thể cầm tổn thất xuống đến thấp nhất. Bất quá những thứ này đối các thiếu niên ảnh hưởng chừng mực. Bất chi bất giác, một cái lại một cái quật khởi thiên tài hiện lên, một ít người tuổi trẻ đã dần dần quên Khương Phàm, vậy không lại có bao nhiêu người nhắc lại. Sở Chiến và Chu Thông quật khởi, Tiểu Thiên Vương và Ma Vương danh hiệu chấn nhiếp bốn phương, bước vào đổi tên cảnh sau vẫn ở chỗ cũ không ngừng leo lên cảnh giới. Vô Danh và Trương Bách kiếp đại chiến trăm lần bất phân thắng phụ, ai cũng không dám gọi tôn. Lý Trường Sinh tham dự qua một lần ba người hôn chiến, cuối cùng rút đi, không biết tung tích, không biết đi địa phương nào. Lê Hỏa Vương triều ở lần trước xâm lược tổn thương nguyên khí, bất quá hiện tại cũng đã khôi phục không thiếu, biên giới ổn định. Vạn Dược Cốc hôm nay ở mở rộng, hấp dẫn các nơi dược sư gia nhập, cổ phong rốt cuộc được như nguyện, luyện chế thành công gia thiên cấp đan dược, chính thức đặt chân thiên cấp dược sư hàng ngũ. Các phe rối rít phái người chúc mừng, hy vọng có thể kéo lên quan hệ, dẫu sao toàn bộ Tử Vi đại lục, tính luôn hắn chỉ có 3 vị thiên cấp dược sư. Người cầu hôn nườm nượp không ngừng, đại tông môn thánh tử, cao thủ huyết mạch, ai cũng muốn cùng Vạn Dược Cốc kết hôn, Cổ Linh Nhi khuynh quốc khuynh thành, tư chất xuất chúng, còn đại biểu Vạn Dược Cốc, nếu như có thể kết hôn, vậy đối với tông môn hoặc là thế lực tăng lên là to lớn. Bất quá những người này đều bị trận ngoài cửa, Cổ Linh Nhi ngay cả mặt mũi đều không lộ, không biết người ở chỗ nào. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. chuyện hay, nhân vật chính bá đạo và chuyện đã full. Chương 744, bí cảnh bên ngoài. Thiên Các. Nếu như nói Khương Phàm biến mất sau đó, đề tài nhiều nhất thế lực, đương kim Vạn Vân Sơn lên Thiên Các. Hỏa Diễm và Miêu Võ Dương làm hất tay trưởng quỹ, hoàn toàn giao cho bà chủ quản lý, bọn họ hai người muốn dạo chơi các nơi, tìm thiên tài, mang về Thiên Các từ nhỏ đào tạo ở bọn họ xem ra, chỉ có như vậy bồi dưỡng được chiến lực, mới có thể đối tông môn tuyệt đối thành tâm ra sức. Mặc dù Thiên Các mới vừa phát triển, nhưng lại hấp dẫn rất nhiều tán tu gia nhập, một nhóm người bởi vì bà chủ thân phận, còn có một nhóm người là coi trọng Thiên Các hoàn cảnh. Nơi này dâu sao là phong thủy bảo địa, nhìn trời mới tu sĩ mà nói, có thể ở lại chỗ này tu luyện, tuyệt đối so với vậy tông môn mau không chỉ gấp mấy lần, mặc dù lớn thời gian dài cũng muốn đi ra ngoài lịch luyện, nhưng có như vậy bảo đảm, ai không muốn. Trong chốc lát chống rồng Thiên Các dần dần bắt đầu có tức giận, người vậy càng ngày càng nhiều đứng lên. Bắt đầu có người không coi trọng Tiền Sâm, cho rằng hắn không có danh tiếng, không cách nào đảm nhận trưởng môn một chức. Nhưng biết được hắn là thần thể thức tỉnh, lại tu luyện kỹ thuật, chiến lược kinh người sau đó, lại không có người nhiều nói, huống chi bà chủ ủng hộ người, sao sẽ bình thường. Có thần đại cảnh cao thủ lấy cường đại năng lực bay đến Vạn Vân Sơn, muốn lấy tay đoạn lẹn vào Thiên Các dò hư thật, lại bị đại trận đánh cho bị thương, chạy trốn đi, thân phận không biết được, nhưng lại để cho mọi người một lần nữa rõ ràng Thiên Các mạnh mẽ. Trong phảng phất, Thiên Các đã bắt đầu nhanh chóng quật khởi, đã có một tòa nhà giàu có hình thức ban đầu. Hết thảy các thứ này Khương Phàm cũng không biết. Cách mỗi một đoạn thời gian, Kỳ Kỳ liền sẽ mang Khương Phàm đến vùng lân cận thành trì nghỉ ngơi chỉnh đốn, để cho Khương Phàm không nghĩ tới phải, địa phủ thế lực tựa như phân bố tất cả địa phương. Những thứ này ngoại tộc đối nàng cũng là nói gì nghe nấy. Xem ra địa phủ bên trong còn có rất nhiều đồ là hắn ngoài mặt không thấy, hơn nữa địa phủ năng lực sợ rằng so hắn tưởng tượng trong đó còn lớn hơn. Bạch Lộc Thành Khương Phàm ở hội giao lưu trên chuyện làm, rất nhanh chuyển ra. Một cái nhân tộc nên ngang tham gia như vậy hội giao lưu, thật đúng là để cho rất nhiều người cũng không nghĩ tới, mà Khương Phàm cho thấy năng lực lại là có chút ra ý liêu. Trong chốc lát Khương Phàm thân phận đổi được hơn nữa thần bí. Rất nhiều người đều biết Khương Phàm nổi danh lúc đến từ Nhân Hoàng Tông, gánh tình huống lúc này hiển nhiên không phải Nhân Hoàng Tông có thể giải thích. Nhân Hoàng Tông cũng không có Khương Phàm bản lãnh như vậy, vậy nô vòng đã ra đời nhiều năm như vậy, vẫn luôn không người có thể phá giải, nhân tộc lâm vào làm nô lệ tu sĩ như vậy nhiều, nếu như Nhân Hoàng Tông có bản lãnh này, đã sớm sử dụng. Làm sao sẽ cùng Khương Phàm như vậy một cái tiểu quỷ tới sử dụng? Cho nên chỉ có một cái khả năng, Khương Phàm sau lưng còn có người chống đỡ, hơn nữa người này rất mạnh, thủ đoạn kinh người. Mà ở tuổi trẻ một đời bên trong, Khương Phàm lần này cường thế xuất hiện đại biểu thì hoàn toàn không cùng, ở bọn họ xem ra, Khương Phàm đây là đang khiêu khích vương tộc, khiêu khích trẻ tuổi một đời. Các loại các dạng thanh âm vang lên, cầm Khương Phàm đẩy lên đầu gió đỉnh sóng. Người nào tộc thiên tài, dám xuất hiện ở ta trước mặt, thu ngươi làm người ở, như dám phản kháng, trực tiếp chém chết. Khương Phàm, loài người thiên tài, ta không thấy quá là con kiến hôi một cái, dám đến trắng đêm vực, lật tay giết ngươi. Bạch Lộc Thành đám người kia thật là buồn cười, lại để cho một cái nhân tộc ở bọn họ trên địa bàn ngang ngược, còn để cho hắn ung dung rời đi, vương tộc mặt mũi cũng để cho bọn họ mất hết. Mỗi cái khu vực cũng có thiên tài đứng ra lên tiếng, tất cả mọi người đều đang chờ Khương Phàm đáp lại, muốn xem cái này nhân tộc thiếu niên sự can đảm kết quả như thế nào. Bên kia, Kỳ Kỳ nghe được những tin tức này sau cười trúng chím nhìn Khương Phàm, nghe được cái này chút, tâm tình gì? Không phản kích một tí, cũng không phải ngươi tính cách cả. Khương Phàm nói, phản kích là dùng quả đấm, cũng không phải là dùng miệng. Vậy ngươi muốn thế nào? Vậy thì nói cho bọn họ tốt lắm. Ta ở Ma Sơn bí cảnh cùng bọn họ. Nghe nói như vậy, Kỳ Kỳ gật đầu liên tục, không thành vấn đề, ta cái này thì để cho người cầm tin tức phát ra ngoài. Kỳ Kỳ là điển hình xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện chủ, trực tiếp để cho tiểu nhị âm thầm thả ra tin tức, cầm Khương Phàm nói không sót một chữ truyền đi, trong chốc lát tung lên sóng to gió lớn. Khương Phàm vậy không thèm để ý, đồng bối tranh phong Khương Phàm từ sẽ không sợ sợ, mặc dù có so hắn cường đại tồn tại, nhưng không ngừng chiến đấu chỉ sẽ để cho hắn đổi được mạnh hơn. Rất ít năm tu sĩ sau khi lấy được tin tức này rối rít lên đường, đi Ma Sơn bí cảnh. Cái này để cho nguyên bản cũng không lại có bao nhiêu người chú ý Ma Sơn bí cảnh đổi được hấp dẫn đứng lên, có người vui mừng có người buồn, đối một ít chiến lực không mạnh thiếu niên ảnh hưởng rất lớn, cũng không phải là tin tức tốt, nguyên bản nhiều hơn thiếu có thể ở Ma Sơn trong bí cảnh đạt được một vài chỗ tốt, có thể hiện tại tới xem, chỗ tốt đã hoàn toàn không có, có thể uống đến một chút canh cũng đã không tệ. Thiên tài tranh phong ở đại thiên thế giới bên trong dị thường kịch liệt, mà Khương Phàm lần này cũng tương đương với khiêu khích, dĩ nhiên sẽ chọc cho giận một phần chia tu sĩ, bọn họ rối rít đi Ma Sơn bí cảnh, trong này còn có một chút cao thủ, tuyến đường giống nhau. Nhân Hoàng Tông, Bạch Sơn vẫn luôn có lưu ý Khương Phàm tin tức, hôm nay Khương Phàm giành tiếng bên ngoài, hơn nữa càng ngày càng vang dội, để cho hắn trong chốc lát không biết là vui là buồn. Khương Phàm có thể lớn lên hắn đương nhiên là chúc phúc, nhưng một tí trêu chọc nhiều tu sĩ như vậy, chân thực có chút nguy hiểm. Không chỉ là vương tộc, một số người tộc thiên tài vậy rối rít lên đường, cũng tỉ như Trung Thành, hắn hôm nay lại có đột phá. Cảnh giới đã lần cải mệnh viên mãn, chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể lần thứ 9 cải mệnh, đến lúc đó chân chính người tiên, có thể cảm ngộ thiên đạo. Hắn và Khương Phàm ở Bổ Thiên Điện quen biết, vậy coi là có mấy phần giao tình, lần này Khương Phàm như vậy tuyên bố, hắn dĩ nhiên phải đi chống đỡ, huống chi thiếu niên một đời bên trong, có thể lưu lại hắn, cũng không có mấy người, cho dù là vương tộc thiên tài liên thủ, hắn vậy từ có biện pháp ứng đối. Thần linh tộc biên giới khu vực, hai cô gái một bên du sơn ngoạn thủy, một bên đổi đường đạt được Khương Phàm tin tức sau đó, đi ở phía trước cô gái nở nụ cười, không hổ là ca ca, đến nơi này bên như cũ có thể mạnh như vậy thế. Không hổ là ta chọn chúng người. Mang đại tiểu thư đợi ta một chút. Chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào hả? Chúng ta lập tức phải đi ra thần linh vực, rời đi thần linh vực, đại nhân trách tội xuống, tiểu nô có thể gánh vác không được hậu quả. Cái này hai người không phải người khác, chính là Tiểu Nguyệt Nhi và nàng Nha Hoàn. Tiểu Nguyệt Nhi cười nói, có ta ở ngươi lo lắng cái gì? Ngươi liền đem tim đặt ở trong bụng, có chuyện gì ta chỉ vào. Nha hoàn sờ một cái mình lông xù lỗ thai, nhỏ giọng hỏi, vậy chúng ta muốn đi chỗ nào hả? Ta lớn như vậy đều không rời đi thần linh vực. Tiểu Nguyệt Nhi cầm ra bản đồ, khẽ cười nói, không bao xa, Ma Sơn bí cảnh. Nha hoàn che cái miệng nhỏ nhắn, đại tiểu thư, ngươi không phải cũng muốn đi tham gia náo nhiệt chứ? Cái đó gọi cái gì khương phàm loài người căn bản là cái người điên, cùng như thế nhiều vương tộc thiên tài đối nghịch, hắn là ngại tự tử không đủ nhanh sao? Nhắm lại ngươi miệng mà muối, cùng thấy hắn cũng biết là không phải đáng khoác lác. Ngươi đi nhanh một chút, ngươi giàu gì cũng là 7 lần cải mệnh tu sĩ, làm sao như thế yếu? Đại tiểu thư, ta cước lực và ngươi tỉ thí thế nào, ngươi nhưng mà dùng bay. Khoảng cách Ma Sơn bí cảnh mở đã không có nhiều ít ngày, khoảng cách tương đối gần các tu sĩ đã đến lối vào. Khu vực này tiên mới biết được Khương Phàm sẽ đến, cũng đều đã mài đao chờ đợi, có rất nhiều người tuyên bố phải đem hắn chém chết. Hoàng tộc mặc dù lên tiếng mời chào Khương Phàm, thế nhưng uy hiếp chẳng qua là vậy vương tộc cao thủ mà thôi, đồng bối cạnh tranh là không người sẽ đi quản. Nếu như Khương Phàm ở đồng bối cạnh tranh bên trong chết, chỉ có thể nói rõ hoàng tộc nhìn lầm người, Khương Phàm cũng không đáng giá được bọn họ mời chào. Bất quá Khương Phàm nhưng vẫn không có xuất hiện. Ma Sơn bí cảnh lối vào ở một nơi vách núi hạ, mà ngọn núi này đã từng ra đời qua đại ma thần, đây cũng là cái này bí cảnh từ đâu tới. Vị kia ma thần tuổi xế chiều lúc đó, không cách nào tiếp tục đột phá, mắt thấy sinh mạng một chút xíu chạy mất, cuối cùng chỉ có thể hao phí trọn đời công lực, mở ra cái này bí cảnh tới, hy vọng hậu nhân có thể thừa kế hắn y bát. Bên trong vậy lưu lại rất nhiều truyền thừa và bảo vật, chờ đợi hậu nhân đi từ từ khai thác, tìm ra. Trong núi đến từ các phe các tu sĩ cũng đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi, chờ đợi bí cảnh mở. Tiểu Nguyệt Nhi hai người bởi vì cách được gần, cho nên ở nhóm người thứ nhất đến lúc liền đã tới bên này. Tiểu Nguyệt Nhi vậy cả người lụa đen quần mười phần nổi bật, hơn nữa nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, rất dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của người khác lực. Bất quá tất cả tu sĩ gặp các nàng cũng sẽ bản năng né tránh, không muốn cùng các nàng tiếp xúc, trong ánh mắt mang vẻ kính sợ. Thần linh tộc là đại thiên thế giới bên trong mạnh nhất mấy cái tộc quần một trong, thậm chí có thể nói vượt qua bình thường hoàng tộc, đạt tới một cái khác tầng thứ. Vương tộc ở thần linh tộc trước mặt, so chuột thấy mèo còn phải sợ, là đại thiên thế giới bên trong cấm kỵ giống vậy tồn tại. Cái này cả người quần áo chính là thần linh tộc ký hiệu tính trang điểm, phàm là nhìn thấy, cũng sẽ kiêng kỵ sâu đậm. Tìm một cái vị trí thoải mái nghỉ ngơi, Tiểu Nguyệt Nhi cầm cái gương nhỏ, thỉnh thoảng chiếu mình một chút dáng vẻ, nhìn qua lại có chút khẩn trương. Nha hoàn thấy nàng dáng vẻ, hết sức tò mò, "Đại tiểu thư, ngươi làm sao cho ta một loại muốn gặp người yêu cảm giác? Chẳng lẽ đại tiểu thư có người yêu? Làm sao không cùng tiểu nô nói một chút?" "Đừng đoán bậy bạn. Chú ý ta thu thập ngươi." Tiểu Nguyệt Nhi tức giận nói. "Đại tiểu thư, ngươi mặt đỏ dần, còn nói không phải." Nói xong, gặp Tiểu Nguyệt Nhi phải ra tay bắt nàng, nàng hét lên một tiếng, xoay người chạy đi, còn phát ra cười đắc ý tiếng. Tiểu Nguyệt Nhi mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, lại chiếu một cái tấm gương, hướng về phía mình trong gương nói, "Ngươi thật là xinh đẹp." Trong núi tu sĩ càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu vương tộc thiên tài, đặc biệt cùng thiên tài đã vượt qua 10 người, trong đó mấy người đến từ bất đồng khu vực, bọn họ đều là nhận được tin tức sau thời gian đầu tiên chạy tới bên này. Khương Phàm bị truyền đã thần hồ kỳ thần, tựa như chỉ cần đánh bại Khương Phàm liền sẽ trở thành là vương tộc anh hùng như nhau. Còn có một phần chia tu sĩ muốn cầm Khương Phàm làm bàn đạp, đánh bại Khương Phàm, chân chính quật khởi, điều này hiển nhiên là một cái đường tắt. Mà đang ở bí cảnh mở mấy ngày trước lúc đó, Khương Phàm và Kỳ Kỳ cũng đã đến bên này, bởi vì trong đám người ẩn núp không thiếu cao thủ, Khương Phàm và Kỳ Kỳ dứt khoát ở một nơi cao thấp trên bố trí trận pháp ngăn cách hơi thở, núp ở trong đó, nhìn phía dưới tất cả tình huống. Kỳ Kỳ đánh thức trong tu luyện Khương Phàm, "Ngươi trước tỉnh lại đi, xem mới tới những cao thủ này, trong đó đặc biệt cùng thiên tài bên trong vậy có nhu cầu nhớ tu sĩ, có cùng ta đã giao thủ, thực lực rất tốt." Khương Phàm mở mắt ra hướng phía dưới nhìn, vậy mấy cái hơi thở rất mạnh vương tộc đệ tử đều đã bắt đầu chuẩn bị, để cho mình thời khắc duy trì cao nhất trạng thái, đúng như Kỳ Kỳ mà nói, những người này vô cùng cường đại. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chuyện hay, nhân vật chính bá đạo và chuyện đã full. Chương 745, Hắc Nhu. Làm Khương Phàm ánh mắt quét qua đám người sau đó, đột nhiên ở bên bờ thấy một đạo thân ảnh, ánh mắt ở thân ảnh này dừng lại một lát, có chút giật mình. Hắn khẽ nhíu mày, có chút nghi ngờ, làm sao nhìn như thế quen mắt? Quen mắt? Người ở chỗ này làm sao có thể có người quen? Khương Phàm lắc đầu một cái, có thể là nhìn lầm rồi chứ. Bí cảnh còn bao lâu mở? Kỳ Kỳ nhìn nhìn bản đồ, lại tính toán một chút thời gian, suy tính nói, vậy cái này một hai ngày chuyện. Làm sao? Người cũng có thể không nổi. Dĩ nhiên không phải, mà là lấy là nó. Khương Phàm bàn tay lộn một cái, ngay sau đó một khối bảo ngọc xuất hiện ở Khương Phàm tay, chính là hội giao lưu Khương Phàm lấy được khối kia bảo ngọc. Kỳ Kỳ cau mày nói, cái này bảo ngọc thế nào? Chẳng lẽ? Nàng tựa như đoán được cái gì, một mặt kinh ngạc vui mừng nhìn Khương Phàm, nói tiếp, ngươi có thể mở. Khương Phàm gật đầu một cái, lãng phí thời gian dài như vậy rốt cuộc chỉ kém một điểm cuối cùng, ngươi giúp ta hộ pháp, ta muốn xóa đi tất cả dấu vết, lại phá giải cấm chế là được mở. Kỳ Kỳ vội vàng nói, ngươi trước mở bảo ngọc, Ma Sơn bí cảnh không nóng nảy tiến vào, dù sao vậy không thứ tốt gì. Hắn không nhiều lời nữa, trực tiếp điều động tự thân hơi thở, cảm giác bảo ngọc trận pháp, sau đó bắt đầu từng điểm phá giải mặt cấm chế. Lại lấy cường đại thần niệm đem tàn phá linh hồn dấu vết một lần hành động lao đi đây cũng không phải là mấy phút có thể giải quyết chuyện, cái này ngồi xuống chính là 20 tiếng, thẳng đến ngày thứ 2 sớm trời tờ mờ sáng, Khương Phàm mới chậm rãi mở mắt ra. Trong cơ thể vậy đặc thù linh đồ đã vận chuyển, dùng để phá trận hơi thở ngay tức thì đốt, tràn đầy toàn bộ trận pháp làm. Cùng lúc đó, xa xa một khối đất trống, Tiểu Nguyệt Nhi lỗ mũi giật giật, có chút giật mình, sau đó nhanh chóng phong tỏa phương hướng. Ánh mắt hướng bên kia nhìn, phát hiện đó là chỗ cao một khối đất trống, linh lực vận hành đến đôi mắt, chỉ gặp ánh mắt nàng lóe lên, khóe miệng dương. Không nghĩ tới ca ca đã tới. Còn có hơi thở này, xem ra hắn thành công, lại thật ngoài gia tộc thân tu luyện gia tộc ta thiên phú linh đồ, ca ca chân thực thật lợi hại. Nàng thanh âm rất nhỏ, bên người nha hoàn cái gì vậy không nghe được, còn ở nhìn chung quanh nhìn náo nhiệt. Tiểu Nguyệt Nhi rất muốn đi tìm Khương Phàm, nhưng lấy nàng nghịch ngợm cá tính làm sao có thể trực tiếp lộ diện. Khương Phàm thúc dục linh lực không ngừng đối kháng bảo ngọc cấm chế, không ngừng lao đi, phá giải. Và tiểu ngải liên thủ, tốc độ cũng không chậm. Thẳng đến ngày thứ hai, Khương Phàm mới chậm rãi thu hồi linh lực, mặt lộ ra vui mừng. Còn không chờ hắn mở miệng, đỉnh núi đột nhiên bắt đầu lay động, cách đó không xa vách núi bắt đầu hiện ra đạo đạo ánh sáng, sau đó linh lực hội tụ, một cái linh lực hình thành lối vào dần dần xuất hiện, đó chính là Ma Sơn bí cảnh lối vào, tản ra khí tức cường đại. Cơ hồ tất cả tu sĩ cũng hướng bên kia di động, hy vọng thời gian đầu tiên tiến vào bí cảnh. Cửa vào xuất hiện hiển nhiên đốt mọi người nhiệt tình, lúc này hướng phía dưới nhìn, có thể thấy rất nhiều ẩn nút trong bóng tối cao thủ và những thiên tài. Ma Sơn bí cảnh giống vậy có tuổi tác hạn chế, cho nên rất nhiều cao thủ cũng không có gấp đi bên kia, bọn họ hướng chúng quanh tìm kiếm cái gì, hiển nhiên ý đồ của bọn họ cũng không tại bí cảnh. Kỳ Kỳ nhìn những cao thủ này, ánh mắt lóe lên, những người này xem ra là vì ngươi mà đến. Khương Phàm trêu nói, hoặc giả là bọn họ muốn bắt tới địa phủ thánh nữ, cho nên mới tới, ngươi có thể ta trị giá tiền nhiều hơn. Kỳ Kỳ hỏi Khương Phàm, chúng ta khi nào đi? Khương Phàm hướng lối vào phương hướng nhìn xem, khoảng cách chân chính mở còn có một đoạn thời gian, trước hay là xem nơi này mặt có vật gì đi. Vừa nói, một bên giang hai tay, vậy bảo ngọc linh lực lưu chuyển, hiển nhiên cấm chế đã giải trừ ngươi, để cho Kỳ Kỳ có chút giật mình. Cho ta xem. Nàng đưa tay muốn cướp đi. Khương Phàm bén nhạy tránh thoát tay nàng, một mặt nụ cười, cho ngươi ha chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Ngươi mới là chó. Nhanh chóng cầm ra đồ vật bên trong, ta cũng muốn xem vị kia vương tộc thiên tài siêu cấp kết quả có thứ gì tốt, có lẽ nơi này có một ít bí mật vậy nói không chừng. Khương Phàm cũng là tràn đầy mong đợi, sau đó trực tiếp đem thần thức đưa vào bảo ngọc làm, một khắc sau đem đồ vật bên trong trực tiếp đưa ra, đống ở trước mặt hai người, quả thực không thiếu đan đạo tiên không ngừng đung đưa, không ngừng cho Khương Phàm truyền tin tức. Cái loại này đung đưa đã không chỉ là gặp phải bảo vật phản ứng, mà là gặp phải đồng nguyên vật mới có như vậy phản ứng. Ban đầu đụng phải hành tự thiên, trận đạo thiên lúc đều là loại cảm giác này, cái này để cho Khương Phàm tim mừng như điên, có chút không dám tin tưởng. Tạo hóa càn khôn. Khương Phàm trợn to hai mắt, có chút không dám tin tưởng, nếu như nơi này xuất hiện tàn quyển mà nói, vậy đối với hắn mà nói sẽ là thu hoạch khổng lồ. Hắn lấy tạo hóa càn khôn quyết lực lượng cảm giác trước mắt cái này đống bảo vật, chỉ gặp bảo vật đống không ngừng lay động, sau đó một phiến tờ giấy màu vàng từ bay ra, bị Khương Phàm trực tiếp nhiếp nơi tay, ngay sau đó không nói hai lời, trực tiếp đưa vào khí hải làm, lấy tạo hóa càn khôn quyết áp chế. Kỳ Kỳ dĩ nhiên thấy được vậy đạo kim mang, nghi hoặc nhìn Khương Phàm, mới vừa rồi tia sáng kia là thứ gì? Lấy ra vậy để cho ta xem. Khương Phàm cười nói, ta muốn ngươi chắc nhìn lầm rồi, thứ gì cũng không có ạ. Kỳ Kỳ trợn mắt nhìn Khương Phàm một mắt, không cho xem thôi, những thứ này có phần của ta sao? Khương Phàm tâm tình lúc này thật tốt, ngươi chọn đi, xem tốt cái gì lấy cái gì. Miệng như thế nói, mình đã bắt đầu động thủ là tìm, vậy mấy kiện để cho Đan Đạo Thiên cảm giác được bảo vật đều là chân phẩm, đặc biệt khó khăn được. Khương Phàm không thể không kinh ngạc vị thiên tài này nhân vật kết quả là thần thánh phương nào, bằng vào những bảo vật này, hắn cơ duyên tuyệt đối sẽ không quá thiếu. Kỳ Kỳ mặc dù không có thể phân biệt tất cả bảo vật, nhưng là một ít cực phẩm bảo bối nàng cũng có thể phân biệt ra được một ít. Chỉ gặp nàng cầm lên một thanh trường kiếm, chất phát không màu mè, nhưng lại mang một cổ sát khí, cho người cảm giác bị đè nén. Vương cấp linh bảo, đoạn ba tánh. Đây là năm đó bội kiếm của hắn, không nghĩ tới bị hắn đặt ở linh bảo làm. Cái này phẩm giai cấp linh bảo nhưng mà tương đương hiếm thấy, ở Tử Vi đại lục cơ hồ là không thể nhận ra, Khương Phàm trong chốc lát còn thật không nhận ra được. Bất quá còn không đợi hắn liếc mắt nhìn nhiều, Kỳ Kỳ đã đem trường kiếm kia thu, rất sợ Khương Phàm sẽ muốn. Khương Phàm cầm vậy mấy loại bảo vật hết thảy thu vào túi bách bảo, sau đó mới bắt đầu cẩn thận phân biệt những vật khác, tất cả cùng chế thuốc vật có liên quan Khương Phàm chiếu một toàn thu, Kỳ Kỳ cũng sẽ không cùng Khương Phàm tranh. Nhưng Kỳ Kỳ lấy đi mấy thứ đồ, không một không phải tinh phẩm, cái này để cho Kỳ Kỳ cười nở hoa, tâm tình thật tốt. Hai người ở nơi này chia đồ, Ma Sơn bí cảnh lối vào đã mở, không ngừng có tu sĩ tiến vào hắn, cái này trình độ náo nhiệt có thể vượt xa trước kia, bằng một điểm này, đủ rồi thuyết minh Khương Phàm kéo theo hiệu quả mạnh bao nhiêu. Cầm đồ còn dư lại chia cắt hoàn, Khương Phàm nhìn xem bên ngoài tình huống, những cao thủ kia còn không có rời đi, hiển nhiên đang đợi ai xuất hiện. Kỳ Kỳ cầm ra mặt cái cho Khương Phàm, mang đi, như vậy ung dung một chút. Khương Phàm cười nói, như thế khoảng cách xa, bọn họ muốn ngăn chúng ta cơ hồ không có cơ hội, ngươi có thể chờ cùng lại tiến vào, ta một người mục tiêu nhỏ một chút. Lấy ngươi bản lãnh chui vào cũng không có gì khó khăn. Kỳ Kỳ gật đầu một cái, vậy một mình ngươi cẩn thận một chút, chúng ta đến khi. Khương Phàm không nhiều lời nữa, lặng lẽ rời đi trận pháp, hành tự thiên vận hành, một giây kế tiếp trực tiếp xông về Ma Sơn bí cảnh lối vào phương hướng. Hắn tựa như hóa thành một cái bóng đen, tốc độ nhanh. Những cái kia vương tộc cao thủ cảm nhận được Khương Phàm hơi thở, đồng thời theo đuổi đi, đáng tiếc ngắn như vậy khoảng cách, muốn truy đuổi Khương Phàm cơ hồ không thể nào, mắt thấy Khương Phàm vọt vào người này miệng làm. Kỳ Kỳ lúc này mới không nhanh không chậm giả ra vẻ một tí, thay đổi tự thân hơi thở, tại chỗ biến mất. Mà bên kia, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được trời đất quay cuồng, mồ hôi lạnh chảy ròng, bởi vì lúc này cảm giác căn bản không phải tiến vào bí cảnh cảm giác. Giờ khắc này mình tựa như bị ném nhập vũ trụ mênh mông làm, chung quanh hắc ám, chỉ có thể nhìn được xa xa tinh thần, chung quanh không yên lặng, không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Khương Phàm cảm giác Kỳ Kỳ phụ linh ngọc, nhưng phát hiện phụ linh ngọc căn bản không cách nào cảm giác được bất kỳ khí tức gì, hắn hiển nhiên bị kéo vào một cái đặc thù không gian làm. Hắn thi triển linh lực, từ từ khống chế được mình thân hình, mang vẻ cảnh giác, cẩn thận cảm giác chung quanh. Đây tuyệt đối không thể nào là bí cảnh, càng giống như là nào đó vị đại nhân vật mở ra ra tạm thời không gian, có thể Khương Phàm không hề cho rằng sẽ có đại nhân vật như vậy đến tìm hắn phiền toái. Phát hiện không được bình thường. Một cái thanh âm vang lên, đánh vỡ yên lặng, là cái ông lão thanh âm, không buồn không vui, phảng phất từ tinh không chỗ sâu truyền tới. Khương Phàm qua lại nhìn một cái, phát hiện không có gì cả, trực tiếp mở miệng nói, tiền bối kéo van bối đến chỗ này có chuyện gì? Không nghĩ tới nhân tộc thật sự có một người quật khởi, xem ra ngươi địa phủ vậy hai đứa nhỏ càng giống như là thiên tuyển người. Hắn lẩm bẩm lầu bầu, Khương Phàm hoàn toàn không biết hắn ý, chỉ có thể ngậm miệng tiếp tục nghe hắn nói chuyện. Theo đạo lý mà nói, nhân tộc xuất hiện ngươi như vậy tiểu quỷ, ta hẳn giơ tay lên đem ngươi diệt trừ, để bảo đảm vạn tộc kiên lặng. Nghe được cái này, Khương Phàm nhưng có chút không bình tĩnh, như vậy cao thủ nếu như muốn diệt hắn căn bản không phí nhiều sức, hắn chân thực không dám tưởng tượng sẽ có như vậy cao thủ ra tay, lại thần không biết quỷ không hay đem hắn kéo tới nơi này. Bất quá không cùng nói chuyện, thanh âm kia vang lên lần nữa. Thằng nhóc ngươi vận khí không tệ, lại có một loại năng lực có thể giúp được ta, cho nên ngươi có thể giữ được mạng nhỏ, ta thiếu cá nhân ngươi tỉnh, tương lai vậy sẽ còn đưa ngươi. Nghe được cái này, Khương Phàm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, tiền bối có cần gì vãn bối giúp? Vãn bối có thể làm được nói nhất định sẽ không từ chối. Ngươi lộ lại. Khương Phàm xoay người, một khắc sau thấy tinh không chỗ sâu có một đạo bóng người xuất hiện, chậm rãi hướng đi tới bên này, tốc độ nhìn như chậm, nhưng mấy cái ngay tức thì sau đã xuất hiện ở Khương Phàm trước người. Hắn trợn to hai mắt, bởi vì thấy được một cái to lớn hắc nhưu đang hướng đi tới bên này. Cái này hắc nhưu chiều dài mấy chục mét, ánh mắt đều phải Khương Phàm cả người lớn, khí tức cường đại để cho Khương Phàm thiếu chút nữa túi lầu xuống, vậy áp lực thật là khó có thể tưởng tượng. Cái này hắc nhưu kết quả có bao nhiêu mạnh? Khương Phàm hoàn toàn không dám suy đoán. Chỉ gặp to lớn kia hắc nhưu từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành hình người, trán có hai cái sừng trâu, 10 phần cường tráng, nhìn bất quá năm. Hắn đánh ra Khương Phàm, khích lệ nói, không tệ. Tuổi còn trẻ có như vậy khí phách, có thể ngăn cản ta uy áp, nhân tộc tương lai có khả năng à? Khương Phàm hướng hắn ôm quyền nói, vạn bối Khương Phàm, bái kiến tiền bối. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chuyện hay, nhân vật chính bá đạo và chuyện đã full. Chương 746, đấu trí. Thằng nhóc, ngươi có biết ta là ai không? Hắc Nhu cười trúng chím nhìn Khương Phàm, ánh mắt mang nghiền ngẫm. Ba tấp nhân gian. Khương Phàm lúc này nơi nào cố được thân phận đối phương? Bảo vệ tánh mạng mới là vương đạo. Hắn lắc đầu một cái, không biết, nhưng chịu định là một nhân vật lớn, ta còn không đắc tội nổi nhân vật lớn. Hắc Nhu cười nói, sau này ngươi sẽ biết ta là ai, bất quá bây giờ còn chưa phải là biết thời điểm, ta chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện. Vừa nói, hắn một bên kéo ra mình vào áo, một khắc sau cổ hắn xuất hiện một cái màu bạc vòng vòng, để cho Khương Phàm há to mồm, đây lại là một cái nô vòng, đây quả thực lật đổ Khương Phàm nhận biết. Trước mắt vị này kinh khủng bực nào. Như vậy cao thủ lại bị người trang nô vòng, đã từng bị nhân nô dịch, người này được đạt tới trình độ nào? Thượng Như thấy được Khương Phàm ý tưởng, hắn cười nói, kinh ngạc chứ? Cái này nô vòng đi theo ta mấy chục ngàn năm, ta đi tìm rất nhiều trận pháp đại sư, căn bản không cách nào phá rõ ràng, mặc dù không người khống chế ta, nhưng mang vật này là ghi chép ta sỉ nhục của mình, ta muốn thoát khỏi vật này. Có lẽ ta cảnh giới còn có thể tiến thêm một bước. Nghe nói như vậy Khương Phàm mặt mang trước vẻ nghiêm túc, tiền bối, ta không biết ta có thể hay không giải khai. Mà lúc này, tiểu ngải thanh âm truyền tới hắn đầu góc làm, công tử, cái này nô vòng là thiên cung sáng chế, căn bản không phải đại thiên thế giới tất cả. Cái này nô vòng nguyên danh là trấn thú vòng, là thiên cung dùng để vây khốn một ít đại yêu pháp bảo mạnh mẽ. Người trước cởi ra những cái kia đều là giản hóa qua cho nên mới sẽ như vậy ung dung. Bất quá vật này năm đó lao chủ nhân đã từng, cuối cùng càng là bị nguyên vẹn phân giải. Lao chủ nhân năm đó cũng ở đây mặt lấy được không thiếu dẫn dắt, nếu như nói cái này đời còn có ai có thể phá giải vật này, vậy chỉ có ta lão chủ nhân một người. Vậy Hắc Nhu nói, chuyện ngươi ta đã nghe nói, ở Bạch Lộc thành phá giải mấy cái nô vòng, đem những người đó tộc mang đi. Vậy nô vòng và ta cái này giống nhau như lúc, ngươi nếu có thể phá giải cái đó, tại sao không thể phá rõ ràng ta cái này? Tiền bối cổ cũng không phải là nô vòng. Khương Phàm bình tĩnh nói. Nghe nói như vậy, vậy Hắc Nhu có chút kinh ngạc, xem ra thằng nhóc ngươi nên biết còn không thiếu. Ta ở một bản cổ tịch xem qua một cái truyền thuyết, thiên cung lấy trấn thú vòng áp chế nghịch thiên đại yêu, trấn thú vòng không phải thứ khác, là nô vòng đời trước. Nếu như vạn bối đoán không lầm, tiền bối cổ cái này hẳn là truyền thuyết trấn thú vòng chứ? Hắc Nhu cười to, quả nhiên là một thú vị tiểu tử, vẫn còn biết cái thời đại kia sự việc. Không sai, đây chính là trấn thú vòng, đáng tiếc ta bắt năm đó vị kia luyện khí việc lớn, giống vậy không cách nào phá rõ ràng. Cái này trấn thú vòng luyện chế lúc chỉ làm chấn đề, căn bản không có nghĩ tới phá giải, cho nên vật này ta khu vực là nhiều năm như vậy. Nói đến đây, hắn diễn cảm vừa thu lại, lần nữa hỏi Khương Phàm, ngươi có thể hay không phá giải? Đối phương ánh mắt bình tĩnh, nhưng Khương Phàm nhưng cảm nhận được hắn sắc ý, hắn biết, nếu như hiện tại hắn trả lời không thể, chờ đợi hắn chỉ có một con đường, đó là tử vong. Khương Phàm xuất hiện cho hắn hy vọng, nếu như hy vọng bị Khương Phàm tới tắt, vậy Khương Phàm phải chịu không còn là dùng lễ, mà là tức giận. Cái loại này siêu cường tu sĩ lửa giận, Khương Phàm không chịu nổi. Ta có thể phá giải, bất quá cần thời gian. Khương Phàm trả lời 10 phần dứt khoát, bởi vì tiểu ngải bên kia đã cho Khương Phàm khẳng định trả lời. Nghe nói như vậy, vậy Hắc Nhu ánh mắt thay đổi hòa ái không thiếu, sắc ý biến mất, Khương Phàm biết đây mới là Hắc Nhu câu trả lời mong muốn. Ta cũng chờ nhiều năm như vậy, cũng không thiếu chút xíu nữa thời gian, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Hắc Nhu hiển nhiên có chút gấp gáp, Khương Phàm không biết hắn tại sao gấp như vậy thoát khỏi trấn thú vòng, nhưng nếu như hiện tại giúp đối phương giải khai trấn thú vòng mà nói, đối phương đột nhiên đổi ý, vậy chờ đợi hắn rất có thể là tử vong. Khương Phàm gật đầu một cái, trước để cho Vãn Bối thử nghiệm một tí. Khương Phàm đi lại gần, sau đó nâng lên tay, đem linh lực rót vào vậy trấn thú vòng làm, linh lực hội tụ ở trấn thú vòng, cẩn thận cảm giác phương tất cả loại trận pháp, Hắc Nhu mặt đầy mong đợi. Ma Sơn bí cảnh. Kỳ tiến vào bí cảnh sau liền tìm được Khương Phàm phụ linh ngọc, nhưng phát hiện Khương Phàm phụ linh ngọc lại bị cắt đứt, không cách nào cảm ứng được hắn ở địa phương nào. Cái này không do được để cho Kỳ không nghĩ ra, vô luận như thế nào muốn, Khương Phàm cũng hẳn tiến vào nơi này sau chờ đợi nàng cùng đi mới đúng, làm sao có thể trước thời hạn rời đi. Có thể bây giờ tình huống là như vậy, Khương Phàm biến mất không gặp, không biết đi địa phương nào. Chẳng lẽ tên kia đi vào rơi vào bí cảnh làm? Vận khí đó vậy quá tốt chứ. Nàng chờ đợi một lát vẫn không có bất kỳ Khương Phàm hơi thở, dứt khoát rời đi, đi sâu vào bí cảnh. Vẫn là đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, tên kia không lật được, đi trước xem có thể hay không phối hợp đến chỗ tốt gì nói sau. Bên kia, Tiểu Nguyệt Nhi phát hiện Khương Phàm hơi thở biến mất có chút nghi ngờ, nàng cũng không có cảm nhận được lối vào có cái gì bí cảnh tồn tại, Khương Phàm không nên tiến vào truyền thừa mới đúng, không nghĩ tới như thế vô duyên vô cớ biến mất. Bất quá ca ca chuyện gì cũng có thể ứng phó, tin tưởng rất nhanh sẽ xuất hiện. Có lẽ bởi vì nhiều người nguyên nhân, Ma Sơn bí cảnh lần này ra xuất hiện rất nhiều truyền thừa, cái này cũng đưa tới mấy lần tranh phong, rất nhiều vương tộc tu sĩ đại chiến, người thắng vi tôn. Rất nhanh có người vang lên Khương Phàm, dẫu sao có một phần lớn người là chạy Khương Phàm tới, có thể Khương Phàm đến hiện tại còn chưa có xuất hiện, cả người phảng phất từ không xuất hiện. Có người thả lời, tức giận nói, Khương Phàm, Ma Sơn bí cảnh ta tới, nhanh tới nhận lấy cái chết. Khương Phàm sợ là thấy như thế nhiều vương tộc bị trực tiếp hủ chạy, không dám tới. Có lẽ Khương Phàm sớm tiến vào bí cảnh, chờ bỗng nhiên nổi tiếng đây. Bất quá chính diện tỷ thí, hẳn sẽ không xuất hiện, hắn cũng không phải là ngu si. Trong chốc lát tất cả loại lời bàn vang lên, Tiểu Nguyệt Nhi bên người nha hoàn cũng là một mặt buồn rầu. Đại tiểu thư, ngươi nói thế nào cái kêu Khương Phàm nhân tộc còn sẽ xuất hiện sao? Cái này cũng 3 ngày, một chút tin tức cũng không có. Dựa theo nguồn tin tức, hắn hẳn sớm đến bên này mới đúng. Tiểu Nguyệt Nhi cười nói, nhất định sẽ đến. Nha hoàn có chút kinh ngạc, đại tiểu thư, tại sao cho ta cảm giác ngươi và cái đó gọi Khương Phàm nhân tộc rất quen chứ? Tiểu Nguyệt Nhi gật đầu một cái, nếu không ngươi lấy là ta tại sao phải tới đây sao không vui bí cảnh? Nha hoàn liền vội vàng hỏi nói, cái này Khương Phàm chẳng lẽ là Cửu Thiên đại nhân giới thiệu? Đại tiểu thư người quen biết tộc tổng cộng vậy mấy cái như vậy mà thôi. Tiểu Nguyệt Nhi cười nói, dĩ nhiên không chỉ như vậy, người ta quen biết tộc nhiều. Ngươi thấy qua nhân tộc còn nhiều. Bọn họ rất có ý tứ. Nói đến đây, nàng nhớ tới ban đầu và Khương Phàm lịch luyện đoạn cuộc sống kia, tự do tự tại, bỏ mặc làm gì, Khương Phàm cũng sẽ giúp nàng giải vây, Khương Phàm mang nàng khắp nơi đi, đó là nàng vui vẻ nhất một đoạn thời gian ở Khương Phàm bên người, nàng vậy biết sợ chiến cổ linh nhi các người, mỗi cái đều rất có tính cách, đối nàng vậy rất tốt. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt nửa tháng thời gian trôi qua, Khương Phàm như cũng một chút tin tức cũng không có, vương tộc những thiên tài đã sớm giận dữ, Khương Phàm đã không biết bị người giễu cợt bao nhiêu lần. Mà lúc này Khương Phàm vẫn còn nửa tháng trước tư thế làm, vậy nhìn như không lớn chấn thú vòng bên trong bao hàm trận pháp nhưng nhiều khó có thể tưởng tượng. Cũng may Khương Phàm có thể liên hiệp tiểu ngải lấy thần thức và linh lực nhận thức toàn bộ trận pháp đối phương hết sức phối hợp, cái này nửa tháng động một cái không nhúc nhích cũng sẽ không thúc giục Khương Phàm, thỉnh thoảng còn để cho Khương Phàm bưng lòng, hiển nhiên đối Khương Phàm tràn đầy mong đợi. Tâm thần làm, tiểu ngải thanh âm vang lên, muốn phá giải sao? Khương Phàm quả quyết cự tuyệt, dĩ nhiên không thể, phá giải nói, ngươi muốn đổi chủ nhân. Như vậy nửa tháng chúng ta đang làm gì? Tiểu ngải nghi ngờ nói. Khương Phàm 10 phần ổn định, làm dáng một chút. Nói xong, hắn không nhiều lời nữa, từ từ đem thần thức lui về, từ từ thu hồi linh lực của mình. Hắc Nưu đã sớm chờ đợi hắn xem xét hoàn, liền vội vàng hỏi nói, như thế nào? Bao lâu có thể phá giải? Khương Phàm bình tĩnh nói, bẩm tiền bối, vẫn là cần thời gian. Vậy đừng lãng phí thời gian, hiện tại bắt đầu đi, còn có nhu cầu gì trực tiếp cùng ta nói. Khương Phàm lắc đầu một cái, mở miệng nói, tiền bối, văn bối nói thời gian cũng không phải là cái này thời gian, mà là ta cảnh giới. Luyện chế cái này trấn thú vòng tu sĩ chân thực quá mức mạnh mẽ, ngài không sẽ cho rằng ta một cái đoạt mệnh cảnh tu sĩ có thể phá giải chứ? Ta cần thời gian, làm ta đạt tới thần đại cảnh, có thể cảm ngộ thiên đạo lúc đó, là được mượn thiên đạo lực phá giải, ta cần lớn lên thời gian. Hắc Nưu nhíu mày, cũng không có hoài nghi Khương Phàm, bởi vì hắn nói rất hợp lý, hoàn toàn không có sơ hở. Thần đại cảnh có thể phá giải? Hắn truy hỏi nói. Khương Phàm gật đầu một cái, chỉ cần bước lên thần đại cấp thứ nhất, nhất định có thể phá giải, một điểm này tiền bối có thể tuyệt đối yên tâm. Hắc Nưu đột nhiên ra tay, bắt lại Khương Phàm bả vai, một khắc sau, một đạo màu đen linh lực đánh vào Khương Phàm trong cơ thể, nhanh chóng xuyên qua thân xác, dừng lại ở Khương Phàm tim vùng lân cận. Khương Phàm cảm giác được đau đớn, sao chịu được linh bảo thân xác ở nơi này Hắc Nưu trước mặt nhưng không chịu nổi một kích. Hắc Nưu nhưng có chút kinh ngạc, u, thật là mạnh thân xác. Đoạt mệnh cảnh loài người lại có thể tu luyện ra mạnh như vậy thân xác chân thực khó khăn được. Không thể không nói thằng nhóc ngươi rất có ý tứ. Vì phòng ngừa ngươi chạy mất, ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này, mỗi hơn 100 năm ngươi đều phải đến tìm ta một lần, nếu không, cái này hắc sát khí sẽ mặc qua ngươi tìm, đem ngươi tìm quấy bể, ngược lại sau đó ngươi cũng trở về thiên không có sức. Khương Phàm cũng biết đây là Hắc Nưu lưu hậu thủ, đáng tiếc hắn hiện tại nhưng không có năng lực phản kháng kết quả tuyệt đối cái này phải thê thảm nhiều, huống chi thân thể vấn đề, Khương Phàm còn có thể muốn những biện pháp khác giải quyết, hắn tu luyện thần mục kinh, coi là tìm phá đánh nát thì như thế nào? Không mất mạng. Bất quá hắn cũng không dám lộ ra không sợ, vội vàng nói, "Tiền bối, ngươi ở vãn bối thân sắc làm chồng sát khí, sẽ ảnh hưởng vãn bối đạo tâm, đến lúc đó chỉ sẽ giảm bất đột phá tốc độ, đối tiền bối không có lợi." Hắc Nưu cười nói, "Thằng nhóc, ta tình nguyện lãng phí một chút thời gian, cũng không thể để cho thằng nhóc ngươi chạy mất. Ngươi yên tâm, trấn thú vòng giải khai lúc đó chính là ta hóa giải sát khí ngày. Còn có một việc ngươi không cần lại lo lắng, tất cả hoàng tộc đều phải cho ta 3 phần mặt mỏng, vương tộc gặp ta cũng phải cúi đầu quỳ bái, mặc dù có người ra mặt bảo ngươi, nhưng vậy uy hiếp không được một ít điên cuồng tộc quần, nhưng ta ra mặt không cùng, ta bảo đảm ở ngươi bước lên thần đài trước, bất kỳ vương tộc và cao thủ của hoàng tộc đều sẽ không đối ngươi ra tay. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Chuyện hay, nhân vật chính bá đạo và chuyện đã phun. Chương 747, bộc lộ tài năng. Lấy ngươi năng lực, đồng bối cũng có thể tự vệ, vậy coi là khích lệ ngươi tăng lên. Mỗi lần ngươi tới gặp ta, ta cũng sẽ ban cho ngươi một ít bà bối, sau khi chuyện thành công còn có chỗ tốt, đừng cùng ta đầu góc đùa bỡn, Nưu gia gia nóng nảy không tốt lắm. Khương Phàm kêu, tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ không làm loạn. Hắc Nưu gật đầu một cái, nói tiếp, ngoài ra có 3 cái người hoàng tộc ngươi không cho phép chém chết, theo thứ tự là Thần Linh tộc, Mặt Trời tộc còn có Bạch Long tộc. chém chết cái này ba tộc đệ tử, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Văn Bối nhớ. Hắc Nưu sau đó lại dặn dò mấy câu, sau đó lấy ra một cái túi bách bảo ném cho Khương Phàm, hắn hy vọng Khương Phàm có thể mau sớm tăng lên cảnh giới, giúp hắn mau sớm thoát khỏi cái này trấn thú vòng. Hết thể giải quyết sau đó, Hắc Nưu đưa Khương Phàm rời đi. Lần này đồng dạng là trời đất quay cuồng, nhưng một lát sau Khương Phàm phát hiện mình tiến vào lối đi, khôi phục truyền tống cảm giác, rất nhanh trước mắt sáng lên, mình vững vàng đứng lại, đạp ở Ma Sơn bí cảnh đất hai. Khương Phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời tim rung động, vậy Hắc Nưu lại từ truyền tống lối đi cầm bắt đi, cái này các thủ đoạn thật là khó có thể tưởng tượng. Bất quá Khương Phàm lần này, nhưng nhân họa đắc phúc, không chỉ có đạt được một ít vật liệu, còn được Hắc Nưu che chở. Chỉ cần mình có thể đặt chân thần đại cảnh, vậy đại thiên thế giới cũng có thể tùy ý rong ruổi, hoàng tộc và vương tộc còn muốn nhằm vào hắn sẽ thành được dị thường khó khăn. Bất quá từ Hắc Nưu miệng, Khương Phàm cũng biết có người ra mặt bảo hắn, bất quá người kia là ai, Khương Phàm không rõ lắm. Tóm lại lần này nhân họa đắc phúc, Khương Phàm tâm tình thật tốt. Khoe miệng dương, cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng bí cảnh chỗ sâu đi tới, ta Khương Phàm tới. Đã hơn nửa tháng, Kỳ Kỳ im lặng phát tài, dùng trước kia phương pháp, ám đoạt đi hết mấy vương tộc truyền thừa. Lại thêm cảnh giới của nàng, vậy vương tộc căn bản còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bảo vật đã bị người lấy đi địa phương thân pháp xuất quỷ nhập thần, trọng yếu nhất chính là đối bọn họ mà nói tiêu hao 10 phần thiếu, gần như không có tiêu hao, bằng một điểm này, thân pháp này phẩm chất đã 10 phần cao thâm. Bất quá ở 2 ngày trước, một cái đại yêu xuất hiện, nổi lên gió xoáy, mấy cái cải mệnh cảnh tu sĩ liên thủ đều không có thể làm sao vậy chỉ đại yêu thoát đi sau đó, tại chỗ xuất hiện một cái hắc phủ, không biết đi thông nơi nào. Cửa động phủ bị trận pháp phong ấn, muốn đi vào hắn phải phá trận mới có thể. Có thể mấy ngày kế tiếp, cứ thế không có một người tiến vào hắn, chỉ cần ai muốn cấp tiến vào trước, tất nhiên sẽ gặp phải những người khác vây công. Cũng đang bởi vì như vậy, không có nghiền ép mọi người thực lực, căn bản không dám đến gần động phủ, Kỳ Kỳ đã ở phía xa nhìn cả ngày, cũng không có cơ hội chui vào. Bởi vì trận pháp nguyên nhân, hắn cũng cần một chút xíu thời gian mới có thể xông vào, có thể trước mắt những thứ này ngoại tộc làm sao có thể cho nàng cơ hội. Chỉ cần nàng dám đi qua, tất nhiên sẽ bị vây quét. Dứt khoát tiếp tục chờ thời sẽ, bất quá để cho nàng không nghĩ tới là Khương Phàm phụ linh ngọc tựa như khôi phục vốn là trạng thái, có thể cảm nhận được Khương Phàm hơi thở. Kỳ Kỳ đại hỉ, biết Khương Phàm không thể nào cầm nàng một người ném ở cái này. Có động phủ, nhanh tới. Nàng cầm thần niệm rót vào phụ linh ngọc, như vậy khoảng cách hạ, Khương Phàm bên kia có thể cảm ứng được nàng nói. Bên kia Khương Phàm một bên đi đường, một bên mở ra Hắc Nưu đưa hắn vật liệu. Sau khi xem Khương Phàm cũng là một hồi cảm khái, tim rung động không dứt. Cái này Hắc Nưu xuất thủ rộng rãi trình độ để cho hắn kinh ngạc, bên trong bao hàm rất nhiều đồ tốt, vật liệu và đan dược cũng có không thiếu, Khương Phàm vậy không dài dòng, phân loại thu. Những đan dược này đối hắn mà nói cũng không có quá nhiều tác dụng, cùng hắn tự mình luyện chế phẩm chất phải kém hơn. Bất quá sau đó cùng người ngoài giao dịch dùng là cái lựa chọn tốt, thiên cấp đan dược hơi thở hắn cảm nhận được liền hết mấy, đối Hắc Nưu cái tầng thứ kia cao thủ mà nói, những thứ này sợ rằng căn bản không tính là cái gì. Hết tốc lực tiến về phía trước, từ nơi này chạy tới Kỳ Kỳ chỗ đại khái cần một ngày thời gian, bất quá chút tiêu hao này đối Khương Phàm mà nói coi là không cái gì, đoạn đường này hắn rất cẩn thận, không có bại lộ mình thân phận, Kỳ Kỳ bên kia tình huống gì hắn còn không biết, cho nên vẫn là chú ý thì tốt hơn. Một đường không lời, hắn vòng qua đỉnh núi, đi tới chỗ cao. Cách thật xa thấy Kỳ Kỳ quệt cái mông đang quan sát tình huống bên kia, ăn mặc võ phục, như cũ có thể buộc vòng quanh huyện chuyển đường cong. Hắn từ từ đi tới, còn không đến gần nghe được Kỳ Kỳ mở miệng, trước mấy cái dám ở ta phía sau trộm xem người ta đều chết hết. Khương Phàm cười nói, ngươi lại không đánh lại ta. Huống chi ta không phải trộm xem, là trắng trợn xem. Ta tổng không thể từ trước núi đến đây đi. Kỳ Kỳ hư lạnh một tiếng, không có lại đều nói cái đề tài này, mà là hướng Khương Phàm tìm một tí, để cho Khương Phàm đến nàng bên người, hướng nàng phương hướng chỉ nhìn. Khương Phàm dõi mắt nhìn lại cũng là cả kinh, phía dưới đang tại đại chiến, hai hỏa vương tộc đánh nhau, đánh khó phân thắng bại. Ngoài ra một nhóm người muốn đi phá giải trận pháp, lại bị cái này giao thủ hai nhóm người liên thủ công kích, tình cảnh loạn thành một đoàn. Khương Phàm hơi phân biệt một tí, phát hiện phía dưới không cũng chỉ có 3 nhóm người, chí ít vậy vượt qua 10 mấy đoàn đội, mỗi người bọn họ đứng ở một bên, không biết có cái gì dự định. Nhìn phía dưới tình huống, hắn nói thẳng, bọn họ đều đang đợi nhóm cao thủ tới. Kỳ Kỳ nhíu mày nói, ngươi làm sao biết? Hắn chỉ hai phương hướng, giải thích, có hai cái đội ngũ thực lực đủ rồi nghiền ép những đội ngũ khác, có thể bọn họ một mực không động, cũng phải bởi vì bọn họ lẫn nhau kiêng kỵ. Hay là bởi vì là bọn họ không có nắm chắc phá trận, tiến vào bí cảnh trước cái này hai cái đội ngũ đều có một vị đặc biệt cùng thiên tài. Bọn họ hẳn sau đó liền sẽ chạy tới. Kỳ Kỳ có chút không dám tin tưởng, ngươi đây cũng chú ý tới. Ở bí cảnh ngoại chuyện ngươi nhớ rõ như vậy sợ làm gì? Khương Phàm gật một cái đầu mình, đối với ta có uy hiếp ta cũng sẽ nhớ, ngoài ra đây cũng là thiên phú. Kỳ Kỳ một mặt khinh bỉ, hiển nhiên cảm thấy Khương Phàm đang khoác lác. Nhưng không tới 10 phút, cái này hai cái đội ngũ mỗi người chạy tới một vị tu sĩ, mặc dù đều là đoạt mệnh cảnh, nhưng hơi thở kiệt nhưng đạt tới 5 lần cải mệnh lấy. Quả nhiên có hai cái đặc biệt cùng thiên tài, và Khương Phàm lời nói giống nhau như lúc. Kỳ Kỳ hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ gặp Khương Phàm khỏe miệng dương, mặt mang theo mấy phần vẻ điên cuồng, còn có thể làm sao? Thẳng tiếp theo, cương giả chỉ sẽ càng tụ càng nhiều, càng cùng càng không cơ hội. Ta đi hấp dẫn sự chú ý, ngươi nghĩ biện pháp phá trận. Kỳ Kỳ nhìn một chút mặt vậy mấy chục cái vương tộc tu sĩ, nuốt nước miếng một cái, ngươi có được hay không? Người đàn ông không thể nói không được. Nói xong, trực tiếp linh lực thêm thân, bảy đạo màu sắc từ Khương Phàm trước người xuất hiện, ngay tức thì không có vào đất, đi theo Khương Phàm hướng xuống núi phong tới. Khương Phàm vừa chạy, còn một bên cười to, ha ha, nghe nói các ngươi ở tìm ta. Ta tới. Khương Phàm hơi thở bùng nổ, tay đan dược hiện lên, một khắc sau lấy dị đốt lửa, ngay tức thì hóa thành dược pháp, không có vào Khương Phàm tay. Người quá ít không dễ chơi, cùng đi đi. Dược Vương vực. Theo Khương Phàm tiếng nói rơi xuống, Dược Vương vực ngay tức thì bùng nổ, dưới núi xuất hiện một đoàn đoàn sương mù dày đặc, trực tiếp đem những cái kia vương tộc tu sĩ bao phủ ở hắn. Tiếng sấm nổ ầm, tử lôi tiên diễm hội tụ không, mây đen hiện lên hồng quang và tử mang đan vào một chỗ. Khương Phàm trôi lơ lửng ở giữa không trung, phía dưới những cái kia bị bao phủ các tu sĩ căn bản phản ứng không kịp nữa. Sấm sét, lửa mưa, ca. Sấm sét màu tím ngay tức thì bùng nổ, từ không đánh xuống, ngay tức thì đánh vào sương mù dày đặc làm, một phiến tu sĩ ngã xuống, hoàn toàn không có ngăn cản đi đôi với tiếng sấm, mây đen bắt đầu rơi xuống đỏ thẫm ngọn lửa, đó là xích hỏa hình thành lửa mưa, nóng bỏng không, làm người ta rung động. Trong chốc lát bị Dược Vương vực bao phủ địa phương hóa thành biển lửa, không ngừng truyền ra tiếng kêu rên. Một ít không có bị bao phủ vương tộc tu sĩ kinh hãi, không nghĩ tới ngắn ngủi này ngay tức thì tình cảnh lại sẽ biến thành như vậy. Đó là Khương Phàm, nhất định là hắn, làm sao như thế khủng bố. Vậy hai cái vương tộc đặc biệt cùng tiên tài lúc này cũng là cả kinh thất sắc, bọn họ nghe nói qua Khương Phàm chiến lược siêu cường, lại không nghĩ rằng mạnh đến loại trình độ này. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời ra tay, vậy đồng thời để cho đồng bạn mau sớm rút lui. Sương mù dày đặc tản đi, phần lớn tu sĩ biến mất, cũng có 2-3 cổ thi thể ở đây, càng nhiều hơn bị chuyển tống ra ngoài bí cảnh, có thể mặc dù có linh phù hộ thân, vẫn bị Khương Phàm siêu cường lực bộc phát chém chết 3 người, chân thực khủng bố. Chậm. Oeng. Trung quanh ngay tức thì bước lên bình phong che chở, đem cái này hai người bao gồm đồng bạn của bọn họ cũng khốn tại hắn, đây cũng là vậy 7 cái đứa nhỏ độc trận, lấy bọn họ thực lực muốn xông ra đi căn bản không có cơ hội, trừ phi chém chết Khương Phàm, cưỡng ép áp chế đáng tiếc bọn họ tại sao có thể là Khương Phàm đối thủ. Phối hợp dự pháp, chiến đấu cơ hồ ngay tức thì biến thành một bên đổ, Khương Phàm thế công thật là dễ như bỡn. Trước ở Bách Luyện Bí cảnh Khương Phàm dám lấy 1-5, đối chiến vương tộc đặc biệt cùng thiên tài. Sau đó hắn đạt được vô song thể, thần mục trải qua lực lượng vậy vượt xa từ trước, Khương Phàm chiến lực đã sớm thăng hoa, đối mặt cái này còn không như Tiêu Mị hai người, làm sao có thể không áp chế. Kỳ Kỳ đã sớm xuống núi, thử nghiệm dùng linh bảo phá trận, bất quá nàng nhìn Khương Phàm nơi này chiến đấu ánh mắt lộ không dám tin tưởng. Bách Luyện Bí cảnh lúc hắn cũng ở đây, lúc ấy Khương Phàm đại khái thực lực nàng rất rõ ràng, nhưng bây giờ Khương Phàm hoàn toàn tương đương với đổi một người, để cho nàng cảm thấy to lớn áp lực, thảo nào sư phụ để cho nàng đi theo Khương Phàm. Vốn là Khương Phàm hấp dẫn sự chú ý nàng nhân cơ hội phá trận tiến vào động phủ, còn không cùng nàng phá trận thành công, Khương Phàm bên kia chiến đấu đã kết thúc. Nàng trơ mắt nhìn Khương Phàm đi tới, khí thế phi phàm, dị thường bá đạo. Chỉ gặp hắn tay đè ở trận pháp, nhắm mắt con ngươi sau đó lấy linh lực bọc lại nàng, thu hồi vậy 7 đạo hơi thở sau đó, mang nàng chỉ dùng nửa phút xông qua trận pháp tiến vào trong lối đi. Tất cả mọi chuyện làm liền một mạch, để cho nàng chưa phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến Khương Phàm để cho nàng lui về phía sau, Khương Phàm ở lại lối vào, bố trí trận pháp, quấy nhiều phía sau tiến vào tu sĩ lúc đó, nàng mới lấy lại tinh thần. Nhìn Khương Phàm hình bóng, Kỳ Kỳ cảm giác được một chút quái, lại có một loại 10 phần thực tế yên tâm cảm giác, cùng nàng ngày thường mình đi ra ngoài lịch luyện lúc hoàn toàn không cùng. Nàng thầm nghĩ, đây chẳng lẽ là truyền thuyết cảm giác an toàn. Nàng cũng không có nói rõ, mà Khương Phàm bên kia tay chân 10 phần nhanh nhẹn, trận pháp rất nhanh liền bố trí xong, vận hành đặc biệt lưu loát, có tiểu ngải phụ trợ, đây cũng không phải là việc khó. Được rồi, trận pháp này sẽ cho người rơi vào ảo cảnh làm, có thể làm nhiễu một đoạn thời gian, chúng ta lấy trước chỗ tốt, tranh thủ một ít đồ cũng không cho bọn họ lưu lại. Kỳ Kỳ gật đầu một cái, vỗ vỗ mình túi bách bảo, yên tâm, không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh Hàn Hiên Đế. Chuyện hay, nhân vật chính bá đạo và chuyện đã phun. Chương 748, máu rồng đá. Lối đi rất đen, Khương Phàm tay xuất hiện cầu lửa chiếu sáng chung quanh. Nơi này rất hiển nhiên là người là đào bới ra, tường trụi lủi, không có bất kỳ tô điểm, làm sao xem vậy không giống như là một nơi phúc địa. Ngươi là làm sao phát hiện nơi này? Khương Phàm hỏi. Kỳ Kỳ cầm ban đầu đại yêu xuất hiện, sau đó sau chuyện từng cái cho biết Khương Phàm, cũng không có dấu dếm. Khương Phàm cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, quyết định tiếp tục đi về phía trước một ít, hắn luôn cảm giác có chút không đúng lắm, nơi này hơi thở không có gì đặc biệt, đan đạo thiên cũng không có xuất hiện bất luận phản ứng gì, không giống như là có bảo vật địa phương. Bất quá nếu có đại yêu canh giữ ở cái này, nhất định là trông nom thứ gì đại khái lại đi 5 phút, Khương Phàm đột nhiên vang lên cái gì, đúng rồi, ngươi nói lúc ấy vây công đại yêu là mấy cao thủ, bọn họ người đâu? Kỳ Kỳ nói, bọn họ truy đuổi vậy đại yêu đi, đến hiện tại vậy không trở về. Khương Phàm cau mày, một đi không trở lại. Ở chỗ này lúc lại không thể bắt lại đại yêu. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cầm ra đan dược đưa cho Kỳ Kỳ, ăn vào đan dược, che giấu hơi thở, nơi này không đơn giản như vậy. Kỳ Kỳ không biết mới vừa rồi còn thần dũng không Khương Phàm tại sao lại đột nhiên đổi được như thế cẩn thận, bất quá Khương Phàm sẽ như vậy, chắc hẳn cũng có nguyên nhân gì, nàng dựa theo Khương Phàm nói đi làm. Khương Phàm ở vách tường lấy tay đào hạ, phát hiện nơi này hiển nhiên có trận pháp gia trì, bằng vào man lực căn bản không có thể phá hoại nơi này. Kỳ Kỳ đi theo Khương Phàm tiếp tục đi về phía trước, nghi vấn áp chế hơi thở, cho nên hai người tốc độ không hề mau, rất nhanh ánh sáng xuất hiện tại tiền phương, đèn đuốc chập chờn, không biết nơi đó có trước thứ gì. Kỳ Kỳ nhỏ giọng nói, phía trước có đồ, ngươi có phải hay không lo lắng quá mức? Chúng ta lại xem. Khương Phàm nhưng kéo lại nàng, để cho nàng theo sau lưng, không nói một lời, diễn cảm ngưng trọng. Nơi này đúng là một cái hắc phủ, Khương Phàm đi vào sau hướng bên trong nhìn, có thể thấy rất nhiều bảo vật tán lạc ở hai bên, bất quá nơi này ánh sáng, nhưng đi về trước nữa đem lần nữa rơi vào hắc ám, lấy Khương Phàm thị lực cũng không cách nào nhìn thấu đi qua, ở trong đó tình huống gì căn bản không cách nào cảm giác. Khương Phàm cuối cùng vẫn là không có bước vào ánh sáng kia trong phạm vi, để cho Kỳ Kỳ mười phần không rõ ràng. Như vậy nhiều đồ tốt ở trước mặt, cái này cũng không cầm, chân thực để cho nàng muốn không rõ ràng. Như thế nhiều đồ tốt người đều không muốn. Vậy ta muốn. Nói xong, nàng chuẩn bị đi vào. Khương Phàm lại lần cầm nàng kéo, nhỏ giọng một chút, nơi này không đúng. Chờ một chút hay nói. Kỳ Kỳ không biết Khương Phàm đang lo lắng cái gì, nhưng Khương Phàm đối mình cảm giác lực 10 phần tín nhiệm, nếu cảm giác được gặp nguy hiểm, nơi này tất nhiên không đơn giản như vậy đây là, Khương Phàm cầm ra mấy khối bất đồng linh thạch, trực tiếp dựa theo Tiểu Ngải giải thích bố trí ở chung quanh, ngay sau đó hắn và Kỳ Kỳ tại chỗ biến mất, hắn truyền âm cho Kỳ Kỳ, đừng nói chuyện, chờ được rồi, đã có người phá trận tiến vào. Ngoài động phủ, mới vừa đến một nhóm người trợn mắt hốt hoồm, nơi này một mảnh hỗn độn, xét đánh dấu vết, ánh lửa, còn có mặt đất bị kịch độc nhuộm thành màu tím, còn có mấy cổ thi thể nằm ở, làm cho không người nào có thể tưởng tượng nơi này mới vừa rồi phát sinh qua cái gì. Bất quá cái này cũng gián tiếp thành toàn bọn họ, không cần tranh đấu có thể đi vào vậy động phủ làm. Chẳng lẽ có người ở chỗ này độ kiếp không được, lại cầm nơi này phá hoại thành như vậy? Thật là làm người ta khó tin. Nhìn dáng dấp thật có thể là độ kiếp, bất quá cũng giống là lớn chiến. Trước lấy được tin tức không phải nói bên này còn có rất nhiều người sao? Tại sao cũng chạy sạch? Coi là có người độ kiếp, bọn họ chỉ cần trốn xa một chút có thể để tránh cho liền à? Người còn lại nói, đây không phải là chúng ta cần phải cân nhắc, lão đại hắn đã tiến vào vậy độc phủ, không đúng sẽ một bước lên trời đây. Chúng ta đến lúc đó vậy đi theo thâm lấy. Không sai. Không sai. Bọn họ canh giữ ở động phủ ngoài cửa, nếu như còn người đến nữa, bọn họ muốn ngăn trở không để cho những người khác tiến vào quấy rầy bọn họ lao đại tìm bảo. Những người này cũng không biết, Ma Sơn bí cảnh cửa vào vách núi hạ đã loạn thành nhất đoàn. Mấy chục cái vương tộc đệ tử bị trọng thương truyền đưa ra, hắn lại là có hai cái đặc biệt cùng thiên tài, một số cao thủ còn lấy là bọn họ gặp thiên tai mới biết như vậy. Thứ nhất tu sĩ sau khi tỉnh lại chỉ nói hai chữ, liền lần nữa rơi vào hôn mê làm. Khương Phàm. Hắn nói ra Khương Phàm tên chữ, cái này một tí có thể nổ tung nổi. Sau đó lục tục tỉnh lại tu sĩ rối rít có thể chứng minh Khương Phàm nơi là, cường thế ra tay, căn bản không có bất kỳ kiêng kỵ, trực tiếp giết bọn họ trở tay không kịp. Như vậy nhiều vương tộc đệ tử lại không còn sức đánh trả chút nào, bị Khương Phàm toàn bộ đánh tan, dọn dẹp ra bí cảnh, cái này để cho những cái kia vương tộc cao thủ chân thực không nghĩ ra. Khương Phàm còn chỉ là đoạt mệnh cảnh cực cảnh tu sĩ mà thôi, coi là hắn mạnh hơn nữa, cũng không khả năng có như vậy thực lực, những người này cũng không thiếu cải mệnh cảnh tu sĩ. Thằng đến vậy hai cái đặc biệt cùng ngày mới tỉnh tới sau đó, bọn họ ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, còn nhớ Khương Phàm vậy dễ như bỡn phương thức chiến đấu, căn bản không có bất kỳ do dự, trực tiếp lấy siêu cường cận chiến và lực lượng hoàn thành nghiền ép, bọn họ hai người liên thủ, chỉ là ngăn cản một tí liền toàn diện tan vỡ. Khương Phàm không hoàng tộc, không thể địch. Một cái khác đặc biệt cùng Thiên mới nói ra hắn ý tưởng. Ở bên ngoài loạn thành một đoàn thời điểm, Khương Phàm bọn họ bên này đã tại chỗ dừng lại một đoạn thời gian. Tiếng bước chân từ đằng xa truyền tới, mười phần dồn dập, hiển nhiên có người chạy như điên muốn bên này. Rất nhanh, một đạo thân ảnh xuất hiện ở hai người mắt, từ hơi thở tới xem, người này đạt tới lần thứ tư cải mệnh, thực lực coi như không tệ, đầy mặt hắn vui mừng, trực tiếp xuyên qua hai người, bởi vì trận pháp duyên cớ, căn bản không thấy được hai người vị trí. Hắn ánh mắt rơi vào vậy động phủ bảo vật, hoàn toàn rời không ra. Không nghĩ tới ta lại là cái đầu tiên tiến vào, ha ha. Thật là trời cũng giúp ta, nơi này là lao tử phúc địa. Nói xong, hắn trực tiếp hướng những cái kia bảo vật đi tới, trực tiếp nhào vào bảo vật, hiển nhiên thật cao hứng. Kỳ Kỳ cau mày, có chút không nhịn được, hiển nhiên bất mãn Khương Phàm ngăn lại nàng. Bất quá Khương Phàm ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào động phủ hắc ám, hắn cảm giác mình tim đập rộn lên, càng ngày càng cảm giác được nơi đó có cái gì đồ mai phục. Vậy Vương tộc Tham Lam dùng túi bách bảo cầm bảo vật lấy đi, tâm tình thật tốt đột nhiên, một cái màu đen dài vậy bàn tay từ hắc ám đưa ra, đem hắn chộp vào tay, kéo nhập trong bóng tối. Vậy bốn lần cải mệnh tu sĩ lại liền một chút phản kháng cũng không kịp, bị bắt đi. Ngay sau đó Khương Phàm hai người có thể rõ ràng nghe được nhai thanh âm từ hắc ám truyền tới, mỗi một lần nhai cũng để cho Khương Phàm hai người đầu óc sinh ra hình ảnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. Kỳ Kỳ thanh âm có chút run, "Vậy, đó là cái gì? Người ta cũng không chọc nổi đồ, nơi này căn bản là cả bẫy, những thứ kia hẳn là vậy đại yêu chủ nhân." Khương Phàm trầm giọng nói, "Vậy còn chờ gì? Chúng ta đi mau, rời đi cái địa phương quỷ quái này." Nàng vừa mới dứt lời, hai người nghe được hắc ám truyền tới tiếng ướt, ngay sau đó một cái túi bách bảo từ hắc ám bồng bềnh ra, sau đó túi bách bảo bể tan cảnh, bảo vật bên trong tung hướng hai bên, tiếp tục hấp dẫn tu sĩ. Kỳ Kỳ hồi tưởng lại vậy nhai thanh âm, một giây đồng hồ đều không muốn ở lại chỗ này. Có thể không nghĩ tới Khương Phàm lần nữa kéo nàng, đừng có gấp đi. Kỳ Kỳ lúc này đã đầu đầy mồ hôi, nàng lần đầu tiên cảm giác mình khoảng cách tử vong gần như vậy cách. Khương Phàm, ngươi tên này có lời gì nói rõ ràng, đây rõ ràng là cạm bẫy, còn lưu đi xuống làm gì? Nàng phát hiện mình hoàn toàn không nhìn thấu Khương Phàm, cũng không biết Khương Phàm rốt cuộc đang suy nghĩ gì, có chút để cho nàng phát điên. Khương Phàm nói, một cái bị phong ấn ra hỏa ngươi lo lắng cái gì? Chỉ cần không lòng tham, hắn cầm chúng ta căn bản không biện pháp. Bất quá có đủ, bỏ lỡ có thể lại cũng không cơ hội. Hắn nói xong, trực tiếp hướng vậy đống bảo vật bên trong chỉ. Kỳ Kỳ theo Khương Phàm phương hướng chỉ nhìn, lại thấy một khối long lanh trong suốt đá, bên trong tựa như phong ấn thứ gì, không ngừng lưu chuyển. Kỳ Kỳ có chút giật mình, đó là máu rồng đá. Phong ấn chân long thật huyết tinh thạch. Lấy máu rồng luyện thể, có thể để cho thân xác vậy rồng hóa, lực phòng ngự tăng nhiều. Chân long đã mấy chục ngàn năm không có xuất hiện, nơi này làm sao sẽ có loại vật này? Khương Phàm vừa mới nhìn thấy mình cũng có chút giật mình, loại vật này cũng không phải là luyện đan vật liệu, cho nên đan đạo thiên không cách nào cảm giác. Nguyên bản Khương Phàm vậy không chú ý tới, bất quá vậy máu rồng đá bên cạnh có một bụi đặc biệt linh dược, mặc dù không đáng Khương Phàm mạo hiểm, nhưng vẫn là đặc biệt nhìn xem, sau đó liếc nhìn bên cạnh máu rồng đá, đây mới là hắn không nóng nảy rời đi nguyên nhân. Kỳ Kỳ nói, dùng cách không lấy vật phương pháp, có thể hay không lấy tới? Khương Phàm lắc đầu một cái, máu rồng đá bởi vì đặc thù, cho nên thần niệm là không cách nào khống chế hắn, chỉ có thể lấy tay dọn đi. Kỳ Kỳ giật dây nói, Khương Phàm, thân pháp của ngươi tốt, tốc độ vậy khá nhanh, thực lực vậy ta cao mạnh. Theo ta xem ngươi đi một chuyến đi, tin tưởng lấy ngươi thực lực, cầm về khẳng định không thành vấn đề. Khương Phàm tức giận nói, ta tốc độ cũng không bàn tay to kia mau. Ngươi đây là đẩy ta đi chết à? Ngươi cố hữu vừa chết, ngươi có thể chạy tới, sau đó đem máu rồng đá cột cho ta, vinh quang hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi thấy thế nào? Khương Phàm cười nói, xem ra ngươi đã có cặn kẽ cơ hội, ngươi đi đi, ta lưu lại nơi này tiếp ứng. Kỳ Kỳ có chút buồn bực, tức giận nói, ta mới không đi đâu. Có thể chúng ta làm sao bắt được vật kia? Khương Phàm khẽ cười nói, tiếp tục chờ. Kỳ Kỳ không rõ ràng Khương Phàm ý, kế tiếp cái này loại chờ là hai ngày ở Kỳ Kỳ bắt đầu có chút không nhịn được lúc đó, xa xa lần nữa chuyển tới tiếng bước chân, cùng trước kia như nhau, mười phần vội vàng, hiển nhiên lại có cá mơn câu. Khương Phàm hướng Kỳ Kỳ nháy mắt, sau đó lấy ra một cái dây thừng, bó ở mình eo, bên kia cột vào Kỳ Kỳ eo. Hắn truyền âm nói, cùng biết cái này người cầm bảo vật lúc đó, ta chuẩn bị, bàn tay xuất hiện ta liền sẽ vọt vào cầm máu rồng đá, chỉ cần ta tới tay, ngươi mạ dạ ta trở về, sau đó chúng ta thời gian đầu tiên rời đi nơi này là được. Kỳ Kỳ gật đầu một cái, nếu đã có kế hoạch, vẫn là Khương Phàm mạo hiểm, nàng không có lý do cự tuyệt. Lần này tới vương tộc đệ tử thực lực mới vừa rồi cái đó hiếu thắng một ít, người vậy tương đối mà nói chứng trạng, cũng không có xem trước khi cái đó như vậy hưng phấn. Nhưng đối mặt bảo tàng như cũng không nhịn được cầm túi bách bảo không ngừng đem bảo vật lấy đi, làm không biết mệt. Ngươi, Khương Phàm chuẩn bị sẵn sàng, ánh mắt mười phần chuyên chú, bàn tay to kia xuất hiện, chính là hắn xông ra lúc. Quả nhiên, ở đó vương tộc đệ tử quên mình lúc đó, bàn tay to kia đột nhiên từ hắc ám xuất hiện, đem hắn bắt. Mà Khương Phàm vậy vào lúc này thoát ra, chạy thẳng tới máu rồng đá. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hàn Hiên Đế. Chuyện hài hước giải trí, bao phê, bao hay, nhẹ nhàng, thư giãn. Đọc tôi nào. Chương 749, còn sống. Máu rồng thạch vị trí đến gần hắc ám, đây cũng là Khương Phàm trước không dám mạo hiểm nguyên nhân. Hắn tốc độ nhanh, phản phất là một cái bóng đen, làm đi tới máu rồng đá cạnh, trực tiếp dùng túi bách bảo lấy đi. Một giây kế tiếp, cảm giác được bên hông dây thường đang dùng lực, hắn mượn lực hướng phía sau bàn tới, chốc lát không lưu. Có thể trong lòng hắn đột nhiên chấn động một cái kiềm chế, một khắc sau một cái bàn tay chợt từ hắc ám thoát ra, một cái chụp vào hắn, tốc độ kia để cho hắn hoàn toàn không tưởng được. Cơn mơ nở, lại có thể sử dụng hai cái tay. Khương Phàm không nhịn được văng lời thô tục, nhưng dây thừng và Kỳ Kỳ còn liền trước, hắn dù muốn hay không, trực tiếp một chút đốt dây thừng, ở Kỳ Kỳ bị kéo vào được trước, cầm dây trói đốt gãy. Đi, đừng để ý ta. Khương Phàm thanh âm từ hắc ám truyền tới, Kỳ Kỳ trợn mắt nhìn hết thảy các thứ này phát sinh, nhưng không kịp ngăn cản, trong chốc lát đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Nàng và Khương Phàm vốn là buộc chung một chỗ, Khương Phàm cách làm như vậy quả quyết, trực tiếp bảo toàn nàng, cái này cùng cách làm, là nàng đã từng không dám tưởng tượng. Nàng muốn hô to, lý trí nhưng nói cho nàng phải bình tĩnh. Có lẽ Khương Phàm còn có phương pháp ứng đối. Có thể một giây kế tiếp hắc ám lần nữa truyền tới tiếng ai, thanh âm là như vậy chói tai, giờ khắc này, Kỳ Kỳ cả người đều run rẩy, không dám tin tưởng hết thảy phát sinh trước mắt. Dừng lại chốc lát, nàng xoay người đi, chỗ này nàng chẳng muốn lại dừng lại một giây, còn như đi cứu Khương Phàm, cùng chịu chết không việc gì khác biệt, nàng là địa phủ thánh nữ, nàng vận mạng cũng không phải là mình có thể tả hữu, nàng phải là đất phủ phụ trách, không thể làm ẩu. Hắc ám, Khương Phàm thử nghiệm tránh thoát màu đen kia bàn tay, đáng tiếc bàn tay to kia lực lượng để cho hắn mười phần khiếp sợ, dù là hắn lại dùng lực, cũng chỉ có thể tránh ra khỏi một chút. Trung quanh một phiến hắc ám, nhưng lại có thể xác định, đây là một cái không gian to lớn, cái này bị nhốt ở chỗ này cự nhân cao độ kinh người, cái này đầu to lớn cũng phải có 10 độ cao mét, đôi mắt đỏ bừng, lạnh như băng tàn nhẫn. Khương Phàm chính mắt nhìn thấy vậy trước bị bắt vương tộc đệ tử bị vật này trực tiếp ném lối vào nhai, cùng ăn củ cải lớn như nhau. Hắn rất rõ ràng, nếu như không phản kháng, cái kế tiếp đến phiến hắn. Chờ chết. Đây đối với Khương Phàm mà nói căn bản không cất ở đây cái mục chọn. Thần lực đang ngay tức thì ăn vào, Khương Phàm hơi thở hoàn toàn bùng nổ, thân sắc bắt đầu bành trướng, vô song thể, đại ngũ hành thuật rối rít thi triển. Đem mình lực lượng không ngừng tăng cường, đặt đến mức tận cùng hạ. Khương Phàm một tiếng giống giận, hai tay hai chân hướng hai bên tạo ra, rất miễn cưỡng đem bàn tay to kia hoàn toàn tạo ra, một cái khác bàn tay bắt trước khi tới, Khương Phàm đã lắc người một cái, nhảy ra tay đối phương tim, sau đó dù muốn hay không bóp nát dịch chuyển phù đáng tiếc để cho Khương Phàm không nghĩ tới phải, cái này không gian cũng bị làm trận pháp căn bản không cách nào thông qua dịch chuyển phù rời đi, bất quá mặc dù không có di động đi ra ngoài, nhưng lại xê dịch đến cái này. Người khổng lồ sau lưng, Khương Phàm có thể cảm giác được bàn tay to kia từ hai bên chụp tới, tốc độ nhanh, cao như vậy cự nhân nhưng không ảnh hưởng tốc độ, đây quả thực khủng bố. Bất quá Khương Phàm cũng không có dừng lại, trực tiếp ăn vào thần phong đan, cả người hướng phía dưới nhanh chóng rơi xuống đi, không ngừng đánh ra ngọn lửa thúc đẩy mình tốc độ. Rất nhanh, bàn tay to kia lại nữa đuổi theo, cái này để cho Khương Phàm mặt lộ vẻ vui mừng. Nơi này mặc dù không gian không nhỏ, nhưng chiều rộng nhưng cũng không lớn, cái này cự nhân lại bị đại năng nốt ở chỗ này phạt đứng, muốn không người đều không thể, chân thực có chút khôi hài. Bất quá cũng chính bởi vì như vậy không gian, cho nên Khương Phàm mới có thể giữ được mạng nhỏ đi thẳng tới chỗ sâu nhất, Khương Phàm có thể thấy hai cái chân to đứng ở đó, lớn người làm. Bất quá rất nhanh, Khương Phàm có thể nghĩ đến kinh khủng nhất xảy ra chuyện, vậy chân to lại nâng lên hướng hắn đạp tới đây. Bất thình lình tình trạng còn thật để cho Khương Phàm có chút chiêu không ngăn được, cũng may thần phong đan dược liệu còn không qua, thi triển hành tự tiên, không ngừng ở nơi này không gian né tránh, Khương Phàm biết như vậy không phải biện pháp, dứt khoát ngự không bay lên, đi tới nơi này người khổng lồ cẳng chân vùng lân cận đến nơi này cái cao độ, tương đối mà nói an toàn hơn nhiều, hắn chân không dơ nổi như thế cao, muốn dựa vào cẳng chân công kích Khương Phàm, đơn giản là nói vớ vẩn. Căn bản không thể nào làm được. Khương Phàm lấy lại bình tĩnh, nhìn trước mặt hai cái chân, khóe miệng dương, phong thủy quay vòng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ngươi không giết chết ta, ngươi phải xui xẻo. Khương Phàm tay đốt ngọn lửa màu vàng, chính là phần thiên lửa. Thông thường dị hỏa chưa chắc có thể gây tổn thương cho đến tầng thứ như vậy cao thủ, nhưng phần thiên lửa không cùng, đây chính là hàng cổ viêm, thiêu hủy vạn vật. Căn bản không có do dự, trực tiếp thao túng ngọn lửa hướng phía trước hai cái chân đánh tới. Ngọn lửa kia ngay tức thì nổ, bắt đầu không ngừng lan tràn, nóng bỏng ngọn lửa làm cho cả không gian nhiệt độ cũng ở không ngừng tăng lên. Chỉ gặp người khổng lồ kia điên cuồng vùng vẫy, đáng tiếc căn bản không cách nào tắt phần thiên lửa, chỉ cần Khương Phàm muốn, hao phí mấy năm thời gian cũng có thể đem tên nảy sống đốt chết. Bất quá hắn cũng phải bị vây ở chỗ này mấy năm, tính một lần vậy có chút cái mất nhiều hơn cái được. Dừng tay. Một cái tiếng trầm thấp từ phương truyền tới. Khương Phàm cả giận nói, mới vừa rồi muốn ăn của ta thời điểm, không gặp ngươi dừng tay đâu. Muốn để cho ta dừng lại, cũng không có cửa. Ngươi chờ đổi heo quay đi. Thanh âm kia vang lên lần nữa, ngươi dừng tay, ta ban cho ngươi vận may lớn, nơi này là phong ấn ta địa phương, cũng là bảo địa. Tên khốn kia cũng ở nơi đây để lại truyền thừa. Nghe nói như vậy, Khương Phàm có chút kinh ngạc, nếu như có thể lấy được chỗ tốt, vậy có nói chuyện. Bất quá Khương Phàm không có yếu bất phần thiên lửa, trực tiếp hỏi nói, truyền thừa ở địa phương nào? Ta cầm đúng lúc rời đi, không làm khó dễ ngươi. Nếu không ngươi chờ liền đốt heo đi. Nghe nói như vậy, người khổng lồ kia vội vàng nói, ở đầu gối trước mặt vách đá, ngươi cẩn thận xem, có thể thấy. Khương Phàm hướng đầu gối phương hướng đánh ra cầu lửa, nhưng phát hiện nơi đó quả nhiên có cấm chế tồn tại, có động tiên khác. Có thể nơi đó cũng không an toàn, tên này đầu gối có thể linh hoạt đâu, chỉ cần mình bay qua, rất có thể sẽ chiêu. Khương Phàm nói, tiểu ngải, ngươi lại xem. Tiểu ngải là trận linh, cái này người khổng lồ công kích đối nàng mà nói căn bản không có thể tạo thành tổn thương gì, Khương Phàm vậy không cần lo lắng. Nàng mặc dù không có hắn phá trận bản lãnh, nhưng lấy chính nàng phương thức giống vậy có thể phá trận, chỉ bất quá tiêu hao thời gian lâu hơn một chút. Lúc này loại chuyện này Khương Phàm mới không quan tâm thời gian lúc nào, trước tìm một nơi an toàn, sau đó lại nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Khương Phàm dùng phần thiên lửa đốt cự nhân kêu gào khóc, không ngừng kêu rên, tiểu ngải ở đó nghiêm túc phá trận, ước chừng dùng 4 tiếng mới đưa cấm chỉ mở, nàng đi vào trước dò xét một phen, sau đó sau khi ra một mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Công tử, nơi này thật có một cái hang phủ. Khương Phàm gật đầu một cái không có trả lời, sau đó chợt hướng vậy mặt tường bay đi. Làm hắn xuất hiện ở cự nhân phía trước lúc đó, người khổng lồ đầu gối trực tiếp hướng hắn đỉnh tới đây, đây nếu là chiêu, chẳng phải là muốn tan xương nát thịt. Bất quá Khương Phàm nhanh nhẹn trở người, sau đó mượn đối phương lực lượng, cả người trực tiếp đạn hướng vậy cấm chế chỗ. Tiểu ngải trước thời hạn mở cấm chế, Khương Phàm thuận lợi tiến vào hắn. Oeng. Người khổng lồ kia đầu gối trực tiếp định ở cấm chế bên ngoài, toàn bộ không gian tựa như cũng đang chấn động, thanh âm kinh người. Phần thiên lửa dù là không cần Khương Phàm linh lực chống đỡ cũng có thể cháy một đoạn thời gian, đối mặt cái này cự nhân, Khương Phàm không có bất kỳ thương hại chi tâm. Bất quá mới vừa vào cấm chế này, Khương Phàm cảm nhận được liền không giống nhau hơi thở, nơi này hiển nhiên là một không tệ bảo địa, linh lực trình độ đậm đà đều phải bên ngoài mạnh không ít đơn giản chiếc, một ít tịch, một bản nhật ký, còn có một chút đựng bảo vật cái dương đây là động phủ này tất cả mọi thứ, bảo vật Khương Phàm toàn bộ lấy đi, lúc này mới đi tới trước cạnh, tùy tiện cầm lên một bản lật xem đây là một bản công pháp phó bản, mặt tản ra không kém linh lực, mặc dù thời gian dài. Như vậy trôi qua, như cũ có thể cảm giác được mặt dâng trào hơi thở, có thể gặp sao hạ cái này bản tịch tồn tại vô cùng cường đại. Cái khác mấy vốn cũng ghi chép một cái tiền bối nơi điều nghiên chuyện, đối Khương Phàm cơ hồ không có tác dụng gì. Cuối cùng đi tới hôm đó nhớ bên cạnh, Khương Phàm đem ngày hôm đó nhớ cầm lên, sau khi lật ra duyệt đứng lên, chỉ là nhìn lướt qua liền bị nội dung bên trong hấp dẫn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này bên ngoài phong ấn cự nhân lại là nơi này nguyên bản chủ nhân ác niệm. Hắn trước khi chết đem ác niệm phong ấn ở này, là sợ ác niệm chiếm lĩnh mình thân xác, đến lúc đó làm ra một ít kinh khủng chuyện tới. Cái này các thủ đoạn để cho Khương Phàm hoàn toàn không dám tưởng tượng, linh hồn vốn là thần bí nhất đặc biệt một ít kiến thức, cầm ác niệm phong ấn tất nhiên đối linh hồn có ảnh hưởng rất lớn, dám làm như vậy người tuyệt đối không nhiều. Như vậy có thể gặp, cái này vị tiền bối năm đó thực lực tất nhiên kinh người. Từ nơi này người khổng lồ năng lực liền có thể thể hiện ra động phủ đồ hữu dụng Khương Phàm một cái vậy sẽ không bỏ qua, bao gồm vậy mấy bản tịch và nguyên chủ nhân nhật ký, toàn bộ lấy đi. Khương Phàm nghỉ ngơi tại chỗ một lát, sẽ rời đi. Hắn nhưng mà hao phí không thiếu thể lực, đặc biệt là hai ngày trước cuộc chiến đấu kia, Khương Phàm mặc dù nhìn như dễ như bỡn, chưa từng có từ trước đến nay, thế nhưng cũng cùng tự thân tiêu hao thành đáng, Khương Phàm bởi vì kinh mạch bị rèn luyện qua nguyên nhân, cho nên điều động linh lực tốc độ để cho người khó mà mong đợi đạt tới. Vậy khí thế bằng bạc, cũng là mạnh đại bạo phát lực mang đến, cho nên nghỉ ngơi một tí đối Khương Phàm mà nói rất có chỗ tốt. Bên kia, Kỳ Kỳ lúc này đôi mắt đỏ bừng, hiển nhiên tâm trạng vẫn không thể ổn định. Bên ngoài vương tộc thấy động phủ chạy ra cái nhân tộc cô gái tất cả đều là sửng sốt một chút, sau đó không nói hai lời trực tiếp hướng Kỳ Kỳ bên này vào tới. Kỳ Kỳ lúc này bản đang bực bội, nàng cần phát tiết một tí, diễn cảm lạnh như băng, một thanh trường kiếm xuất hiện nơi tay, ánh mắt mang nồng nặc sát ý cùng bình thường có chút không cùng. Nàng không có cùng đối phương thách thức, trước tiên động thủ trước, trực tiếp hướng những cái kia vương tộc phong tới. Không người biết nàng thân phận, nhưng đi qua cái này một trạm, vương tộc cửa đều đã rõ ràng, nhân tộc không chỉ có mấy cái khương phàm, còn có một giống vậy vai hoàng tộc thiên tài siêu cấp, là cái nghiêng nước nghiêng thành nhân vật cô gái, thân phận Khương Phàm còn muốn thần bí. Kỳ Kỳ bay ra rất xa, tìm được một khối đất trống, sau đó trên đất đào hố, cầm lên Khương Phàm phụ linh ngọc, định cho hắn lập địa, hy vọng hắn sớm yên nghỉ. Có thể phụ linh ngọc cầm nơi tay lúc đó, Kỳ Kỳ nhưng phát hiện lại hơi thở như cũ tồn tại, hơn nữa nơi chuyển tới phương hướng vẫn là bên kia. Kỳ Kỳ sững sốt một chút, sau đó có chút kích động, liền vội vàng hai tay cầm phụ linh ngọc, đem thần niệm rót vào hắn. Khương Phàm, ngươi còn sống. Nàng nắm phụ linh ngọc, không dám thả qua bất kỳ đỉnh điểm chi tiết đại khái 2 phút sau đó. Phụ linh ngọc chuyển tới Khương Phàm thần niệm, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi, một lát tìm ngươi. Kỳ Kỳ, mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hàn Hiên Đế. Chuyện hài hước giải trí, bao phê, bao hay, nhẹ nhàng, thư giãn. Đọc tôi nào. Chương 750, bao vây. Nghe được Khương Phàm đáp lại, Kỳ Kỳ trong chốc lát không biết nên khóc hay nên cười. Nhưng nàng lúc này treo tim, hoàn toàn buông xuống. Nàng không hướng về phía Khương Phàm phụ linh ngọc, tức giận nói, không tiếp. Người quả nhiên không chết được. Bất quá nàng những lời này cũng không có rót vào phụ linh ngọc, chỉ là để cho mình đổi được càng an để tâm một chút. Nàng lẩm bẩm, ta lúc nào lại quan tâm tới cái này tên khốn kiếp tới. Nàng cơ cơ đầu, vung đi những thứ vô dụng kia tâm trạng, sau đó đường cũ trở về, chờ đợi Khương Phàm xuất hiện. Thẳng đến đêm khuya, Khương Phàm cũng không có xuất hiện, cái này để cho Kỳ Kỳ có chút nghi ngờ, không biết Khương Phàm đang làm gì. Mà Khương Phàm lúc này vậy đang nghĩ biện pháp rời đi nơi đó. Trực tiếp nhất phương pháp là đường cũ trở về, đáng tiếc vậy tương đương với chịu chết, Khương Phàm cũng không muốn trở thành người khổng lồ kia bữa ăn kia. Ngoài ra một loại phương pháp là đột phá nơi này cấm chế, sau đó lợi dụng chui xuống đất phương pháp trở lại mặt đất, loại phương pháp này tương đối mà nói an toàn hơn nhiều, chỉ bất quá càng lãng phí thời gian. Nói làm một chút, Khương Phàm đi thẳng tới xó xỉnh, đem linh lực rót vào vết tượng, cảm thụ cấm chế hơi thở, trực tiếp bắt đầu đồng hóa. Ban đầu hắn có thể tự do ra vào nơi cấm, vậy nơi này cấm chế hắn nhất định có thể phá giải, tướng khi đó, Khương Phàm đã trưởng thành quá nhiều quá nhiều. Kỳ Kỳ vậy không nóng nảy, một mực chờ đợi Khương Phàm. Nhìn dưới núi những cái kia vương tộc đệ tử như cũ ở tranh đoạt, tranh nhau cấp tiến vào độc phủ, nàng cảm giác được thật đáng buồn đi vào kết quả hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được, nếu như không phải là Khương Phàm ngăn, nàng kết quả chỉ sợ cũng được không đi đâu. Người khổng lồ kia mạnh mẽ nàng còn nhớ hết sức rõ ràng, những cái kia vương tộc đệ tử liền năng lực phản kháng cũng không có. Nàng rất muốn biết Khương Phàm là như thế nào đào xuất sinh thiên, có thể vậy cũng phải chờ tới gặp mặt hỏi lại mới được. Hai ngày sau đó, Khương Phàm thành công đồng hóa linh lực, cả người không có vào cấm chế, sau đó thuận lợi xuyên qua. Bảy cái đứa nhỏ xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt, sau đó mang Khương Phàm độn thổ rời đi, hướng xuống đất phương hướng nhanh chóng di động. Vậy mấy bản tịch khi có nơi này nguyên chủ nhân công pháp, đáng tiếc cũng không thích hợp Khương Phàm, Khương Phàm vậy không tinh lực phân thần đi tu luyện. Còn như đem mình ác niệm phong ấn, Khương Phàm không hề nghĩ tới. Hắn vậy tuyệt đối sẽ không như thế đi, bỏ mặc thiện niệm cũng tốt, ác niệm cũng được, hắn đều có mình ý thức khống chế, chỉ có hoàn chỉnh tâm trí mới có thể không ngừng tăng lên, nếu không sớm muộn sẽ rơi vào cổ trai làm, nói như vậy cái mất nhiều hơn cái được. Bọn nhóc chui xuống đất tốc độ thật nhanh, làm Khương Phàm rời đi mặt đất lúc đó, lại là ở phía sau núi, hắn một đường hướng phương đi tới, cảm nhận được liền Kỳ Kỳ vị trí. Mấy ngày trước hình ảnh tựa như lại phát sinh một lần, bất quá lần này Kỳ Kỳ không có lên tiếng uy hiếp. Thấy Khương Phàm có chút dáng vẻ chật vật, cười nói, xem ra cũng là hữu kinh vô hiểm à. Khương Phàm nói, thiếu chút nữa thành hắn điểm tâm, bất quá không có vấn đề, còn sống đi ra tốt, vật này cho ngươi. Hắn vừa nói, vừa đem vậy máu rồng đá lấy ra đưa cho Kỳ Kỳ. Cái này để cho nàng có chút không nghĩ tới, đây chính là Khương Phàm liều mạng cầm tới tay đồ, cựu tử nhất xanh đi ra, lại muốn cầm bảo vật này cho nàng, đây có thể muốn nàng như thế nào tiếp nhận. Không được, long huyết này đá vẫn là chính ngươi giữ đi. Khương Phàm cười nói, long huyết này đá mặc dù không tệ, nhưng đối với ta lại nói nhưng không có chỗ nào xài. Ta thân sắc tăng lên không gian rất có hạn, nhưng ngươi không cùng. Không cần cùng ta khách khí, lần sau gặp lại thứ tốt gì, để cho ta trước chọn được. Cầm máu rồng đá đẩy tới Kỳ Kỳ trước người, đột nhiên buông tay ra, người sau theo bản năng tiếp lấy. Ngươi phát hiện động phủ, ta cũng ngoài ra còn có cái khác thu hoạch, vật này theo lý là ngươi, không cần rất cảm tạ ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi, hướng một hướng khác đi tới. Bên trong truyền thừa đã bị Khương Phàm lấy đi, hiện tại động phủ này làm còn giữ lại chỉ có một cái vòng bộ, không biết nhiều ít vương tộc muốn tự chui đầu vào lưới, nhảy vào đi trở thánh mạng. Bất quá những thứ này cùng Khương Phàm không có quan hệ gì, đi qua Khương Phàm trước đánh một trận, sau đó tiến vào bí cảnh vương tộc cửa đều đã biết Khương Phàm đã tiến vào bí cảnh, lại là thi triển ra siêu cường chiến lực. Có một ít vương tộc trước khi tới đã chuẩn bị xong tuyên chiến, có thể nhận được tin tức tiến vào bí cảnh sau đó, bọn họ đều hết sức khiêm tốn, không có trực tiếp tuyên chiến, ngược lại có một ít người cùng tiến tới, lại lựa chọn liên hiệp. Mà mục đích của những người này chỉ có một cái, đó chính là đối phó Khương Phàm. Mặc dù Khương Phàm lấy một chọi hai đánh hai cái đặc biệt cùng thiên tài không còn sức đánh trả, nhưng chỉ cần cao thủ số lượng đạt tới nhất định ưu thế, tất nhiên có thể bắt lại Khương Phàm. Chỉ ít bọn họ không tin Khương Phàm ba đầu sáu tay, nhiều người như vậy cũng có thể đối phó tới đây. Khương Phàm trận chiến này tin tức ở bí cảnh nhanh chóng truyền ra, trước cái này nửa tháng và hơn vương tộc đều đã hướng Khương Phàm tuyên chiến hoàn, đáng tiếc vẫn không có được đáp lại. Không ai nghĩ tới Khương Phàm không biết thì thôi, ra tay làm nhiều tiền. Mà Khương Phàm bên người người giúp đồng dạng không kém, lại là tin tức truyền ra, không hoàng tộc thiên tài căn bản không cách nào đánh bại Khương Phàm. Như vậy lời bàn vậy khơi dậy một số người ý chí chiến đấu, càng muốn mau sớm tìm được Khương Phàm. Mà Kỳ Kỳ cái này mấy ngày tâm tình rất tốt, máu rồng đá nàng hiện tại còn không tới, cần trở lại địa phủ sử dụng nữa, nơi đó an toàn hơn một ít, dưới mắt hiển nhiên không phải lúc. Bởi vì Khương Phàm xuất hiện, Kỳ Kỳ vậy không cần lại len lén đúng dịp lấy người khác truyền thừa, gặp phải vương tộc truyền thừa, trực tiếp bắt đầu cướp, Khương Phàm ra tay chút nào sẽ không do dự, làm việc mười phần sạch sẽ gọn gàng. Kỳ Kỳ cùng bản không cần đi cái gì, chỉ cần cầm xong chỗ được rồi. Khương Phàm cách làm chọc giận vương tộc, rốt cuộc có người liên hiệp chung một chỗ, vây bắt Khương Phàm, hắn không thiếu cao thủ, lại là có 9 lần cải mệnh vương tộc thiên tài, chiến lược siêu phàm. Một nơi bên dòng suối nhỏ, Tiểu Nguyệt Nhi bàn chân nhỏ nhà ngâm ở nước, một bộ thản nhiên dáng vẻ tự đắc. Nha hoàn ở cách đó không xa cả nướng, thỉnh thoảng xem Tiểu Nguyệt Nhi một mắt, đại tiểu thư, có mấy cái không dễ chọc giá hỏa đã liên thủ. Vậy Khương Phàm chỉ có 2 người, có thể hay không đối phó? Tiểu Nguyệt Nhi cười nói, muốn đối phó hắn, không phải dựa vào số người có thể thủ thắng, người càng nhiều ngược lại bị chấn nhiếp càng lớn. Không cần lo lắng, còn có mấy người không xuất hiện, mấy người kia xuất hiện, chúng ta lại đi hỗ trợ. Nha hoàn nhíu mày nói, giúp ai hả? Đương nhiên là giúp Khương Phàm à, những người khác cùng ta có quan hệ thế nào? Tiểu Nguyệt Nhi đối Khương Phàm tuyệt đối tự tin, nếu như nói đại thiên thế giới còn có Tử Vi đại lục ai nhất biết rõ Khương Phàm, sợ rằng chỉ có Tiểu Nguyệt Nhi. Nàng và Khương Phàm huyết mạch tương liên, Khương Phàm biết chuyện, nàng đều biết, dù là Khương Phàm sâu trong nội tâm bí mật, Tiểu Nguyệt Nhi cũng tiếp xúc đến một ít, bất quá những cái kia nàng cũng cho phong ấn ở liền chỗ sâu trong óc. Ban đầu bị Cựu Thiên cưỡng bách tách ra, mang nàng trở lại đại thiên thế giới, nàng hơn sợ Khương Phàm không chống đỡ nổi sẹo cắn trả, đi đời nhà ma. Mặc dù khế ước biến mất, nhưng huyết mạch kia tương liên cảm giác chưa bao giờ biến mất qua. Nếu như hiện tại để cho nàng lựa chọn ở lại thần linh tộc vẫn là đi theo Khương Phàm cùng nhau rời đi, nàng vẫn là sẽ quả quyết lựa chọn cùng Khương Phàm rời đi, loại cảm giác đó không nói được đạo không rõ. Nàng nhìn nước cái bóng ngược, cười tủm tỉm nói, "Ca ca, không biết ngươi còn có thể hay không nhận ra ta." Bên này Tiểu Nguyệt Nhi thản nhiên tự đắc, Khương Phàm bên kia tiến vào Ma Sơn bí cảnh sau lần đầu tiên bị bao vây. Kỳ Kỳ tay đã cầm ra trường kiếm chuẩn bị động thủ, Khương Phàm hướng đám người quan sát một phen sau đó, khẽ cười nói, "Các ngươi những thứ này gà vườn chó đất vậy đi đối phó ta. Vậy mấy cao thủ đâu? Sẽ không muốn dựa vào các ngươi bắt lại ta chứ?" "Khương Phàm, ngươi đừng quá cuồng ngông, ngươi bất quá là một loài người mà thôi, ngày hôm nay chúng ta muốn ngươi lăn ra khỏi bí cảnh. Xem ai đi ra ngoài trước." "Ha ha." Khương Phàm cười to lên, một khắc sau Vui Viêm xuất hiện ở Khương Phàm thân, ngay sau đó sắc mặt biến đổi, vậy Vui Viêm ngựa chuyển đổi thành màu lửa đỏ, đó là lửa giận. Vương tộc các tu sĩ nguyên bản tức giận xông lên, cái này một tí trực tiếp bị Khương Phàm thành công điều động tâm trạng đám người ngay tức thì bốc lên ngọn lửa, còn chưa khai chiến đã tự loạn trận cước. Ngọn lửa nhanh chóng lan tràn, Khương Phàm người lửa giận vậy đốt vượng hơn, những tu sĩ kia rõ ràng không nhanh chóng đối phó Khương Phàm, bọn họ cũng phải bị đưa ra bí cảnh. Trong chốc lát các loại các dạng công kích đùn đùn kéo đến nện xuống tới, cái này loạn bảy hỏng bét công kích mỗi một dạng uy lực có lẽ cũng không quá lớn, nhưng liên hiệp chung một chỗ, thật là có chút dọa người. Chỉ gặp Khương Phàm chợt trên đất giẫm một cước, cả người trực tiếp hướng không bay đi, những cái kia công kích đùng đùng nện ở Khương Phàm thân, không ngừng tuôn ra tia lửa. Có thể Khương Phàm thân xác chỉ để lại mấy cái hồn ấn, liền ra đều không phá, để cho những tu sĩ kia kinh hãi. Đó là cái gì thân xác? Giả đi. Vậy Khương Phàm là luyện thể tu sĩ sao? Có thể vậy cường hãn lửa pháp lại là chuyện gì xảy ra? Đây là sương mù dày đặc Sở Hiên, trực tiếp đem những tu sĩ này toàn bộ bao phủ ở hắn, Khương Phàm thanh âm vang lên, "Ngươi vậy nhúc nhích?" Kỳ Kỳ lúc này mới đem kiếm xông vào sương mù dày đặc làm. Thời điểm bắt đầu, nàng còn dè đặt, lấy làm cho này sương mù dày đặc bất quá là ngăn che tầm mắt cho lừa bịp, có thể vào sương mù dày đặc sau nàng mới phát hiện, những tu sĩ kia tựa như cũng định trụ như nhau, có mặc dù đang động, có thể tốc độ thông thả làm người ta tức lộn ruột, đây là nàng tu luyện sau đó đánh thoải mái nhất một lần, Khương Phàm dược vương vực để cho nàng rõ ràng Khương Phàm đặc biệt chỗ. Vô luận là cận chiến sắp lá cả, vẫn là lựa pháp dược pháp, Khương Phàm cũng đã đạt đến không kém trình độ, có tu sĩ một chiêu tiên ăn lần trời, có thể Khương Phàm cái loại này không tiên môn quả thực ít gặp, có thể mỗi dạng đều mạnh, hơn nữa khó tìm. Nàng lần đầu tiên cảm giác được mình và Khương Phàm tới giữa chênh lệch, vậy lần đầu tiên tin tưởng Khương Phàm quả thật có cơ hội lấy đoạt mệnh cảnh, đánh vào 9 lần cải mệnh chiến. Sương mù dày đặc tản đi, còn có thể đứng tu sĩ đã không có mấy người, có mấy cổ thi thể lưu lại, càng nhiều hơn bị đưa ra bí cảnh. Khác một nhóm người chạy tới, đáng tiếc bọn họ muốn tăng viện, đã không kịp. Bất quá cảm nhận được tên này hơi thở, Kỳ Kỳ dù muốn hay không trực tiếp lui về phía sau, không dám và những cái kia mấy người có tiếp xúc. Khương Phàm trở về mặt đất, tay xuất hiện một viên thuốc, bất quá không có ngựa ăn vào, không nhường chút nào đứng ở đó, nhìn đối diện vậy mấy người tu sĩ. Mấy người làm, lại có 3 người đạt tới 9 lần cải mệnh, 3 người khác tất cả đều là lần cải mệnh vương tộc thiên tài, những người này liên thủ, vậy chiến lực có thể tưởng tượng được. Dù là Khương Phàm, ở những người này dưới sự vây công, chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi, tiến vào Ma Sơn bí cảnh sau đó, trừ ở đó động phủ đối mặt cự nhân ngoài ra, những người này vẫn là lần đầu tiên để cho Khương Phàm cảm giác được áp lực, sinh lòng kiêng kỵ. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh Hàn Hiên Đế. Chuyện hài hước giải trí, bao phê, bao hay, nhẹ nhàng, thư giãn. Đọc tôi nào. Chương 751, Đỏ Nham tộc. Tổng cộng 6 người, bọn họ ánh mắt nhảy lên, nhìn một mảnh hỗn độn vòng chiến, có chút không dám tin tưởng đây chính là mấy chục người tu sĩ, trong đó cải mệnh cảnh tu sĩ hết mấy, có thể bọn họ nhận được tiếp viện tín hiệu mới không bao lâu, tại sao sẽ là như vậy kết quả? Đối phương cũng chỉ có 2 người mà thôi, cái này Khương Phàm kết quả mạnh bao nhiêu? Kỳ Kỳ truyền âm cho Khương Phàm, làm sao bây giờ? Không đánh lại à, có đi hay không? Đi. Đi, bọn họ chỉ sẽ đuổi càng chặt. Đừng có gấp, trước xem tình huống một chút nói sau. Khương Phàm rất bình tĩnh, đan dược trong tay tùy thời có thể ăn vào, đó là thần lực đan, Khương Phàm đại khái rõ ràng sự chênh lệch giữa bọn họ, coi như không địch lại, vậy có tuyệt đối năng lực tự vệ. Cái này 6 người dáng vẻ mỗi người không giống nhau, Khương Phàm căn bản không cách nào phân biệt ra được bọn họ thuộc về nhất tộc kia, nhưng một bên Kỳ Kỳ nhưng hết sức rõ ràng. 3 cái 9 lần cải mệnh khó dây dưa ra hỏa đều đã đến gần 100 tuổi, tướng mạo như quỷ mị chính là quỷ u tộc thiên tài lục liệt, nửa đời nửa linh, rất khó đối phó. Cái đó lớn cao cái, thân xác như nham gia hỏa đến từ Đỏ Nham tộc, tên là Võ Chiến, cả người năng lực cận chiến siêu cường, rất nhiều tu sĩ cũng không cách nào phá vỡ hắn phòng ngự, bên trên nhất cái đó hình như dã thú, nhưng là khó dây dưa nhất một cái, đêm báo tộc cao thủ, Hắc Vân. Nàng gặp Khương Phàm không đi, chỉ có thể đem những người này thân phận cho biết Khương Phàm, còn có bọn họ am hiểu đồ, để cho Khương Phàm có thể chú ý ứng đối, chưa đến nỗi cái gì cũng không biết. Người chính là Khương Phàm. Cầm đầu nam tử nhìn về phía bên này, nửa ngày mới văng ra một câu nói như vậy. Khương Phàm hai tay vòng tại trước ngực, cười trúng chím nhìn đối phương, cái này còn có nghi vấn gì không? Các ngươi tới quá chậm, những tên kia căn bản không phải đối thủ. Hắn nhìn qua rất dễ dàng, cái này để cho nguyên vốn là có chút kiêng kỵ mấy người hơn nữa kiêng kỵ. Thật can đảm. Thấy chúng ta tới đây lại vẫn không chạy. Khương Phàm cười nói, làm sao? Các ngươi lấy là lớn lên kỳ kỳ quái quái là có thể hù chạy. Chẳng lẽ ta Khương Phàm là hù lớn? Vậy Đỏ Nham tộc Võ Chiến nóng nảy bốc lửa, đi lên trước căm tức nhìn Khương Phàm, ta quản ngươi làm sao lớn lên, có dám cùng ta đánh một trận? Không cần người giúp, ta một người chém ngươi. Chỉ bằng ngươi? Thử một chút. Khương Phàm ánh mắt tràn đầy chiến ý, nếu như đối phương không gọi người giúp, vậy hắn còn thật không ngại đánh một trận. Từ địa phủ phúc địa tiến bộ sau đó hắn còn không tìm được một cái để cho hắn có thể toàn lực đánh một trận đối thủ, nguyên bản Kỳ Kỳ là cái lựa chọn tốt, nhưng không có chen ép tính, không cách nào để cho hắn thể hội ra mình toàn bộ chiến lược. Cái này Đỏ Nham tộc thiên mới đạt tới 9 lần cải mệnh, hơn nữa hắn thân phận và chủng tộc ưu thế, thực lực tuyệt đối muốn ở Khương Phàm bên trên, Khương Phàm muốn đi thử nghiệm một tí, xem lợi dụng mình thủ đoạn khác có thể hay không đền bù một điểm này điểm chênh lệch. Báo văn các người lui về phía sau, hiển nhiên là ở tỏ rõ quyết tâm sẽ không tham chiến. Nếu như truyền đi, cái này 6 người liên thủ mới có thể bắt lại Khương Phàm, đó thật là có chút thắng không anh hùng. Bọn họ mặc dù rất muốn mau sớm dạy bảo Khương Phàm một lần, nhưng bọn họ tất cả đều là muốn mặt mũi, dẫu sao đã từng đều là đặc biệt cùng thiên tài. Kỳ Kỳ gặp bọn họ như vậy, vậy yên tâm lại, ngươi cẩn thận một chút. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó trực tiếp hướng đối phương đi tới. Chỉ gặp vậy võ chiến đi tới vòng chiến, sau đó hướng đất mặt dẫm chân, một đạo năng lượng hướng chung quanh đắng đi, đem mặt đất hoàn toàn thành trừ sạch sẽ, hiển nhiên rất chú trọng những thứ này. Khương Phàm nhếch miệng lên, cười nói, "U, chiêu thức này dùng để quét sân thật là không tệ. Một cái đoạt mệnh cảnh mà thôi, lại miệng ra của nôn, căn bản là ở tự tìm cái chết. Ta xem ngươi có bản lĩnh gì, cho ta lên." Chỉ gặp hắn đột nhiên hướng xuống đất bắt đi, một giây kế tiếp mặt đất cũng đi theo lay động, võ chiến dùng sức kéo một cái, một mảnh đất lớn ra không ngừng bị tung lên, Khương Phàm cảm giác được mình hai chân giờ khắc này tựa như dính ở trên mặt đất như nhau, tùy ý hắn lực lượng lại không cách nào tránh thoát. Một giây kế tiếp, cả người kể cả mặt đất bị trực tiếp tung bay đến không trung, đất xây dựng vậy che lại Khương Phàm tầm mắt, bất quá hắn nhưng có thể cảm giác được đất xây dựng phía sau, một đạo khí tức cường đại xông về phía mình, vậy tất nhiên là võ chiến. Giảm bất lực. Khương Phàm quát khẽ lối ra, ngay sau đó trước mặt đất xây dựng nổ tung, một cái quả đấm to lớn trực tiếp hướng ngực hắn huy tới. Phịch. To lớn tiếng vang, tựa như hai kiện linh bảo đụng vào nhau, đụng sinh ra linh lực chập chờn, phát ra tiếng nổ. Có thể Khương Phàm vẫn đứng ở không trung không nhúc nhích, ngay sau đó bắt lại đối phương cánh tay, ngọn lửa bùng nổ, ngay tức thì bao phủ đối phương toàn thân. Võ chiến thoát khỏi Khương Phàm khống chế, trên mình không ngừng hóa thành nham thạch, đem ngọn lửa tắt, sau đó nhìn không trung Khương Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, giảm bất lực. Thật là kỳ lạ giảm bất lực phương pháp. Hắn ánh mắt không tệ, trực tiếp nhìn thấu Khương Phàm phá giải một quyền kia phương pháp. Lại tới. Khương Phàm hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay, giọng mang khiêu khích. Khương Phàm trở về mặt đất, vậy võ chiến ánh mắt trở nên đỏ như máu, trên mình bắp thịt bắt đầu không ngừng nham hóa thành một tầng màu máu đỏ nham thạch, tựa như khôi giáp vậy, để cho nguyên bản liền 10 phần to lớn hắn đổi được hơn nữa kinh người. Lực lượng hiển nhiên cũng ở đây leo lên, ngay tại Khương Phàm do dự muốn không muốn cấp xuất thủ trước lúc đó, võ chiến động, lại hóa thành một đạo hồng quang, ngay chớp mắt đã tới Khương Phàm trước mặt. Phịch. Không cùng Khương Phàm kịp phản ứng, cũng cảm giác được ngực gặp phải tổn thương nặng, cảnh sát chung quanh không ngừng về phía trước vạch qua, cuối cùng rơi vào vách núi trong đó mới dừng lại. Khương Phàm không nghĩ tới, lực lượng tăng cường, vóc người nhìn qua vô cùng vụng về võ chiến lại có thể bộc phát ra như vậy tốc độ tới, thật là để cho người không tưởng được. Hắn mới vừa lấy lại tinh thần, vậy đôi máu đỏ con ngươi đã xuất hiện ở trước mặt, quả đấm to lớn lần nữa hướng hắn đập tới. Hiển nhiên dự định lấy siêu cường lực bộc phát cầm hắn áp chế hoàn toàn, một hơi giải quyết chiến đấu. Xa xa, vậy Lộc Liệt cười như điên, ta làm cái này Khương Phàm ba đầu sáu tay đâu, lúc đầu cũng chỉ là một túi rơm mà thôi, lấy vì mình hiểu được mấy bộ quỷ dị công pháp liền coi mình vô địch thiên hạ, như thế xem ra vậy không việc gì chỗ kỳ lạ, mặc dù so vậy đặc biệt cùng thiên tài mạnh một chút, nhưng cùng chúng ta so, còn kém xa. Dã thú hình thái Hắc Vân thanh âm lạnh lùng, ra dưới. Một khắc sau, vách núi bề ngoài phát sinh nổ, cũng không phải là võ chiến cái gọi là. Làm mọi người thấy rõ sở tình huống bên kia lúc đó, nhưng phát hiện Khương Phàm một tay bắt võ chiến chỉ một quả đấm, hai người cũng không ai lui lại cho, lại ở nơi đó so với lực. Thời gian tựa như ngừng vậy, có thể Khương Phàm năng lực nhưng để cho mấy người kia ánh mắt giật mình, cái này quái lực chân thực có chút kinh người. Võ chiến năng lực bọn họ vô cùng rõ ràng, thân sắc phòng ngự kinh người, lực lượng giống vậy kinh người, đây cũng là cái này nhất tộc chủng tộc đặc điểm. Nhưng đối với tay chỉ là nhân loại, ở trên lệch trước ngay ngắn một cái đại cảnh giới dưới tình huống lại vẫn có thể lấy lực lượng tới ứng đối võ chiến, cái này quả thực có chút khó có thể tưởng tượng. Không chỉ là bọn họ, Kỳ Kỳ vậy trận to hai mắt, hắn biết Khương Phàm lực lượng 10 phần mạnh, trước kia cũng có chút biểu hiện, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ mạnh đến trình độ này. Tên này còn không có thi triển toàn lực sao? Nàng không khỏi phải hớn hỏi. Lộc Liệt trên mặt lộ ra mấy phần cười nhạt, thằng nhóc này chẳng lẽ có thể bước ra võ chiến hình thái thứ ba sao? Chẳng lẽ chúng ta xem nhẹ hắn? Bên cạnh Hắc Vân không nói gì thêm, nhìn chằm chằm tình huống chiến đấu, không biết đang suy nghĩ gì. Hai người như cũ duy trì dáng vẻ mới vừa rồi, cuối cùng lại đồng thời bắt đầu run rẩy, đây là lực lượng tương đối biểu hiện, bất quá như vậy, Khương Phàm cũng vui kiêu ngạo. Võ chiến, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhanh lên một chút giải quyết hắn. Lộc Liệt không quên hô. Võ chiến liếc mắt nhìn hắn một mắt, hiển nhiên có chút bất mãn. Có thể làm hắn lại nhìn về phía Khương Phàm lúc đó, nhưng phát hiện Khương Phàm trong ánh mắt lộ ra một chút nụ cười quỷ dị, thầm kêu không tốt. Hắn cảm giác phía trước lực lượng đột nhiên tháo đi, hắn vội vàng đứng vững, tìm Khương Phàm bóng người. Hắc Vân thanh âm vang lên, mặc dù không lớn nhưng võ chiến lại nghe hết sức rõ ràng. Ở phía trên, võ chiến chợt ngẩng đầu lên, chỉ gặp Khương Phàm từ trên trời hạ xuống, bàn tay hướng xuống dưới, hướng đầu hắn vỗ xuống, Khương Phàm không có thả ra đinh điểm hơi thở, để cho hắn hoàn toàn không có cảm ứng nói. Hộ thân linh bảo tự đi bay ra, trực tiếp ngăn lại Khương Phàm, để cho hắn không cách nào từ phía trên công kích. Có thể một khắc sau, để cho võ chiến không dám tin tưởng sự việc phát sinh, đỉnh đầu Khương Phàm lại trực tiếp xuyên qua hắn linh bảo, lại chỉ là một ảo giác, cũng không phải là Khương Phàm bản thể. Hắc Vân thanh âm vang lên lần nữa, phía sau. Nhưng lúc này đây võ chiến đã không kịp, sau lưng chuyển tới vang lớn, hắn cả người bay ra ngoài. Mà Khương Phàm bóng người xuất hiện ở hắn mới vừa rồi ở địa phương đó, giơ quả đấm, nhếch miệng lên. Võ chiến từ dưới đất bò dậy, sau lưng vậy màu đỏ hòn đá lại trực tiếp bắt đầu nứt nẻ, từ từ tan vỡ rơi xuống đất. Khương Phàm một trường này lại trực tiếp đánh nát trên người hắn nham hóa khải giáp. Võ chiến hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm sẽ mạnh như thế, bất quá hắn đem linh lực hội tụ ở phía sau lưng, một khắc sau đá không ngừng khôi phục vốn là dáng vẻ, hắn đứng vững lần nữa nhìn về phía Khương Phàm, như cũ chiến ý nồng nặc. Có chút ý tứ, xem ra không sáng ra chút thủ đoạn, ngày hôm nay cầm ngươi còn thật không có biện pháp. Bất quá ngươi có thể chết ở ta hình thái thứ ba hạ, vậy coi là đủ có mặt mũi. Hắn tiếng nói rơi xuống, trên mình màu đỏ nham thạch bắt đầu từ từ hoạt động, cuối cùng lại bắt đầu dịch hóa, từ từ lan tràn đến toàn thân, cuối cùng đem hắn thân xác hoàn toàn bọc lại, bất quá từ nơi này màu đỏ lực lượng tới xem, hắn hơi thở so với trước đó phải tăng cường rất nhiều. Khương Phàm có thể cảm nhận được hắn hơi thở leo lên, mà lúc này hắn đổi được 10 phần bén nhạy, vóc người cũng là lưu tuyến hình, hoàn toàn không có dáng vẻ mới vừa rồi. Chất lỏng màu đỏ bọc để cho hắn chỉ để lộ ra bộ mặt, càng nhiều hơn lực lượng đều bị đè ở trong người. Lần này, võ chiến tốc độ so mới vừa rồi nhanh hơn, Khương Phàm chỉ là mí mắt động hạ, đối phương đã xuất hiện ở trước mặt, để cho Khương Phàm sửng sốt một chút, rắn bay giảm bất lực ngay tức thì mở. Bất quá lần này Khương Phàm dưới chân đất đai bị chấn nứt nẻ, khổng lồ kia lực lượng nhưng một đạo tiếp theo một đạo không ngừng đánh ra. Khương Phàm lần đầu tiên cảm giác được mình rắn bay giảm bất lực không cách nào hoàn toàn ngăn cản trước mặt lần công kích này. Giảm bất lực đến gần hồi cuối, Khương Phàm vẫn bị cường đại lực lượng trực tiếp chấn động bay, trên không trung vòng vo mấy vòng lúc này mới rơi xuống đất. Bất quá Khương Phàm nhưng không bị thương chút nào, trên mặt như cũ mang nụ cười, đây chính là hình thái thứ 3 sao? Ta xem. Vậy chưa ra hình dáng gì mà? Khương Phàm cố ý như thế nói, vậy võ chiến nghe xong thiếu chút nữa khí hộc máu. Mà Khương Phàm thì lấy tay quét qua môi, thần lực đang trực tiếp ăn vào, mênh mông lực lượng không ngừng ở Khương Phàm trong cơ thể bùng nổ, để cho càng nhiều linh lực hiện hiện ra, không ngừng tăng cường Khương Phàm thân xác. Vậy hồng quang lần nữa đi tới Khương Phàm trước mặt, mới vừa rồi hắn không cách nào cảm ứng được đối phương tới đây, nhưng lần này tình huống hoàn toàn không cùng, Khương Phàm hơi thở đã sớm phong tỏa đối phương. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh Hàn Thiên Đế. Chuyện hay, nhân vật chính bá đạo và chuyện đã phun. Chương 752, Hắc Vân. Hai người đồng thời ra quyền, chợt đụng vào nhau. Bất quá lần này, tình huống hoàn toàn ngược lại, Khương Phàm vững vàng đứng tại chỗ, mà vậy màu đỏ bóng người bay rất ra ngoài, lại lực lượng tỷ đấu bại bởi Khương Phàm. Tất cả xem cuộc chiến các tu sĩ cũng trợn to hai mắt, không dám tin tưởng. Võ chiến lúc này cũng coi chút ngộng, không biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Hắn điều chỉnh xong thân hình vững vàng đứng lại, chuẩn bị lần nữa xông về Khương Phàm. Có thể hắn mới vừa quay đầu, liền thấy Khương Phàm quả đấm đánh phía hắn, hắn hai tay ngăn trở đầu, trực tiếp ngăn trở Khương Phàm quả đấm. À. Khương Phàm một tiếng gầm lên, một khắc sau võ chiến bóng người giống như đạn đại bác vậy bay ra, dầm một tiếng, thân thể không có vào vách núi trong đó, và Khương Phàm trước khi tình trạng giống nhau như lúc. Ngay tại Khương Phàm muốn truy kích lúc đó, cũng cảm giác được đất rung núi chuyển, một khắc sau phía trước núi nhỏ lại động, trên sườn núi từ từ đưa tay ra chân, đỉnh núi lại là xuất hiện một cái to lớn nham thạch đầu. Cái này trên núi nhỏ vốn là có người, nhưng lúc này phía trên tu sĩ không ngừng bị vung bay ra ngoài, Khương Phàm từ núi nhỏ kia trên có thể cảm nhận được võ chiến hơi thở, không nghĩ tới cái này ra hỏa lại có thể điều khiển vách núi để chiến đấu. Và cái này núi nhỏ so sánh, Khương Phàm liền tựa như con kiến và con voi trên lệnh. To lớn kia quả đấm trực tiếp hướng hắn đập tới, ùn ùn kéo đến, đem vòng chiến cũng che phủ ở trong đó, Kỳ Kỳ và Lộc Liệt các người thiếu chút nữa đi theo gặp ương. Lộc Liệt cả giận nói, "Võ chiến, ngươi có thể không thể nhìn điểm lại đánh." Hắc Vân ở một bên nhỏ giọng nói, "Tên này đã tiến vào nổ tung tiểu mẫu, chớ trêu chọc hắn, chúng ta lui mấy bước." Khó có thể tưởng tượng Khương Phàm lúc này mà lại ở đi theo một tòa núi nhỏ chiến đấu, bất quá đại ngũ hành thuật thi triển sau đó, Khương Phàm trực tiếp đánh ra mấy loại công pháp, muốn cưỡng ép phá vỡ núi nhỏ kia. Đáng tiếc hắn thử nửa ngày cũng không có quá nhiều tác dụng, mà vậy võ chiến nhưng vẫn không có ý dừng lại, không ngừng công kích Khương Phàm, chỗ đi qua mặt đất đều lưu lại dấu chân to lớn. Không ra phải không? Vậy thì để cho ngươi nếm thử một chút cái này. Khương Phàm một tiếng gầm lên, một khắc sau phần thiên đốt lửa, ngay tức thì phiêu hướng núi nhỏ kia đi. Tiếp xúc sau ngay tức thì đốt, thế lửa vậy đang không ngừng lan tràn. Võ chiến thử nghiệm dập tắt, không ngừng dùng nham thạch và thổ nhưỡng đi ý đồ tắt phần thiên lửa, đáng tiếc căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, đi vào trong thêm đồ chỉ sẽ để cho cái này phần thiên lửa đốt vượng hơn. Võ chiến chân thân ở vách núi trong đó, theo thế lửa gia tăng, vách núi trong đó vậy sẽ thành được nóng bỏng dị thường, võ chiến cũng chỉ là một sinh vật, cái loại này nướng cảm giác nóng để cho hắn được đau khổ, không tới 5 phút liền tự chạy đi ra. Theo hắn rời đi, liền nghe được cầm một tiếng, núi nhỏ rơi trên mặt đất, lần nữa để cho mặt đất chấn động một phen, mà võ chiến như cũ duy trì hình thái thứ 3, chỉ là do dự chốc lát, liền lần nữa công hướng Khương Phàm. Lúc này thần lực đan dược liệu đã qua, chính diện va chạm Khương Phàm đã không cách nào lại chiếm cứ ưu thế. Khương Phàm biết, mình lực lượng ở lần cải mệnh tu sĩ trong đó hẳn sẽ chiếm theo thượng phong, nhưng đối mặt cái loại này 9 lần cải mệnh luyện thể tu sĩ thì phải tương đối yếu đi một chút. Bất quá dựa vào thần lực đan có thể hoàn mỹ đền bù điểm này chênh lệch, hơn nữa còn có thể hoàn thành áp chế, có thể biết những thứ này, sau chiến đấu vậy liền không cần lại như vậy kiên kỵ. Võ chiến muốn đánh bại Khương Phàm hiển nhiên vậy không quá có thể, Khương Phàm trừ vừa mới bắt đầu bị đánh trở tay không kịp ra, chiến lực một mực duy trì cùng hắn tương đối trình độ, nếu như chiến đến cuối cùng khẳng định có thể phân ra thắng bại tới, nhưng vậy hiển nhiên không phải ngay tức thì có thể làm được. Thật không nghĩ tới, võ chiến lại không cách nào bắt lại cái nhân tộc kia. Coi như bước vào cực cảnh hoàng tộc thiên tài vậy không mấy cái có thể có như vậy chiến lược chứ. Lộc Liệt nhỏ giọng nói. Hắc Vân gật đầu một cái, xem ra còn thật coi thường tên nhân tộc này, không biết cái này có phải hay không hắn toàn bộ thực lực. Võ chiến lúc này cũng có không nhỏ tiêu hao, giữ cái này hình thái thứ 3 đối hắn linh lực hao phí 10 phần ảnh hưởng, giống vậy không cách nào giữ thời gian rất dài, có thể hắn hiện tại lại không thể tản đi linh lực, chỉ có thể cắn răng tiếp tục kiên trì. Khương Phàm ngăn cản hắn ngươi một chùm công kích sau đó, mở miệng nói, xong hết rồi, huyết mạch hồi phục. Khương Phàm huyết mạch bắt đầu sôi trào, nơi có khí tức hội tụ vào một chỗ, huyết mạch hoàn toàn hồi phục. Cương đại lực lượng trực tiếp hướng vậy mấy cái vương tộc bao phủ đi qua, võ chiến đương nhiên là cái đầu tiên. Hoàng tộc hơi thở. Võ chiến có chút không dám tin tưởng, có thể cái này cổ hơi thở đối hắn huyết mạch có cực mạnh áp chế và khắc chế, chân thực để cho người không nghĩ ra một người tại sao sẽ thả ra như vậy huyết mạch áp chế. Chỉ gặp Khương Phàm trên mình đốt ngọn lửa màu đen, lại xem hắn lúc này dáng vẻ, ánh mắt mang lạnh lùng, hơi thở âm u, mang tà khí. Đốt. Hắn khẽ quát một tiếng, võ chiến trên mình ngay tức thì bốc lên ngọn lửa màu đen, đó là sợ hãi lửa. Khương Phàm có tinh thần chi hỏa một loại, ban đầu ở bách luyện bí cảnh lúc đó, hắn sẽ dùng cái loại này ngọn lửa đối phó một đám vương tộc đặc biệt cùng thiên tài. Hôm nay đối mặt lần thứ 9 cải mệnh cao thủ, Khương Phàm chiêu cũ lặp lại, muốn xem hiệu quả như thế nào. Thử lần này không nên gấp, còn thật để cho Khương Phàm không tưởng được, võ chiến ngọn lửa trên người nhanh chóng tiêu đốt, hắn thử nghiệm dập tắt, nhưng căn bản không cách nào tắt. Xa xa, Hắc Vân mở miệng nói, đây là tinh thần chi hỏa, chớ bị hắn tâm trạng ảnh hưởng, giữ chủ tâm liền tốt. Đáng tiếc đạo lý ai cũng rõ ràng, có thể loại thời điểm này hắn như thế nào yên tĩnh được hạ tâm tới. Bất quá Khương Phàm vậy không có ý định cho hắn suy tính thời gian, không nói hai lời hơi thở ngay tức thì bùng nổ, hướng đối phương vọt đi. Võ chiến lực bị áp chế chí ít hai thành, vậy chính vì vậy, lúc này đã hoàn toàn không có ưu thế. Khương Phàm thế công ngược lại muốn càng ác liệt một ít, võ chiến chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Xa xa, các tộc tu sĩ đã sớm tụ tập rất nhiều người tới đây, Khương Phàm hai người chiến đấu bọn họ đều thấy rõ. Lúc này bọn họ cũng đã biết Khương Phàm thân phận, có thể hiện tại bọn họ nhưng đối Khương Phàm nơi là tràn đầy sợ hãi. Thật là mạnh. Đoạt mệnh cảnh lại cũng có thể như thế mạnh. Đây chính là đỏ nham tộc võ chiến, 9 lần cải mệnh. Lại đã bắt đầu chiếm cứ thượng phong, loài người làm sao có thể xuất hiện một cái quái vật giống vậy tu sĩ? Hắn thật sự là nhân tộc sao? Có phải hay không là một cái hoàng tộc thiên tài giả trang? Hắc Vân đại nhân bọn họ làm sao còn không động thủ, đồng loạt ra tay bắt giữ cái này nhân loại cuồng vọng, vậy coi là cho vạn tộc cho hạ giận. Có người khẳng định Khương Phàm thực lực, cũng có một nhóm người muốn xem Khương Phàm xui xẻo, có thể bây giờ tình huống xem ra, xui xẻo hơn hiển nhiên không phải Khương Phàm, mà là võ chiến. Theo võ chiến lực lượng không cách nào chống đỡ cái thứ ba hình thái, tình cảnh bị Khương Phàm hoàn toàn áp chế. Lộc Liệt hai bên người thân ba cái lần cải mệnh tu sĩ rối rít tiến lên, muốn đi giúp võ chiến giải vây, đáng tiếc lại bị Lộc Liệt bọn họ ngăn lại. Hai vị, chẳng lẽ cứ nhìn võ chiến thua hết? Hắc Vân nói, hắn thua chỉ có thể nói rõ chính hắn thực lực không đủ, chúng ta đã làm ra cam kết, há có thể hủy ước. Các ngươi cũng không cho phép động, một lát ta tự mình giải quyết hắn. Nếu Hắc Vân đã mở miệng, vậy ba người cũng sẽ không nhiều lời, bọn họ cũng biết, võ chiến cũng không phải là đối thủ, bọn họ ba cái đi lên sợ rằng cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Võ chiến đột nhiên bùng nổ, lấy cường đại lực lượng tránh thoát Khương Phàm thế công, sau đó liên tiếp lui về phía sau, mang trên mặt vẻ không cam lòng, ngọn lửa trên người như cũ đang cháy, chỉ cần Khương Phàm khống chế thì sẽ một mực tiêu đốt, lấy hắn cảnh giới căn bản kiếm không thoát được. Bất quá như vậy chiến đấu Khương Phàm giống vậy có không nhỏ tiêu hao, khí hải còn lại 1/5. Sợ hãi lửa vẫn không có tắt, có thể như vậy chiến đấu tiếp không biết lúc nào mới là một đầu. Khương Phàm muốn cưỡng ép giải quyết hết đối phương cơ hồ không có bất kỳ chỗ dùng nào, hoặc giả là bởi vì thể chất nguyên nhân, Khương Phàm âm thầm thi triển dược pháp đối tên này tác dụng cực kỳ nhỏ, tất cả đều lãng phí hết. Cho nên mau sớm phương thức giải quyết chỉ có một cái, đó chính là để cho đối phương chịu thua. Khương Phàm cố ý lưu lại sơ hở, để cho võ chiến thoát khỏi mình. Võ chiến không để cho Khương Phàm thất vọng, ngay tức thì tìm được sơ hở, sau đó bóng người liên tiếp lui về phía sau, tránh thoát Khương Phàm phạm vi công kích. Sau đó cũng không nói lời nào, xoay người bay đi, lưu lại một đám trợn mắt hốc mồm các tu sĩ. Võ chiến lúc này trong lòng vô cùng buồn rầu, trước mặt nhiều người như vậy, không chỉ có không bắt lại Khương Phàm, ngược lại để cho Khương Phàm một mực áp chế, thanh danh của hắn lần này nhất định phải thối không thiếu. Hắc Vân hai người căn bản không có ngăn trở, tùy ý hắn rời đi, cũng hiểu hắn tại sao phải mau rời khỏi. Võ chiến chạy mất, vậy người thắng Lý Sở ứng làm chính là Khương Phàm. Khương Phàm rơi xuống đất đứng vững, cười trốn chím nhìn đối diện vậy mấy cao thủ. Nguyên vốn cho là 9 lần cải mệnh vương tộc thiên tài nhất định rất cường đại, không nghĩ tới lần nữa để cho ta thất vọng. Lúc đầu chỉ là so cực cảnh vương tộc cao thủ mạnh như vậy một chút xíu mà thôi, không tính là cái gì. Hắc Vân từ từ đi về phía Khương Phàm, ánh mắt ra rét. Cái này Hắc Vân duy trì yêu thú hình tượng, hình nhập mãnh hổ, nhưng đầu nhưng dài một cái con beo khuôn mặt, trên mình tất cả đều là bắp thịt, nhưng động tác nhưng bén nhạy dị thường, đi bộ đều không mang thanh âm. Khương Phàm không có thu hồi lực lượng, huyết mạch áp chế và sợ hãi lửa lần nữa phát ra để hướng đối phương, nhưng lúc này đây nhưng có chút tính sai, vậy Hắc Vân ánh mắt bình tĩnh, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Có thể gặp cái này Hắc Vân tâm trí nếu so với trước kia võ chiến thành thục hơn. Hắc Vân thanh âm trầm thấp, trực tiếp mở miệng nói, không cần thử, đối với ta vô dụng. Huyết mạch áp chế cũng chỉ có thể đối với ta sinh ra một thành ảnh hưởng, ta 90% chiến lực đủ diện ngươi. Nó không buồn không vui, nhưng để cho Khương Phàm cảm nhận được một cổ mũi nhọn, tựa như một cái ra khỏi vỏ trường kiếm. Mà ánh mắt kia, mang máu tanh, sau khi xem sẽ cho người tim thăng kiên kỵ. Tên này cho Khương Phàm mang tới áp lực so võ chiến mạnh hơn. Mà lúc này Khương Phàm khí hải đã sớm trống rỗng, căn bản không cách nào kiên trì nữa một cuộc chiến đấu, huống chi hắn không có bất kỳ nắm chắc nào áp chế trước mắt cái này Hắc Vân. Khương Phàm tản đi sợ hãi lửa, nụ cười phù bây giờ trên mặt, mở miệng nói, làm sao? Đây là muốn xa luân chiến hả? Kỳ Kỳ ở một bên cười nhạt, không nghĩ tới vương tộc bây giờ lại không biết xấu hổ như vậy, lại dùng loại xa luân chiến này phương pháp, các ngươi lão tổ tông mặt để cho các ngươi mất hết. Lời nói này Hắc Vân bọn họ có chút lúng túng, vương tộc đều là siêu cấp cường giả đạt tới độ cao nhất định sau bị hoàng tộc công nhận chủng tộc, thực lực siêu cường. Bọn họ thân là bên trong tộc thiên tài, dĩ nhiên cũng phải bảo vệ tộc quần danh dự, xa luân chiến quả thật không tốt lắm nghe. Hắc Vân lạnh lùng nói, ta không muốn hiện đang chiến đấu, ta cho hắn thời gian nghỉ ngơi. Kỳ Kỳ nhìn xem, xung quanh càng ngày càng nhiều các tộc tu sĩ, mở miệng nói, sợ các ngươi đổi ý, trước không cùng các ngươi chơi. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Chuyện hài hước giải trí, bao phê, bao hay, nhẹ nhàng, thư giãn. Đọc tôi nào. Chương 753, người giúp chạy tới. Kỳ Kỳ lúc này hết sức rõ ràng tình trạng, Khương Phàm mới vừa rồi chiến đấu phóng ra linh lực đã vượt xa nàng tưởng tượng, nàng có thể kết luận, lúc này Khương Phàm coi là còn có sức đánh một trận, khí hải còn giữ lại lực lượng vậy tuyệt đối không cách nào chống đỡ quá lâu. Huống chi cái này Hắc Vân muốn võ chiến mạnh ra một đường. Khương Phàm lấy đoạt mệnh cảnh áp chế 9 lần cải mệnh cao thủ, như vậy chiến tích đã có thể nói kinh vi thiên nhân, nếu không phải nhiều người như vậy chính mắt nhìn thấy, chuyến đi sợ rằng cũng sẽ không có bao nhiêu người tin tưởng. Hắn hôm nay đã lộ ra mình mạnh mẽ, nhất định phải tiếp tục chứng minh cái gì, tiếp tục chiến đấu tiếp, không có bất kỳ chỗ tốt. Lại thêm người càng tụ càng nhiều, vẫn là mau rời khỏi chỗ này tốt hơn. Hắc Vân vừa nghe, cau mày, cái này muốn đi. Bên người Lộc Liệt vậy vội vàng trước một bước, hơi thở phong tỏa Khương Phàm hai người, không cho phép đi. Khương Phàm mới vừa muốn nói cái gì, Kỳ Kỳ đã tới hắn bên người, kéo lại Khương Phàm, nghiêng đầu hướng Lộc Liệt nói, ngươi nói không để cho có đi hay không? Ngươi xem là cái gì ạ? Nói xong, mang Khương Phàm trực tiếp hướng bắc phương bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Khương Phàm trước kia cũng không dự định lưu lại, bị Kỳ Kỳ lôi đi, cũng không có phản kháng, bất quá Hắc Vân hai người lại lớn giận, trực tiếp ngự không theo đuổi tới. Ngoài ra ba vị lần cải mệnh vương tộc, vậy nhanh chóng cùng, bọn họ hiển nhiên chẳng muốn Khương Phàm như thế chạy mất. Khương Phàm có thể cảm nhận được hậu phương hơi thở, vậy Hắc Vân lại không chạy nhanh, như giẫm trên đất bằng, tốc độ nhanh kinh người. Dù là ở hư không, như cũng có thể hoàn toàn bộc phát ra hắn tốc độ. Kỳ Kỳ cau mày nói, tên này quá khó khăn quấn, tương lai rất có thể bước vào cực cảnh, trước không giao thủ với hắn. Khương Phàm cười nói, vậy đi xuống. Nói xong, Khương Phàm kéo Kỳ Kỳ trực tiếp hướng phía dưới rừng rậm bay đi, đảo mắt không có vào hắn, hơi thở hoàn toàn biến mất. Tự nhiên hơi thở bắt trước khí tức xung quanh, hai người ăn vào che giấu hơi thở đang dược, trực tiếp ở rừng di động. Mặc dù vậy Hắc Vân tốc độ khá nhanh, nhưng ở cái này rừng rậm muốn giảm bất không thiếu, mà Khương Phàm hành tự thiên ưu thế ở rừng rậm hoàn toàn thể hiện ra. Lộc Liệt truy đuổi Hắc Vân, cau mày nói, người đâu? Hắc Vân lắc đầu một cái, không biết, vừa tiến vào rừng rậm biến mất. Bọn họ che giấu hơi thở năng lực cực mạnh, hiện tại có thể đang ẩn núp ở địa phương nào xem chúng ta đây. Đáng ghét, tên này cùng cái cá trạch như nhau. Có thể vậy chiến lực quả thật không phải là giả, cùng hoàng tộc thiên tài tướng, ngươi cảm thấy thế nào? Chiến lực đã sắp đến gần 9 lần cải mệnh, chân thực để cho người không nghĩ tới, xem ra hoàng tộc nhìn người ánh mắt vẫn là vô cùng chính xác. Nghe được Hắc Vân mà nói, Lộc Liệt cau mày nói, vô hạn đến gần. Ta xem hắn đã đạt tới cái tầng thứ kia, mới rồi có một đoạn thời gian hắn thậm chí có thể áp chế hoàn toàn võ chiến, tên kia lực lượng mạnh bao nhiêu, người ta đều biết. Hắc Vân nói, có ít thứ ngươi không chú ý tới, vậy Khương Phàm sử dụng một ít thủ đoạn khác phụ trợ chiến đấu. Hẳn là dược pháp, tên này rất có thể vẫn là một cái cấp bậc không thấp dược sư, coi là không phải, hắn cũng hẳn biết một cái rất mạnh dược sư, nếu không căn bản không cách nào đạt tới như vậy tầng thứ. Lộc Liệt nhíu mày một cái, người bình thường coi là có ngoại vật phụ trợ vậy rất khó đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Cái này Khương Phàm nếu như tiếp tục như thế để mặc cho bỏ mặc đi xuống, ta thật khó tưởng tượng hắn tương lai có thể tới đạt tầng thứ gì. Không được, phải nghĩ biện pháp thủ tiêu hắn mới được. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy rất cần phải có, Khương Phàm hiện tại cho thấy tiềm lực thực sự quá lớn, như vậy nguy hiểm, hắn không nhận là đáng bốc lên. Vậy cũng được, trước nghĩ biện pháp bắt hắn mới được. Ở cách bọn họ hai người ngoài trăm thước, Khương Phàm và Kỳ Kỳ ở một cái nhỏ hẹp trận pháp nghe bọn họ nói. Kỳ Kỳ nói, cái này Lộc Liệt lại đối ngươi nổi lên sát tâm, xem ra ngươi lần này thật để cho bọn họ sợ. Muốn không ngừng tăng lên, khó tránh khỏi có chút va chạm, chỉ cần bọn họ sau lưng các lao ra không động thủ, bằng bọn họ muốn đối phó ta, đó cũng không quá dễ dàng. Đừng quá tự tin, những thứ này vương tộc tưởng tượng phải làm phiền nhiều, huống chi còn có rất nhiều cao thủ còn không xuất hiện đây. Vậy võ chiến ở cùng cảnh giới chỉ có thể coi như là cùng mà thôi, Hắc Vân mạnh đều có không thiếu, nếu như mấy người đồng thời ra tay, ngươi sợ rằng chỉ có chạy trốn con đường này. Nói đến đây, Kỳ Kỳ bắt đầu quan sát Khương Phàm, bất quá nói thật, ngươi chiến lực có thể đạt tới loại trình độ này, thật là để cho ta có chút không nghĩ tới. Ngươi không nghĩ tới nhiều, mấy ngày nay ngươi cũng có không thiếu thu lấy được. Trường kiếm kia đều đang đã luyện hóa, đáng tiếc ngươi căn bản không phát huy ra nó uy lực, ít nhất cũng phải chờ ngươi bước vào cải mệnh cảnh mới có thể thi triển ra nó ba thành uy năng tới. Kỳ Kỳ nói, cái này không dùng ngươi quan tâm. Nếu như ta muốn đột phá, tùy thời đều có thể. Bất quá sư phụ để cho ta lại chờ một đoạn thời gian, xem có thể hay không tiến bộ hơn nữa. Ngươi cũng không nóng nảy, ta có cái gì tốt sốt ruột. Khương Phàm nói, vậy máu rồng đá ngươi trở về để cho Tần Hán tiền bối nghiên cứu thật kỹ một chút, nếu như có thể phối hợp đan dược sử dụng, có thể để cho hiệu quả tăng lên ba thành, đối ngươi mà nói có trợ giúp rất lớn. Ta muốn bằng Tần Hán tiền bối năng lực, hẳn biết ta nói là ý gì. Kỳ Kỳ lớn ánh mắt trong nháy mắt nhìn Khương Phàm, tốt hỏi, Cửu Hoàng kết quả cái dạng gì? Sư phụ ngươi kết quả lai lịch gì? Cửu Hoàng không ngươi nghĩ tốt như vậy, hiện tại cao thủ tàn lụi, thần đài cảnh cao thủ đều hết sức ít gặp, nếu không cũng không thể bị đại thiên thế giới như vậy khi dễ. Một lần chỉ là tiểu quy mô xâm lược, cũng để cho một cái thế lực lớn tổn thất thảm trọng. Cùng người nơi này loại không việc gì khác biệt, cũng là vùng vây cầu sinh mà thôi. Nghe nói như vậy, Kỳ Kỳ khẽ như mày, hiển nhiên có chút thất vọng, năm đó Thiên Cung còn ở, Thập Phương Thần Phục, ai dám không theo. Đó là nhân tộc tột cùng nhất thời kỳ, đáng tiếc Thiên Cung sụp đổ, hết thể đều thay đổi. Không quá ta sư phụ nói ngươi có thể sẽ trở thành là thay đổi nhân tộc hiện trạng người kia, ngươi cảm thấy ta sư phụ nói có lý sao? Khương Phàm lắc đầu một cái, ta có thể làm, ta sẽ hết sức đi làm. Ta muốn bảo vệ chỉ là những cái kia cố nhân mà thôi. Vậy Cửu Hoàng ai tới bảo vệ? Khương Phàm mười phần bình tĩnh, nhìn phía xa nói chuyện với nhau Lộc Liệt hai người. Cửu Hoàng không phải dựa vào ta một người có thể thủ cư trú. Lục tục, khoảng cách Ma Sơn bí cảnh khá xa vương tộc cái này mấy ngày vậy rối rít đến, hắn không thiếu cao thủ. Bất quá ánh mắt của rất nhiều người rơi vào một đội ngũ thân, tổng cộng 4 đạo thân ảnh, đều đang là nhân loại tu sĩ. Cái này 4 người cảnh giới rất tốt, Khương Phàm một người quen ở hắn, chính là Trung Thành. Bọn họ đều là nhân tộc thiên tài, nhưng vào giờ phút này, bọn họ đại biểu cũng không phải là nhân tộc, mà là chính bọn họ và bọn họ thế lực sau lưng. Sư phụ của bọn họ hoặc là trưởng bối cũng thành tâm ra sức vương tộc, bọn họ mặc dù lấy nhân tộc tự cho mình là địa vị không thấp, nhưng ở ngoại tộc mắt bọn họ đại biểu cũng phi nhân loại, cho nên cái này 4 người đến bất kỳ bí cảnh đều có thể tùy tiện ra vào, mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ bị chèn ép, nhưng càng nhiều thời điểm, bọn họ vẫn là có thể ung dung luyện. Trung Thành, ngươi nói có thể là thật. Vậy Khương Phàm ngươi thật biết? Trung Thành cười nói, cái này còn có thể có giả. Nếu không ta tại sao kéo các ngươi ba cái tới đây? ta cũng là muốn giúp Khương Phàm một cái, nói thế nào cũng là ta huynh đệ, nếu quả thật bị vây công, chúng ta ra tay cũng tốt giúp hắn giải vây. Bên người một người khác vội vàng nói, Trung Thành, ngươi có thể không cần nhớ quá lạc quan, nếu như ta nhớ không lầm lần này hết mấy vương tộc cao thủ cũng đã tới bên này, có ra hỏa chúng ta bốn người liên thủ cũng chưa chắc được nổi. Trung Thành nói, vậy thì như thế nào? Chúng ta chỉ là giúp Khương Phàm bảo vệ tánh mạng mà thôi, những thứ khác không cần chúng ta lo lắng. Tên kia có thể ở bách luyện bí cảnh quật khởi, đủ rồi chứng minh hắn bản lãnh. Đây là, một cái thanh âm từ bọn họ phía sau vang lên, mang theo mấy phần giễu cợt. À, cái này Ma Sơn bí cảnh rốt cuộc lại hấp dẫn tới mấy cái nhân loại tu sĩ, thật coi đây là nhân tộc hậu hoa viên liền sao? Bất quá các ngươi bốn cái Khương Phàm mạnh một chút, chí ít biết tìm một tốt chủ nhân. Bốn người mặt liền biến sắc, đồng thời quay đầu hướng người đến nhìn, diễn cảm mang theo mấy phần vẻ giận. Trung Thành nhìn người tới, mặt thu hồi vẻ giận, mang theo mấy phần nụ cười, ta tưởng là ai, nguyên lai là Bạch Mã tộc chú ngựa nhỏ à ai u, 9 lần cải mệnh, cái này tốc độ tăng lên còn thật không chậm. Trung Thành, ngươi nếu như còn dám xưng hô như vậy ta, ta bảo đảm ngươi không thể rời bỏ Ma Sơn bí cảnh. Trung Thành che ngực, nha. Chú ngựa nhỏ tức giận, ta thật sợ hãi nha. Các ngươi sợ không? Vậy Bạch Mã tộc tu sĩ mắt lạnh nhìn bọn họ một tí, lạnh lùng nói, đi nhìn, có các ngươi thời điểm khóc. Nói xong, hắn trực tiếp đi vào bí cảnh làm, biến mất không gặp. Trung Thành bên người chàng trai nói, cái này vương tộc tăng lên tốc độ thật mau, chúng ta năm đó nhưng mà để hắn một đầu, không nghĩ tới hiện tại ngược lại bị vượt qua. Tiếp tục như vậy không biết lúc nào, ưu thế của chúng ta càng ngày càng nhỏ. Ban đầu không có ở đoạt mệnh cảnh dưới sự xung kích cực cảnh, không biết là không phải lựa chọn chính xác. Trung Thành vỗ vai hắn một cái, không có gì hay nản lòng. Chúng ta có thể đạt đến cảnh giới bây giờ cũng đều là dựa vào chúng ta mình không ngừng cố gắng có được. Tiên kia có tộc quần hỗ trợ, tăng lên tốc độ chúng ta mau là bình thường. Bất quá luận chiến lực, hắn chưa chắc là cửa đối thủ. Được rồi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Đi vào trước xem tình huống, hy vọng ngươi cái đó Khương Phàm huynh đệ còn không bị người bắt. Bọn họ cùng tiến vào bí cảnh làm, sau đó liền bắt đầu khắp nơi hỏi thăm Khương Phàm tin tức. Cái này sau khi nghe ngóng không sao cả, biết được Khương Phàm sau khi xuất hiện đến bây giờ hành động đã thực hiện, bọn họ lần đầu tiên muốn hỏi Trung Thành, vậy Khương Phàm xác định chỉ là một đoạt mệnh cảnh tu sĩ. Đáng tiếc bây giờ Trung Thành cũng không cách nào trả lời, hắn hiện tại vậy muốn biết Khương Phàm tình huống như thế nào, hắn cũng không muốn chuyến này tới uổng. Bất quá nguyên nhân chính là Khương Phàm bị nhiều người như vậy chú ý, cho nên thường xuyên sẽ bị thả ra hành tung, nếu không phải hai người che giấu thủ đoạn kinh người, hiện tại sợ rằng đã sớm bị người tiêu trừ. Trung Thành mang ba vị nhân tộc thiên tài không ngừng đi sâu vào bí cảnh, bởi vì bọn họ người quần áo, vương tộc đệ tử căn bản không sẽ tới quấy rầy, đây cũng là vương tộc tới giữa quyết định quy củ. Mà bên kia, Khương Phàm và Kỳ Kỳ liên thủ, đoạn đường này đơn giản là dễ như bỡn. Chỉ cần có truyền thừa Khương Phàm hai người tuyệt đối sẽ không bỏ qua, coi là lãng phí một chút thời gian, bất chấp nguy hiểm, vậy tuyệt đối không sẽ lãng phí cơ hội đối bọn họ mà nói, đây là lấy được chỗ tốt, tăng lên cảnh giới biện pháp nhanh nhất, đây cũng là cái này bí cảnh ban cho. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Chuyện hay, nhân vật chính bá đạo và chuyện đã phun. Chương 754, dị tượng xuất hiện. Bất quá như vậy nguy hiểm là rất có thể bị vương tộc vây khốn. Ngắn ngủi 2 tháng, Khương Phàm và Kỳ Kỳ đã không biết đem nhiều ít vương tộc đưa ra Ma Sơn bí cảnh. Một ít cảnh giới hơi thấp vương tộc đệ tử đoán thanh tái đạo, rất nhiều người cũng thông báo các tộc tiên tài đệ tử, hy vọng bọn họ có thể tới giúp bọn họ trả thù. Bất kể là cái nào vương tộc, bên trong tộc tới giữa đều là vô cùng đoàn kết. Ở nơi này loại thế giới sinh tồn, không đoàn kết chờ đợi bọn họ rất có thể là hủy diệt. Cho dù là vương tộc, phải đối mặt nguy hiểm giống vậy rất nhiều. Lại thêm vương tộc huyết mạch cũng không phải rất nhiều, cho nên cùng đồng lứa tu sĩ vậy dưới tình huống quan hệ đều rất tốt. Mà ở bí cảnh tấm lòng mang, cái này mấy ngày không ngừng có vương tộc thiên tài tụ tập đến bên này. Những người này không có tụ chung một chỗ, nhưng lại hiển nhiên cũng là cố ý ngừng lưu lại nơi này. Khoảng cách bọn họ nơi rất xa một nơi cao điểm, Tiểu Nguyệt Nhi đang nhìn phía dưới càng ngày càng nhiều vương tộc cao thủ, mặt lộ ra mấy phần nụ cười. Một bên nha hoàn chính là một mặt nghi ngờ, đại tiểu thư, chúng ta còn không đi đường, ở lại chỗ này nhìn cái gì chứ? Đám kia vương tộc đệ tử đều là các tộc thiên tài, ta mới vừa rồi đếm, 9 lần cải mệnh đã đạt đến 7 người nhiều, bọn họ hiển nhiên phải có động tác lớn, ngại nhưng mà thân thể nghìn vàng, không thể cùng bọn họ cùng nhau mạo hiểm. Tiểu Nguyệt Nhi nói, cái này Ma Sơn bí cảnh có thể có cái gì chỗ mạo hiểm? Bọn họ đây là dự định liên thủ, phải đối phó hắn. Nha hoàn cau mày nói, hắn? Đại tiểu thư nói đúng Khương Phàm chứ? Thiên kia hiện tại đã hoàn toàn nổi danh, lấy cực cảnh thực lực lực địch 9 lần cải mệnh đỏ nham tộc thiên tài, bằng thủ đoạn này, những người này chú ý như thế, cũng là phải. Đại tiểu thư vẫn là chớ nhúng tay vào, để cho đại nhân biết, không thiếu được phiền toái, vậy Khương Phàm có thể cũng muốn xui xẻo theo. Tiểu Nguyệt Nhi tức giận nói, ngươi con bé này trở về sau đó nếu như dám nói bậy bạn, ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận. Ta tùy tiện ở biên thủy địa khu tìm một ngốc tử cầm ngươi gả ra ngoài. Nha hoàn vừa nghe nói như vậy, hù được lắc đầu liên tục, đại tiểu thư yên tâm, ta cái gì cũng không biết nói. Nói xong, nàng vội vàng nói sang chuyện khác, xem xuống phía dưới các tu sĩ, nói tiếp, hiện tại người đã tới nhiều như vậy, cao thủ vậy đủ đối phó Khương Phàm, vẫn còn ở nơi này cùng cái gì chứ? Cùng một cái có thể khống chế được Khương Phàm người, ta đã nhận được tin tức, cũng sắp đến đi. 4 tiếng sau đó, những cái kia tụ tập ở phía dưới vương tộc những thiên tài rối rít đứng dậy, hướng một cái đi về phía, từng cái mặt chất đầy nụ cười. Thấy bọn họ phản ứng biết có người tới, hơn nữa địa vị không thấp. Chỉ gặp cách đó không xa rừng cây đi ra một cái tay cầm trường thương hình người sinh vật, da ngăm đen, diễn cảm lạnh lùng. Có thể thấy đạo thân ảnh này, nha hoàn che cái miệng nhỏ nhắn kinh hô, lại là quỷ tà tộc điện hạ. Hoàng tộc thiên tài lại vậy đi tới bên này, chẳng lẽ cũng phải cần ra tay đối phó Khương Phàm? Tiểu Nguyệt Nhi nói, bởi vì Khương Phàm thân phận, tất cả có chút vương tộc nhiều hơn thiếu thiếu còn sẽ kiêng kỵ một ít, mặc dù đồng bối tu sĩ đối phó Khương Phàm không người sẽ quản, nhưng tất lại còn có đưa tới một loạt phản ứng, là những người này chẳng muốn tiếp nhận. Nhưng hoàng tộc đệ tử trước đi đối phó hắn, vậy ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Đại tiểu thư, cái này quỷ tà tộc điện hạ nhưng mà ngựa muốn đặt chân cực cảnh nhân vật, người như vậy ra tay, vậy Khương Phàm sợ rằng căn bản không cách nào ngăn cản bao lâu muốn thua trận. Được rồi, cái này không cần ngươi lo lắng. Dưới núi, vương tộc những thiên tài đối vậy quỷ tà tộc người đến 10 phần lễ độ hình dáng, bọn họ cũng không dám đắc tội trước mắt nhân vật lớn. Tình huống bây giờ như thế nào? Phải chăng đã tìm được Khương Phàm vị trí? Hắn cái này mở miệng hỏi nói. Khương Phàm và vậy người trợ giúp vị trí một mực đang động, lại thêm bọn họ thực lực và tốc độ, muốn bắt đến bọn họ rất khó, chúng ta đã thử mấy lần mấy khốn, đáng tiếc như cũng không biện pháp gì. Vậy đừng lãng phí thời gian, chúng ta hiện tại ngựa đi. Ta cũng muốn xem vậy Khương Phàm kết quả có phải hay không ba đầu sáu tay. Đoàn người rời đi, Tiểu Nguyệt Nhi vậy lặng lẽ đi theo bọn họ phía sau một khoảng cách. Nàng chút nào không cảm giác được khẩn trương, đối nàng mà nói, đối mình thực lực đặc biệt tự tin. Cái loại này đường đối nàng mà nói cũng không có bất kỳ trở ngại, chỗ đi qua hoa cỏ khô héo, tựa như bị Khương Phàm hấp thu linh lực như nhau. Hy vọng ngươi có thể chịu đựng được, Tiểu Nguyệt Nhi nhìn không nói lẩm bẩm. Khương Phàm hai người làm không biết mệt, mỗi ngày đều đang đổi đường, cẩn thận cảm giác sau phát hiện nơi này tưởng tượng làm lớn hơn nhiều, đặc biệt là Kỳ, nàng lúc này hết sức tốt, bởi vì trước kia từ bản đồ đánh dấu nội dung tới xem, cái này mài núi bí cảnh bất quá là một cái thông thường không thể thông thường hơn nữa bí cảnh. Trong này tuy nóng còn có một chút truyền thừa không có bị thăm dò đi, nhưng cái này mấy ngày hai người thu hoạch rất phong phú, tiếp tục như vậy bọn họ chiến lực lúc rời gạo mấy cái trước khẳng định còn sẽ có tăng lên, chỉ bất quá có thể đạt tới trình độ nào Khương Phàm không biết. Kỳ mấy ngày nay sắc mặt không tốt lắm, tiếp liền chiến đấu đã để cho bọn họ có chút sinh lòng mệt mỏi, bất quá nàng cũng không ngừng đạt được bí cảnh tình huống lúc này. Biết được có cao thủ triệu tập tu sĩ đi tìm khu vực, hơn nữa còn có đối cảnh giới yêu cầu, cái này không để cho nàng được không chú ý một tí. Không lâu sau, Khương Phàm hai người thấy được tấm lệnh bài kia, toàn thân màu đen, mặt chạm chỗ một cái tà chữ, kiểu dáng phong cách cổ xưa. Những cái kia vương tộc thấy tấm lệnh bài này sau rối rít áp chế hơi thở, có đổi được 10 phần cung kính. Khương Phàm xem một bên Kỳ, nhưng phát hiện đối phương trong mày, không biết đang suy nghĩ gì. Người thế nào? Kỳ nói, Khương Phàm, ngươi muốn không muốn cân nhắc chúng ta lặng lẽ rời đi cái này mà sơn bí cảnh? Lời này có thể để cho Khương Phàm không nghĩ ra, làm sao đột nhiên sách đề nghị này? Cái này ma sơn bí cảnh bên trong khẳng định còn có không được đồ, cần gì phải rời đi? Bởi vì trước khi tới ta căn bản không nghĩ tới hoàng tộc biết lái tham gia náo nhiệt, không biết hắn muốn làm gì, lại triệu tập các tộc cao thủ đi trước. Nếu như hắn mục tiêu là ngươi mà nói, lần này ngươi thật nguy hiểm. Hắn nhưng mà một cái vô hạn đến gần cực cảnh tồn tại, quỷ tà tộc thiên tài, Ú Tử Ninh. Khương Phàm cười nói, ngươi đối đám người này còn thật hiểu. Bất quá hoàng tộc thì như thế nào? Còn không đánh nhận thua. Kỳ nói, cũng không phải là chỉ là ngươi ta thân có ngoại vật, trước chiến đấu chỉ là những tên kia không có sức đánh trả mà thôi. Cái này Ú Tử Ninh thực lực dù là không cần ngoại vật phụ trợ vậy tuyệt đối ở ngươi. Hắn cái này nhất tộc bản lãnh vậy giống vậy khó dây dưa, bởi vì bọn họ bằng vào linh lực có thể phong tỏa không gian, đến lúc đó lớn dịch chuyển phù đều đưa mất đi hiệu quả. Linh lực lại có thể tiếp xúc tới không gian. Cái này nhất tộc còn thật có chút ý tứ. Kỳ lần nữa đề nghị để cho Khương Phàm cùng nàng cùng nhau rời đi bí cảnh, ở lại chỗ này tiếp tục mạo hiểm chân thực có chút không sáng suốt. Bất quá Khương Phàm vẫn luôn là cái nói được là làm được người, nếu nói qua ở chỗ này tiếp nhận khiêu chiến, vậy Ma Sơn bí cảnh đóng cửa trước, hắn nhất định sẽ không rời đi, cái này cũng là vì mình tương lai. Kỳ mặc dù rất muốn đi, nhưng thấy Khương Phàm như vậy quyết định, trực tiếp buông tha rời đi ý tưởng, quyết định lưu lại giúp Khương Phàm đối với nàng lựa chọn, Khương Phàm không có cảm giác kinh ngạc. Mặc dù chỉ là chung sống không dài thời gian, nhưng đối với nàng vẫn là ít nhiều có chút hiểu. Nàng cũng là như vậy cắn chặt răng vậy không chịu thua tính cách, một điểm này và Khương Phàm vẫn là hết sức tương tự. Sau đó mấy ngày, Khương Phàm phát hiện có người đang theo dõi bọn họ, tốc độ không tính là quá nhanh, ở rừng hành động tấn mẫn, không biết là thân phận gì. Kỳ không động, nhưng Khương Phàm mình đã vọt vào rừng cây làm. Chỉ gặp một đạo thân ảnh nhanh chóng chạy trốn rời đi, Khương Phàm muốn truy đuổi, nhưng đối phương đã chạy xa, rất nhanh biến mất ở Khương Phàm tầm mắt làm. Kỳ truy đuổi tới đây, nói thẳng, thấy là người như thế nào sao? Khương Phàm lắc đầu một cái, hoàn toàn không nhìn ra, bất quá nếu có người nhìn chằm chằm chúng ta phải cẩn thận một chút mới được. Đám người kia cũng sắp đến. Kỳ diễn cảm trở nên có chút nghiêm trọng, hiển nhiên không nghĩ tới cái này Ú Tử Ninh lại động tác nhanh như vậy phái người tìm được bọn họ hai người, càng là trở thành người thuê. Khương Phàm mặt lộ ra nụ cười, chớ khẩn trương, bất quá là một người thám tử mà thôi. Người xem bên kia. Vừa nói, một bên hướng xa xa chỉ. Kỳ hướng Khương Phàm hướng ngón tay chỉ nhìn, ánh mắt giật mình. Bởi vì ở cái hướng kia, trên trời hạ xuống 7 màu sáng mở, hiển nhiên có bảo vật xuất thế. Coi là không phải bảo vật, vậy tất nhiên là bảo địa mở hoặc là có truyền thừa xuất hiện. Loại thời điểm này xuất hiện đối Khương Phàm hai người mà nói, nhưng mà tin tức tốt, coi là bị vậy Ú Tử Ninh đối phó, bọn họ cũng có thể lấy trước điểm chỗ tốt nói sau đó lại nghĩ biện pháp như thế nào ứng đối. Bất quá Kỳ mình cũng rất rõ ràng, coi là địch bất quá đối phương, bọn họ vậy có biện pháp thoát đi, Khương Phàm thần phong đan nàng vậy có, lúc mấu chốt đủ bọn họ dùng để bảo toàn tính mạng. Bọn họ không do dự, trực tiếp hướng cái hướng kia bay đi. Mà ở sáng mở phía dưới, một cái 7 lần cải mệnh vương tộc một mặt vẻ kinh sợ, sau đó vui chân mày. Chuyến thừa, bảo địa. Không nghĩ tới chuyện tốt bực này lại sẽ để cho ta đụng. Xem ra cái này Ma Sơn bí cảnh cũng là ta bảo địa, không biết phải làm thế nào mở. Vậy sáng mở rơi xuống, trực tiếp rơi vào vậy vương tộc trước mặt đất trống, một tầng tiếp theo một tầng không ngừng trồng lên, không ngừng hội tụ, để cho người hoa cả mắt. Vậy tựa như hóa thành một cái huyền diệu hình vẽ, linh lực ở hắn không ngừng vận hành, phản phất là một cái lập thể trận pháp như nhau. Hắn hướng trận pháp kia từ từ đi tới, muốn thử nghiệm một tí có được hay không trực tiếp đi vào, đáng tiếc mới vừa đến gần, bị một cổ cường đại lực lượng trực tiếp đẩy lui, căn bản không có đến gần có thể. Chẳng lẽ còn muốn phá giải? Hắn chau mày, phá trận cũng không phải là hắn cường hạng. Hắn cho gọi ra công kích linh bảo, dự định lấy man lực thử một phen, xem có thể hay không phá vỡ cái này lối vào, dùng mình phương thức. Chỉ gặp hắn chợt vọt tới, tay linh bảo bộc phát ra ánh sáng chói mắt, cuối cùng hóa thành một chuôi chiến phủ to lớn, gió cuốn mây tan, dẫn động tới chung quanh linh lực, hung hãn bổ về phía trận pháp kia. Phịch. To lớn tiếng nổ vang lên, vậy vương tộc đệ tử đột nhiên sắc mặt liền trắng, cả người phun ra một ngụm máu tươi, lại bị chấn thương. Muốn lấy man lực cưỡng ép mở trận pháp này hiển nhiên là không thể nào hoàn thành. Bởi vì dị tượng bực này, vùng lân cận tu sĩ không ngừng hướng bên này chạy tới. Ai cũng muốn trước lấy quả đào. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Chuyện hay, nhân vật chính bá đạo và chuyện đã phun. Chương 755, phúc địa bên trong. Từ dị tượng tới xem, cái này phúc địa nơi hiện ra phẩm cấp cao vô cùng. Bởi vì khoảng cách Khương Phàm hai người khoảng cách không hề coi là xa, cho nên hai người đến lúc đó, chỉ có ba người tu sĩ ở đây, bọn họ đang đứng ở đó lối vào trước, thương lượng cái gì. Một người trong đó sắc mặt khó khăn xem, chính là mới vừa rồi muốn cưỡng ép phá vỡ cửa vào ra hỏa, bảo địa liền xuất hiện ở trước mặt hắn, đáng tiếc nhưng muốn cùng người khác cùng chung, mình còn bởi vì là lỗ mãng bị thương, hắn làm sao có thể không bận rộn. Khương Phàm và Kỳ Kỳ nhìn nhau một cái, sau đó Kỳ Kỳ nhỏ giọng nói, ngươi tới phá trận vẫn là ta tới. Ta phụ trợ ngươi phá trận, ngươi vậy uy lực của linh bảo ta biết một ít, ta phá trận cần thời gian, ngươi cái đó chỉ cần đầy đủ linh lực là được. Người ta liên thủ, tin tưởng rất nhanh là có thể cưỡng ép xông vào trong đó. Kỳ Kỳ cũng không phản đối, không đủ nàng hay là dùng ánh mắt quét một vòng vậy mấy cái vương tộc cao thủ, mở miệng nói, vậy bọn họ mấy cái làm thế nào? Bọn họ không thể nào để cho chúng ta tùy tiện phá vỡ trận pháp. Khương Phàm cười nói, vậy còn không đơn giản, đưa ra bí cảnh là được. Kỳ Kỳ hiểu ý cười một tiếng, lập tức rõ ràng Khương Phàm ý tưởng, sau đó liền thấy Khương Phàm lòng bàn tay xuất hiện mấy viên thuốc. Bọn họ đã hợp tác rất nhiều lần, hiện tại Kỳ Kỳ biết Khương Phàm những đan dược này đại biểu cái gì. Gọi ra trường kiếm, trực tiếp hướng vậy ba người vọt đi. Cái này ba người thực lực cũng không tệ lắm, ở Kỳ Kỳ xuất hiện ngay tức thì liền cảm giác được bên này có người đến gần. Loài người? Người phụ nữ này thật giống như chính là Khương Phàm bên người vậy người trợ giúp. Chẳng lẽ cái tên kia cũng ở đây vùng lân cận? Người này có chút giật mình, bởi vì Khương Phàm đoạn thời gian này ở trong bí cảnh làm quá nhiều chuyện, vương tộc các tu sĩ cũng không muốn đối mặt hắn, rất sợ gây phiền toái. Quản nàng là ai, nếu liền nàng một cái, trước hết đem nàng đưa đi, có thể giết chết tốt hơn. Có thể một giây kế tiếp, sương mù dày đặc đột nhiên bùng nổ, đem bọn họ ba người hoàn toàn che phủ ở trong đó, mà Kỳ Kỳ cũng tại lúc này xông vào trong sương mù dày đặc. Ba vị này vương tộc tu sĩ ở trong sương mù dày đặc căn bản không cách nào phản kháng, ngay tức thì bị Kỳ Kỳ áp chế hoàn toàn, nếu không phải bọn họ đều có bất quá hộ thân linh bảo, sợ rằng sẽ bị Kỳ Kỳ trực tiếp chém chết. Không cùng dược vương vực dược liệu biến mất, cái này ba người bắt đầu không cầm cự nổi, cuối cùng tiếp liền bị Kỳ Kỳ đưa ra bí cảnh, bọn họ cảnh giới này, có linh phù hộ thân, muốn chém chết chân thực quá khó khăn. Nếu không thì bằng bọn họ mới vừa rồi như vậy lời bàn, Kỳ Kỳ không thể nào cho bọn họ bất kỳ cơ hội. Khương Phàm đi tới nàng bên người, hai người cùng đi tới lối vào. Kỳ Kỳ cho gọi ra phá trận linh bảo, sau đó cùng Khương Phàm đem linh lực hội tụ vào một chỗ. Khương Phàm để cho khí hải hoàn toàn sôi trào, hoàn toàn bùng nổ, ngay tức thì đem mênh mông linh lực rót vào Kỳ Kỳ trong cơ thể. Kỳ Kỳ khống chế linh bảo, chỉ gặp ngay tức thì có một nửa không có vào lối vào trong đó. Cùng vốn không quản xa xa có phải là có người hay không nhìn, toàn lực ứng phó, trực tiếp phá vỡ cửa vào trận pháp, thừa dịp kẽ hở không có thống nhất trước tiến vào trong đó, động tác làm liền một mạch. Sau đó khẳng định còn sẽ có người phá trận tiến vào nơi này, cho nên Khương Phàm không dự định lãng phí thời gian, đi vào trước tìm tòi kết quả. Và vào trước khi tới suy đoán như nhau, nơi này quả nhiên là một phiến diện tích không nhỏ không gian, hiển nhiên là khối phúc địa. Ban đầu linh lung phúc địa để cho Khương Phàm lấy được không thiếu chỗ tốt, hy vọng ở chỗ này giống vậy có thể có thu hoạch. Hai người không có lập tức hành động, mà là cẩn thận cảm giác liền một phen, phát hiện nơi này trong không khí linh lực mười phần sống động, văn lần trước văn vậy sẽ cho người cảm giác được tinh thần sảng khoái. Khương Phàm mở mắt ra, nơi này diện tích đại khái cả ngày chặng đường, diện tích nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Ta đề nghị chia nhau hành động. Kỳ Kỳ gật đầu một cái, không thành vấn đề, vậy thì hết thảy xem vận khí tốt. Chính ngươi hành động vậy ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, nàng xoay người rời đi, không có dừng lại. Khương Phàm thì hướng khác chạy tới, tốc độ không chậm đan đạo thiên hoàn toàn thi triển, có thể cảm giác phạm vi tất cả khí tức của linh dược đều bị Khương Phàm cảm giác rõ ràng, đối mặt loại chuyện này, Khương Phàm vẫn là hết sức mong đợi. Ban đầu ở Linh Lung Phúc Địa, hắn nhưng mà lấy được vậy 7 cái đứa nhỏ, vô luận là đối hắn đan đạo hay là đối với hắn thực lực đều có trợ giúp cực lớn. Những năm này đem chúng mang theo bên người, bọn chúng thực lực vậy ở không ngừng tăng lên, nơi bố trí độc trận uy lực cũng là càng ngày càng mạnh, dù là Khương Phàm mình không thừa nhận cũng không được bọn họ năng lực như cũ đang không ngừng phát sinh biến hóa. Khương Phàm thân là dược sư, dĩ nhiên cũng có thể phân biệt ra được những thứ này, đứa nhỏ thi triển độc trận lúc vậy biến hóa đa đoan độc tố mạnh bao nhiêu, bảo thủ phỏng đoán, hiện tại cải mệnh cảnh tu sĩ muốn phá hỏng bọn họ trận pháp vậy nhất định rất không dễ dàng. Nếu như nơi này cũng có vật tương tự, Khương Phàm là khẳng định sẽ không bỏ qua. Mặc dù là phúc địa, nhưng nơi này có cái gì, Khương Phàm không biết được. Cho nên gặp phải linh dược Khương Phàm giống vậy và trước kia như nhau toàn bộ lấy đi, không chừa một mống cho người khác. Chỉ cần có chỉ đủ vật liệu, Khương Phàm là có thể luyện chế ra các loại các dạng đan dược, như vậy cũng có thể để cho hắn phát huy ra toàn bộ chiến lực. Bất quá sau nửa giờ Khương Phàm nhưng cảm giác được có chút không đúng lắm, trước mấy chục mét liền sẽ hiển thị linh dược tồn tại, có thể đến hiện ở vị trí này, mấy trăm mét mới có thể thấy được một bụi. Hắn cẩn thận cảm giác liền một tí chung quanh linh lực, nhưng phát hiện nơi này linh lực trình độ đậm đà so mới vừa lúc đi vào tới nồng hơn một ít. Theo đạo lý mà nói nơi này hẳn dễ dàng hơn sinh trưởng ra linh dược, có thể nơi này hết lần này tới lần khác ngược lại, cũng không có nhiều ít linh dược xuất hiện. Chẳng lẽ nơi này có dược sư? Hoặc giả là nơi này có vật gì áp chế linh dược sinh trưởng? Hắn không khỏi được tự hỏi. Hắn giật giật lỗ mũi, nhưng hoàn toàn không ngửi thấy bất kỳ thuốc thơm mùi vị. Xem tới nơi này cũng không có dược sư. Vậy cũng chỉ có một loại giải thích khả năng, có vật gì ở chỗ này áp chế linh dược sinh trưởng. Phát hiện không đúng sau đó, Khương Phàm nín thở ngưng thần, chế trụ mình hơi thở, trở nên có chút cẩn thận, hắn luôn cảm giác mình sẽ đụng phải cái gì vật kỳ quái. Bất quá linh dược sức hấp dẫn hiển nhiên mạnh hơn một ít, chỉ cần phát hiện, Khương Phàm liền sẽ lấy đi một đoạn thời gian trước còn sống yên ổn với nhau vô sự, có thể đến trạm vào tối, sắc trời dần dần tối lại sau đó, Khương Phàm mới tìm một cây đại thụ cạnh nghỉ ngơi. Hắn nhắm mắt lại bắt đầu cẩn thận nhớ lại vào một ngày tình huống. Sao sạc. Khương Phàm đột nhiên nghe được tiếng bước chân, sau đó nhanh nhẹn lật lên thân, hai ba chiêu liền đi tới trên cây, sau đó chế trụ mình hơi thở, hướng phía dưới nhìn. Bất quá tình huống kế tiếp để cho Khương Phàm hoàn toàn không tưởng tượng nổi, lại có hai đạo thân ảnh chậm rãi hướng đi tới bên này, bất quá Khương Phàm nhưng không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, ngược lại cảm giác được thấy lạnh cả người. Đi vào sau, Khương Phàm kinh ngạc phát hiện, cái này hai người con ngươi là Bạch Sơn, mất hết hồn vía, trong miệng tựa như đang nói gì. Khương Phàm tăng cường mình thính lực, muốn biết bọn họ đang nói gì. Thính lực tăng cường sau đó, Khương Phàm nghe được một cái thanh âm khàn khàn, sau khi nghe xong để cho người cả người nổi da gà. Luân hồi, luân hồi. Khương Phàm không biết những lời này đại biểu cái gì, nhưng là nhưng có thể rất biết rõ, cái này hai tên tuyệt đối không phải tu sĩ, nếu không khí tức trên người vậy tuyệt đối không phải là thứ mùi này. Khương Phàm đưa ngón tay ra, một khắc sau đầu ngón tay trên hội tụ ra một cái lửa nhỏ đoàn, một giây kế tiếp lửa kia đoàn trực tiếp rời tay, hướng trong đó một đạo thân ảnh đập tới. Phịch. Tiếng nổ vang lên, thân ảnh kia chậm rãi chuyển hướng Khương Phàm bên này, không có nổi nóng, nhưng lại hướng Khương Phàm trách móc, đôi mắt thành màu trắng, không biết vui giận như thế nào. Bị Khương Phàm trực tiếp đánh trúng cái thân ảnh kia ngay tức thì chảy ra rất thịt, hiển nhiên bị nổ không nhẹ, nhưng lại tựa như cảm giác được bất kỳ không ổn. Luân hồi. Vẫn là giống nhau thanh âm, đạo thân ảnh kia lại cứ như vậy rời đi, căn bản không có dừng lại ý tưởng. Khương Phàm trở về mặt đất, nhìn hai đạo thân ảnh kia rời đi phương hướng, không biết nên như thế nào. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, quyết định theo dõi bọn họ, muốn biết nơi này kết quả là chuyện gì xảy ra, làm sao xem bọn họ, Khương Phàm cũng không thể tin cái này phúc địa bên trong không có bất kỳ vấn đề. Hai đạo thân ảnh kia cũng không có quan tâm Khương Phàm đi theo, như cũ tiếp tục hướng đi về phía trước, Khương Phàm vậy càng ngày càng lớn gan, đem giữa bọn họ khoảng cách đến gần gần thêm nữa. Chỉ như vậy lại cùng nửa tiếng, cảnh tượng trước mắt lần nữa để cho Khương Phàm có chút không tưởng tượng nổi. Bởi vì nơi này lại xuất hiện một cái kiến trúc to lớn, mặc dù chiếm đất cũng không phải rất lớn, nhưng xuất hiện ở nơi này hiển nhiên tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Chỉ gặp hai đạo thân ảnh kia từ từ đi vào, cửa một mực duy trì mở ra trạng thái, Khương Phàm muốn đi vào nói, tùy thời có thể tiến vào trong đó. Bởi vì nơi này còn không có người ngoài, Khương Phàm dù muốn hay không, trực tiếp đi theo, hắn rất muốn biết kiến trúc này trong đó kết quả lại còn có cái gì. Mới vừa bước vào vậy kiến trúc cửa, Khương Phàm toàn thân run lên, hắn cảm thấy khí tức rất lạnh, nơi này hơi thở lại đến gần trình độ cao nhất, và ban đầu nơi cực âm tình huống không kém nhiều. Khương Phàm ăn vào một ít đan dược, để cho mình hơi thở hoàn toàn đem mình bọc lại. Nơi này âm trầm, có thể vậy mới vừa tiến vào nơi này hai đạo thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Hướng phía trước nhìn, có thể thấy một cái pho tượng to lớn, pho tượng kia chủ nhân hiển nhiên là nơi này người thống trị, cũng không biết vị này tồn tại bây giờ tình huống như thế nào. Pho tượng ước chừng mười mấy mét như vậy cao, là một cái nửa người nửa yêu cô gái, nàng thấy Khương Phàm bọn họ, nói thẳng, người bên ngoài, không nghĩ tới ngươi lại dám tại ở nơi này thành nhỏ xung loạn. Khương Phàm nhìn về phía nàng cũng không có nhìn ra đối phương là cái gì, thế nhưng con ngươi trong suốt có thể chứng minh nàng cũng không phải là như vậy hung tàn người. Thành nhỏ, ta biết thấy cái này một cái kiến trúc mà thôi. Nghe nói như vậy, Khương Phàm hướng xa xa cửa nhìn ra ngoài, nhưng phát hiện kiến trúc này bên ngoài cảnh tượng mà lại ở nhanh chóng thay đổi. Cuối cùng lại thật muốn tạo thành một cái chấn nhỏ tới, một đạo có một đạo bóng người xuất hiện, bọn họ đều tựa như cái xác biết đi vậy ở trên đường chính dục dịch. Khương Phàm không biết hết thảy các thứ này có phải hay không mình rơi vào ảo cảnh trong đó, nếu không những thứ này bóng người căn bản đều là thật thể, cũng không phải là ảo giác. Hắn ôm túc trực bên linh cứu đài, hơi thở hoàn toàn hội tụ, một đạo tử mang rơi vào Khương Phàm đôi mắt bên trên. Như vậy vừa thấy, Khương Phàm vậy phát hiện vấn đề giống như vậy trên, cũng không phải là ảo cảnh. Thần hỏa thúc dục thân sắp đi, lúc đầu chỉ là chút con rối, cũng không phải là nơi này sinh mạng, thật đúng là để cho ta không vui một chặng. Hắn Bắc U Minh Hỏa đối loại tu sĩ này có cực mạnh khắc chế, đã sớm Khương Phàm cũng biết loại chuyện này, nhưng hiện tại không làm rõ ràng trước, Khương Phàm còn thật không biết có nên hay không động thủ, có phải hay không hẳn gặp một lát nơi này ra hỏa. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Chuyện hài hước giải trí, bao phê, bao hay, nhẹ nhàng, thư giãn. Đọc tôi nào. Chương 756, tà tu. Người có thể thấy thần hỏa. Vậy nửa người nửa yêu cô gái đi về phía Khương Phàm. Từ cái này trên người cô gái, Khương Phàm có thể cảm nhận được một chút xíu sức sống, có thể điểm này sức sống hoàn toàn không bằng một người bình thường. Cũng không khó. Không quá ta càng muốn biết ngươi là ai, còn có nơi này kết quả là chuyện gì xảy ra. Khương Phàm mở miệng hỏi nói. Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, ngươi chỉ cần biết cái này phúc địa bên trong ta nói coi là, ngươi hẳn còn có một người bạn đi, và ngươi so, nàng kém một chút, bây giờ còn đang trong rừng vòng vo đây. Khương Phàm biết tên này rất thần bí, lại không nghĩ rằng đối phương nói thẳng ra kỳ kỳ, còn nói ra tình huống bên kia, chân thực để cho người giật mình. Nàng thế nào? Không việc gì, chỉ là rơi vào ảo cảnh trong đó mà thôi, lấy nàng thực lực, đối nàng không có nhiều ít chỗ hại. Ngươi nếu cùng ta nói như thế nhiều, nhất định là có ý đồ, không cần vòng vo, nói thẳng là được. Khương Phàm rất bình tĩnh, đến loại thời điểm này, nếu như không thể bình tĩnh mà nói, vậy không chỉ là kỳ kỳ nguy hiểm, chính hắn chỉ sợ cũng sẽ rơi vào phiền toái trong đó. Giúp ta một cái rút, ta cho ngươi chỗ tốt. Vừa nói, nàng đột nhiên vung tay lên, Một khắc sau Khương Phàm đột nhiên phát hiện cảnh sắc trước mắt hoàn toàn thay đổi, kiến trúc này cũng thay đổi được sáng lên, vậy tượng thần cũng ở đây, bất quá khí tức chung quanh cùng trước kia hoàn toàn không cùng, tràn đầy sinh khí. Bất quá sau đó Khương Phàm liền phát hiện, đứng bên người một người, và loài người dáng vẻ có mấy phần tương tự, bất quá càng nhiều hơn chính là mới vừa rồi hắn thấy nửa người nửa yêu cô gái. Cô gái tựa như không thấy được Khương Phàm như nhau, ở cung điện trên đi tới đi lui, tựa như đang lo lắng chờ đợi cái gì. Rất nhanh, một người khác đi tới, bên người còn mang cả người hắc bào ra hỏa, to lớn nón lá rộng vành che đỡ hắn mặt mũi, không biết lai lịch gì, nhưng tản ra hơi thở lại hết sức lạnh như băng. Cô gái có chút giận, ngươi cái này tìm trở về cái tà tu làm gì? Còn là một lớn mạnh như vậy tà tu. Một người khác vội vàng nói, đại tỷ, ta cũng là không có cách nào, ta có thể làm chỉ có bao nhiêu thôi. Bất quá vị cao thủ này thủ đoạn thông thiên, dù là người bị chết cũng có thể cứu tỉnh, thậm chí có thể để cho người vĩnh sinh không chết đi xuống, có hắn ở đây, tộc ta mỗi cái đều có thể biến thành cao thủ, liền lại cũng không cần sợ những tộc quân khác. Không được, để cho người biết, nhất định rất phiền toái. Đây là, vậy dưới hắc bảo bóng người đột nhiên hành động, một cái khô lâu xuất hiện ở trong tay hắn, đi đôi với linh lực rót vào, ngay tức thì bắp vỡ, khí tức chung quanh bắt đầu nhanh chóng chuyển biến. Thân ảnh kia đi vào quỷ mị, tốc độ nhanh kinh người, hai người trẻ tuổi kia căn bản không phản ứng kịp, sau đó liền bị trực tiếp nắm cổ giơ lên. Người đâu, mau người đâu? Bắt lại cái này tà tu. Nam tử kia vội vàng kêu la kêu người, rất nhanh một nhóm hộ vệ từ ngoài cửa lớn xông vào. Nhưng một giây kế tiếp, tiến vào cửa hộ vệ bắt đầu diễn cảm đổi được dữ tợn, không ngừng phát ra thét chói tai, điên cuồng nắm mình ra thịt, rất nhanh bắt chảy ra rách thịt, từng cái tựa như điên mất như nhau, mười phần dọa người. Không ngừng có cao thủ đi vào, đáng tiếc hắc bảo nhân kia chiến lược nghịch tiên, những thứ này hoàn toàn không phải là đối thủ, rối rít bị chém chết. Thằng đến hiện tại, Khương Phàm đều tựa như là cái người ngoài cuộc như nhau, nhưng Khương Phàm cũng rất rõ ràng, lần này rất hình ảnh chắc là nơi này đã từng chuyện phát sinh. Rất nhanh hình ảnh vừa chuyển, chung quanh tình cảnh lại thay đổi, mà lần này nơi này đã đổi được âm khí dày đặc, những cái kia bị chém giết người lại toàn bộ sống lại, không qua bọn họ biến thành cái xác biết đi, căn bản không có ý thức tự chủ. Không chỉ là cung người trong điện, toàn bộ bên ngoài thành nhỏ một người trong người sống cũng không thấy được, chỉ có những thứ này không ngừng dạo chơi. Cô gái ở cung điện xóa xỉnh, đã hôn mê không biết bao lâu, nàng cũng bị vậy tà ác linh lực thay đổi thân xác, vậy chính vì vậy, nàng cuối cùng mới biến thành hiện tại cái này nửa người nửa yêu quỷ dáng vẻ. Khương Phàm vẫn còn tiếp tục nhìn tình hình phát sinh. Hình ảnh lần nữa thay đổi, còn lần này là cuồng phong bạo vũ, người áo bào đen xuất hiện lần nữa. Mà lần này vô số cái xác biết đi đều bị chém chết, luyện chế thành siêu cường chiến đấu ma binh, tổ chức một cái thuộc về hắn siêu cường quân đội, những thứ này ma binh không sợ chết, cũng không hiểu được đau đớn, là con chốt thí lựa chọn tốt nhất, đáng tiếc có một lần đại bại mà về, vậy dưới hắc bào ra hỏa lại hạ lệnh đem những cao thủ này toàn bộ chém chết. Theo thời gian đưa đẩy, trong thành người càng ngày càng thiếu, không có tăng trưởng, cuối cùng chỉ có thể mặc cho thành nhỏ tan lụi. Người áo bào đen đại hạn buông xuống lúc đem mình kể cả trấn nhỏ cùng nhau trấn áp tại cái này ma sơn bí cảnh trong đó, sau chuyện không cần xem vậy biết chuyện gì. Khương Phàm sau đó ánh mắt đổi được thanh tỉnh lại, trở lại thực tế trong đó. Cô bé kia ngay tại trước mặt hắn, đang nhìn chằm chằm hắn, thanh âm khàn khàn, "Giúp chúng ta hủy diệt hắc bảo nhân kia mộ huyệt, như vậy mới có thể phá ra chúng ta tổ chú, chúng ta cũng sớm đã sống đủ rồi." Khương Phàm có thể không nghĩ tới đối phương lại xách lên như vậy yêu cầu. Cô gái nói tiếp, "Loài người, chúng ta tiếp tục như vậy, chỉ không hề ngừng bị thức tỉnh, sau đó sẽ rơi vào ngủ say, chúng ta chẳng muốn trường sinh, chỉ muốn luân hồi, xin tất thành." Vậy dược sư khi còn sống cũng là vơ vét không thiếu thứ tốt, toàn bộ cùng hắn cùng nhau chôn theo, chỉ cần có thể phá hư mộ huyệt kia, đồ vật bên trong tất cả đều cho ngươi, chúng ta tuyệt đối sẽ không cầm một chút. Khương Phàm nói, ngươi có biết hắn ở địa phương nào? Dĩ nhiên biết. Bất quá ngươi được suy nghĩ kỹ càng, có lẽ đem ngươi đối mặt so chúng ta khi đó còn kinh khủng hơn. Mặc dù ta đã hết sức cố gắng áp chế phía trên hơi thở, đáng tiếc vẫn là có thể cảm giác được lực lượng kia mạnh mẽ. Nếu như ngươi bị hắc bảo hơi thở lấy, đến lúc đó ngươi kết quả và chúng ta như nhau, cuối cùng chỉ có thể chờ đợi chết đi, hoặc là bị người xóa đi linh hồn. Khương Phàm nói, chém chết các ngươi còn không cần bao lớn uy năng, chỉ cần tắt thần của các ngươi lửa là được. Ta tới nơi này tìm bảo, vậy đạo lý mà nói ta quả thật có thể giúp các ngươi. Nhưng ta dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chỉ bằng một cái không đầu cam kết? Nghe nói như vậy, cô bé kia khẽ cười nói, ta biết ý ngươi, ngươi hơi chờ một tí. Sau đó nàng vỗ tay một cái, đại khái mười mấy giây sau, ngoài cửa có người đi tới, trong tay cầm túi bách bảo, nàng nói tiếp, trong này tài nguyên thả ở bên ngoài đủ rồi để cho mấy cái thiên tài tranh phá đầu. Ta trước đem hắn cho ngươi, hy vọng ngươi thật có thể giúp chúng ta giải trừ nguyền rủa. Khương Phàm bắt được túi bách bảo sau cũng là vui mừng, sau đó cẩn thận cảm giác đứng lên, xem bên trong có vật gì đem thần thức đưa vào trong đó sau đó, Khương Phàm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, bất quá lập tức chế trụ mình tâm trạng, nói thẳng, ta có thể thử nghiệm giúp ngươi, bất quá nếu như có vấn đề, ta lập tức rời đi. Không thành vấn đề, vậy chúc ngươi một đường thuận gió. Nói xong, nàng hướng Khương Phàm dưới chân chỉ một cái, một giây kế tiếp Khương Phàm cảm giác được trời đất quay cuồng, cả người nhanh chóng rơi xuống đi xuống, bất thình lình tình trạng còn thật để cho Khương Phàm có chút khẩn trương. Bất quá hắn ngay lập tức chế trụ mình tâm trạng, trên mặt lộ ra nghi ngờ n, lại là dưới đất. Cái này áo bào đen kết quả cái gì lai lịch, tại sao và ban đầu ở Tử Vi đại lục trên đã gặp đám người kia như vậy tương tự. Hắn chau mày, hiển nhiên nhớ ra cái gì đó chuyện đối với chuyện năm đó, Khương Phàm trí nhớ như mới, khi đó hắn bị cao thủ triệu hoán, đi trần chứng, cùng hắn đến địa điểm ước định sau phát hiện, người ở đó đều trúng một loại kỳ lạ độc tố, đều được hoạt tử nhân, và những người này tình huống gần như giống nhau. Bất quá lúc ấy cũng không có để ý, cho là bị giới người độc gây ra, chỉ đến cuối cùng Khương Phàm mặc dù để cho bọn họ khôi phục một ít thần trí, nhưng không lâu sau vẫn là chết bất đắc kỳ tử mà chết. Chính vì vậy, Khương Phàm đến bây giờ còn nhớ rõ, dẫu sao hắn cứu trị người, chết không hề nhiều. Thật không nghĩ tới bây giờ lại sẽ gặp tình huống tương tự, bất quá những người này đã hoàn toàn không có trị liệu cần thiết, thân xác đã gần như tan vỡ, thần hỏa cũng phải tắt, trừ vậy nửa người nửa yêu cô gái ra, những người khác liền linh tu cũng không tính. Hắn không chế xong thân hình, để cho mình chậm chạp rơi xuống. Trong tay ngọn lửa chiếu sáng chung quanh, sau mấy giây liền chân đạp mặt đất. Khương Phàm thấy rõ ràng chung quanh dáng vẻ, nơi này có một cái thang lầu, một mực đi thông dưới đất chỗ sâu hơn. Khương Phàm áp chế mình hơi thở, dè đặt, cái này nửa người nửa yêu cô gái cho thủ lao 10 phần phong phú, nhiệm vụ này độ khó sợ rằng tuyệt đối sẽ không thấp. Hắn có thể không tin mình là cái đầu tiên tiến vào nơi này người ngoài, nếu còn cần giúp đỡ, liền thuyết minh trước đi vào nơi này tu sĩ đều ở chỗ này tài ngã nhào. Hô. Khương Phàm định trụ chân, sững sốt một chút, bởi vì hắn lại nghe được hà hơi tiếng, hơn nữa thanh âm 10 phần rõ ràng, liền ở phía dưới truyền tới. Thả chậm bước chân, tiếp tục nhìn phía dưới đi mấy bước, liền nghe được hấp khí thanh. Hút. Cái này hô hấp tần số có thể người bình thường muốn chậm rất nhiều, nhưng mỗi lần hô hấp thời gian cũng rất dài, tựa như có vật gì ngủ say ở phía dưới. Lại xuống mấy cái nấc thang, đột nhiên đá thứ gì, liền nghe được cái gì đồ lăn xuống thang lầu thanh âm. Khương Phàm hướng dưới chân nhìn, đó là một chồng xương khô, một cái tròn vo đồ đang hướng phía dưới không ngừng lăn lóc, đó là một viên khô lâu, hiển nhiên và cái này đống xương khô là một người, từ dáng vẻ khô lâu tới xem, đây cũng không phải là loài người, hẳn là một cái vương tộc đệ tử. Bất quá nếu chết tại đây, thuyết minh nơi này cũng không an toàn. Rất nhanh khô lâu kia đầu liền lăn đến mặt đất, cũng không có phát sinh những chuyện khác, mà tiếng hít thở kia tiếng vậy vẫn không có dừng lại. Làm Khương Phàm rời đi thang lầu lúc đó, Đan Đạo Thiên lại có phản ứng, ngay tại trước mặt hắn phương hướng, lại có một món bảo vật tồn tại, từ Đan Đạo Thiên phản ứng trình độ tới xem, chí ít cũng là Mặc Long Tinh cái tầng thứ kia bảo vật. Loại vật này Khương Phàm tuyệt đối sẽ không bỏ qua sau sợ rằng lại cũng không cơ hội có được. Bất quá hắn cũng không có bị bảo vật làm mờ đầu óc, tiếng hít thở kia tiếng cũng là từ cái hướng kia chuyển tới, không biết là thứ gì. Khương Phàm đã dùng thần thức cảm giác qua, đáng tiếc bên kia không có đảm nhiệm hà sinh mạng lực lượng, cái này để cho Khương Phàm hoàn toàn không nghĩ ra. Thấy rõ ràng hai bên tình huống, chiều rộng đại khái chỉ có 5-6 mét khoảng cách, trên vách tường chạm chỗ tuyệt đẹp bích họa, bất quá phía trên đồ Khương Phàm xem không hiểu, có một phần chia đã bị phá hư. Khương Phàm thả chậm bước chân từng điểm dò xét tính hướng phía trước đến gần, đột nhiên trong lòng sợ hãi, treo trên không trung chân cứ thế không dám bước xuống đi. Hắn có một loại cảm giác, bước này đi xuống, chỉ sợ cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Hắn từ từ thu hồi chân, nhưng phát hiện mình đã chảy mồ hôi lạnh, nơi này là thật không đúng lắm. Từ từ ngồi xuống, dùng ánh lửa chiếu sáng trước mặt đường, mấy bộ hài cốt tán lạc đầy đất, cơ hồ phủ đầy phía trước toàn bộ mặt đất. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chuyện hài hước giải trí, bao phê, bao hay, nhẹ nhàng, thư giãn. Đọc tôi nào. Chương 757, quan tài đá. Bởi vì mới vừa rồi sự chú ý càng nhiều đều ở đây bảo tàng trên, cho nên Khương Phàm còn thật không quá chú ý phía trước mặt đất tình huống. Khương Phàm bình tĩnh lại, không dám khinh thường chút nào, làm loạn rất có thể trở thành những thứ này xương khô ở giữa một thành viên, đến lúc đó sợ rằng chết ở chỗ này cũng sẽ không có người biết. Chỉ gặp hắn thấp giọng nói, "Tiểu ngải." Một giây kế tiếp, tiểu ngải bóng người xuất hiện ở Khương Phàm bên cạnh, "Công tử có gì phân phó?" "Ngươi xem nơi này." Khương Phàm chỉ mặt đất. Khương Phàm rất rõ ràng nơi này có cấm chế, bất quá hắn không có tiểu Nguyệt Nhi đám kia bản lãnh. Bất quá tiểu ngải là trận linh, còn không hề có thật thể. Cho nên làm việc so Khương Phàm ung dung hơn nhiều, chí ít Khương Phàm có thể ở thời gian đầu tiên đem nàng cứu lại được. Hơn nữa nàng đối với trận pháp biết, so hắn hiếu thắng không thiếu, cho nên để cho nàng đi ra hỗ trợ là tốt biện pháp. Tiểu ngải mới ra tới, nhắm mắt lại cảm thụ một tí phía trước hơi thở, nắm lô mũi nói, thật là tà ác sát trận, công tử tới nơi này làm gì? Khương Phàm không có giải thích, trực tiếp hỏi nói, có thể hay không phá giải? Phá giải nói cần một đoạn không ngắn thời gian, bất quá nơi này cũng không phải là không có để lại an toàn đường, chỉ phải cẩn thận một chút là có thể thông qua. Nghe nói như vậy, Khương Phàm trực tiếp hỏi nói, có thể tới? Có biện pháp gì? Tiểu ngải nói, con đường này cựu tử nhất sanh, nhưng công tử năng lực nhưng có thể rất lớn trình độ hóa giải, vậy linh lực đồ có thể đồng hóa nơi này hơi thở, hơn nữa cường đại sức khôi phục, hoàn toàn có thể đền bù sát trận mang tới tổn thương, cái này tổng cộng chỉ có 30 mấy mét khoảng cách mà thôi, công tử có thể ứng phó. Khương Phàm đã rõ ràng liền nàng ý, nói tiếp, không quấy nhiều trận pháp dưới tình huống, ngươi có thể hay không đến đối diện? Tiểu ngải cẩn thận cân nhắc một phen, cuối cùng lắc đầu một cái, nếu như chỉ là để cho ta đi qua, sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng tất nhiên sẽ làm nhiều trận pháp này, đến lúc đó công tử cũng chưa có đi qua biện pháp, công tử có thể muốn nghĩ rõ ràng. Vậy coi như xong, vẫn là ta tự để đi. Ngươi xác định ta qua đi? Nàng gật đầu một cái, tiểu ngải đối công tử có lòng tin, dáng lên. Nàng hướng Khương Phàm cười ngọt ngào một tiếng, sau đó biến mất ở Khương Phàm trước mặt, không có vào Khương Phàm trong cơ thể. Khương Phàm hô giọng, nhìn trước mặt thành đống hài cốt, không nhiều lời nữa, trực tiếp đánh ra linh lực, rung xuống mặt đất trong đó. Linh lực điều động, hoàn toàn không có nghĩ nhiều nữa, ngay tức thì mở vậy linh lực đồ, bắt đầu đồng hóa linh lực. Nơi này lực lượng 10 phần tà ác, đây cũng là tiểu ngải 10 phần bài xích nguyên nhân. Tiếng hít thở kia tiếng như cũ có thể nghe rõ ràng, để cho Khương Phàm có chút kiêng kỵ. 4 tiếng sau đó, Khương Phàm lấy đồng hóa hơi thở bao phủ mình, sau đó không do dự nữa trực tiếp bước hướng phía trước đi tới. Nháy mắt tức thì, Khương Phàm cảm giác được âm phong từng cơn, không ngừng có khí tức rét lạnh từ bốn bể phương thổi hướng mình. Mặc dù linh lực đã đồng hóa, nhưng hơi thở cũng không hoàn toàn tương tự, cho nên vẫn là có thể cảm giác được áp lực, chỉ bất quá so sông vào tới hiếu thắng được hơn đại khái đi 2 bước, đột nhiên cảm giác được cẳng chân bị đau. Hắn túi đầu xuống nhìn xem đau đớn địa phương, lúc này mới phát hiện cẳng chân lại treo thải, tựa như bị thứ gì cắt vậy. Tự nhiên hơi thở lan tràn đi qua, nhanh chóng tu bổ hắn thương thế, chỉ gặp vậy chỗ rách lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tu bổ, mấy hơi thở sau vết thương đã hoàn toàn khép lại, đây chính là tiểu ngải nói nguy hiểm, hắn không nhiều lời nữa, tiếp tục về phía trước, bất quá rất nhanh liền bị thương lần nữa. Lần này hắn không có dừng lại, thương thế có thần mục kinh thời gian đầu tiên tự chữa, hắn cũng không cần quá mức lo lắng. Bởi vì kiêng kỵ tiếng hít thở kia tiếng, Khương Phàm liền cũng không dám thở mạnh, không nói hai lời không ngừng đi về phía trước. Làm Khương Phàm đi qua một nửa lúc đó, trên mình đã xuất hiện mười mấy vết thương, cái này cũng chưa tính đã hoàn toàn khép lại. Nơi này cho Khương Phàm cảm giác liền tựa như chung quanh cất giấu không thấy được lưỡi đao, mình từ lưỡi đao tới giữa xung qua, thương tích khắp người. Bất quá đến nơi này, mặt đất hải cốt đã không còn lại nhiều ít, có thể thấy chỉ có rất ít người có thể sống tới nơi này. Nếu như không phải là che phủ phần lớn linh lực, sợ rằng mình thương thế sẽ nghiêm trọng hơn. Tiếp tục tiến về trước, Khương Phàm đã hoàn toàn nhưng không được vết thương trên người, thần mục kinh hoàn toàn thi triển, cầm Khương Phàm thương thế che phủ ở trong đó, vết thương tốc độ khép lại lấy mắt thường có thể gặp, tốc độ tương đương không chậm. Mắt thấy thì phải xông qua trận pháp, Khương Phàm lúc này đã biến thành một cái người máu, dáng vẻ mười phần chật vật. Phải biết Khương Phàm thân sắc hạng cường độ, có thể so với linh bảo, có thể đến nơi này lại cùng phàm thể không việc gì khác biệt, vậy như ẩn như hiện linh lực chỉ cần tiếp xúc là có thể như vậy hắn chảy ra rách thịt đi ra. Sau khi đi một bước lúc đó, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được toàn thân vô cùng ung dung, thần mục kinh cũng tại lúc này hoàn toàn bùng nổ, đem hắn cả người che phủ ở trong đó. Mới vừa rồi ở chính giữa trận pháp Khương Phàm không dám như vậy thi triển, như vậy chỉ cho hắn trêu chọc tới mạnh hơn công kích. Hắn quay đầu nhìn lại, phía sau lối đi trống chân như vậy, mười phần bình tĩnh, hoàn toàn không nhìn ra mới vừa rồi nơi đó lại sẽ hung hiểm như vậy, quả nhiên có lúc thấy không nhất định là chân thật, chí ít Khương Phàm hiện tại nơi gặp cũng không là chân thực. Hắc bào nhân này nơi bố trí trận pháp tương đương kỳ lạ, đến bên này sau đó, tiếng hít thở kia tiếng đổi được càng rõ ràng hơn. Khương Phàm hướng phía trước nhìn xem, nơi này lại là một cái không nhỏ ngôi mộ, có thể thấy một cái quan tài đá thả ở trong, xung quanh là một số người hình pho tượng, còn có một chút chỉ còn lại hài cốt tu sĩ đứng ở xung quanh, dù là chết, vậy ở lại hắc bào nhân này bên người bảo vệ. Nơi này mười phần âm u, Khương Phàm có thể thấy vậy quan tài đá nắp cũng không có đắp lại, cái này để cho Khương Phàm không nhịn được nuốt nước miếng một cái, không khỏi có chút khẩn trương. Hô, hút. Thanh âm từ trước phương truyền tới, Khương Phàm lấy lại bình tĩnh, thanh âm kia lại là từ vậy quan tài đá bên trong truyền ra, đan đạo thiên như cũng đang nhắc nhở Khương Phàm bảo vật phương hướng. Khương Phàm cẩn thận nhận sau phát hiện vậy bảo vật vị trí lại cũng ở đó quan tài đá chỗ. Vật chôn theo. Đây là Khương Phàm ý nghĩ đầu tiên, ở hắn xem ra, vậy bảo vật rất có thể sẽ ở đó quan tài đá trong đó, mà quan tài đá bên trong nằm, chắc là hắc bảo nhân kia. Khương Phàm cắn răng, vẫn là quyết định tiến lên vừa thấy, cô bé kia trong miệng ra hỏa hẳn đã chết, mặc dù không biết tại sao còn sẽ phát ra tiếng hít thở, nhưng nếu như Khương Phàm bị một người chết gây ra kiêng kỵ như vậy, vậy thì quá bi ai. Lấy lại bình tĩnh, để cho mình tỉnh táo lại, không do dự nữa, trực tiếp hướng quan tài đá bên kia đi tới. Quan tài đá rất lớn, dài đến gần 5m. Chiều rộng cũng có 2m, Khương Phàm muốn xem bên trong tình huống còn được leo lên mới được. Bất quá vì bà bối, coi như mạo hiểm vậy được thử một lần. Lấy Khương Phàm thân thủ, chỉ là muốn suốt đời nhảy một cái liền có thể lên, nhưng lần này hắn phải cẩn thận nhiều, từng điểm leo lên đi, lộ ra đầu hướng quan tài đá bên trong nhìn. Quan tài đá to lớn nắp ở xa xa trên đất để, cho nên một mắt là có thể thấy rõ ràng quan tài đá ở giữa tình huống, cái này vừa thấy có thể để cho Khương Phàm tại chỗ sững sốt. Hắn thấy được một đạo thân ảnh, bị vải đen che, không biết cái gì tướng mạo, nhưng bụng vị trí nhưng ở động, theo tiếng hít thở quy luật phập phồng. Khương Phàm rung động trong lòng không dứt, trừng mắt to nhìn hết thảy trước mắt, nằm ở trong quan tài ra hỏa thật còn sống không. Tiếng hít thở kia tiếng để cho Khương Phàm có chút khẩn trương. Hắn muốn lấy cách không lấy vật phương pháp đem vậy vải đen vén lên, đáng tiếc thử mấy lần đều bị một cổ đặc thù linh lực cắt đứt. Khương Phàm cũng không có gấp, bởi vì đá này quan quá mức to lớn, Khương Phàm muốn mở ra nói chỉ có một loại biện pháp, đó chính là nhảy vào đi, còn dư lại chuyện đơn giản. Bất quá đây đối với Khương Phàm mà nói hiển nhiên là một không nhỏ khảo nghiệm, vật này là chết hay sống cũng không biết. Làm xong tâm lý đấu tranh sau đó, Khương Phàm cắn răng một cái, xoay mình nhảy vào quan tài đá trong đó. Sau đó hướng vậy vải đen đi tới. Lúc này hắn đã có thể xác định bảo vật chỗ ở vị trí, quả nhiên ở nơi này vải đen phía dưới, và hắn trước khi phỏng đoán như nhau, cố nhiên là vật chôn theo, chỉ bất quá không biết là thứ gì, lại có thể để cho đan đạo thiên có như vậy phản ứng. Bắt vải đen một góc, Khương Phàm bên trong tim có chút thấp thỏm, bất quá cũng đến nơi này, không có lý do lui về phía sau, dù muốn hay không, trực tiếp dùng sức vén lên, vải đen ngay tức thì bị kéo đi, vật phía dưới xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt. Nơi đó lại nằm một người loại, chí ít và loài người hoàn toàn giống nhau, không có chút huyết sắc nào, không có chút nào sức sống. So với kia nửa người nửa yêu cô gái còn muốn lạnh như băng, bình thản nằm ở đó. Bất quá Khương Phàm có thể khẳng định, tiếng hít thở kia tiếng chính là từ nơi này truyền ra, cũng chính là người trước mắt này. Khương Phàm không biết là nguyên nhân gì tạo thành như vậy tình huống, nhưng người trước mắt này hơi thở đã hoàn toàn không có, căn bản không có thể còn có sinh mệnh. Có thể chết nhiều năm như vậy còn có thể giữ trước khi chết dáng vẻ, có thể gặp hắn lúc còn sống thực lực có cường đại dường nào. Khương Phàm ánh mắt không ngừng đánh giá, tìm kiếm đan đạo thiên cảm giác bảo vật ở địa phương nào đáng tiếc, dõi mắt nhìn lại, cái gì vậy không thấy được. Bất quá đan đạo thiên lúc này cho Khương Phàm phản ứng có thể xác định bảo vật ở nơi này. Thích đứng một lát sau, Khương Phàm ngược lại không có trước sợ như vậy, hắn là dược sư, đối mặt thi thể không hề sẽ sinh ra kiêng kỵ. Bất quá hắn cũng không có tiếp xúc, mà là sát quan tài đá bên cạnh, tha một vòng, từ hơi thở đi lên xem, bảo vật ở nơi này thi thể trên mình. Tiếng hít thở như cũ đang tiếp tục, cùng trước kia như nhau. Khương Phàm nhìn xem nam tử này, thấp giọng nói, đắc tội. Hiện tại hắn chỉ muốn mau sớm đạt được bảo vật, sau đó rời đi cái địa phương quỷ quái này. Bất quá hắn không có lập tức tiếp xúc thi thể, mà là tìm ra một viên thuốc, lấy dị đốt lửa, ngay tức thì hóa thành dược pháp, sau đó hướng thi thể kia bao phủ đi qua. Làm dược pháp đến trên thi thể kia phương kỳ centimet lúc đó, thi thể đột nhiên bộc phát ra một cổ đặc thù lực lượng, sau đó đem dược pháp lực lượng toàn bộ hấp thu, hết thể tựa như cũng chưa có phát sinh qua như nhau. Cái này cùng biến hóa có thể để cho Khương Phàm có chút không tưởng được, chẳng lẽ tên này chết còn có như vậy uy năng? Hay hoặc là nơi này có cái khác trận pháp? Nghĩ tới đây, Khương Phàm lần nữa gọi ra Tiểu Ngải, để cho nàng tới kiểm tra hạ quan tài đá trên hay không còn có cái khác trận pháp tồn tại. Tiểu Ngải thấy cỗ thi thể kia sau nhưng sững sốt một chút, khẽ nhíu mày, không khỏi nhìn thêm mấy lần, lúc này mới đi kiểm tra quan tài đá. Nàng cái gì vậy không cùng Khương Phàm nói, nhưng Khương Phàm nhưng để ở trong mắt, Tiểu Ngải mới vừa rồi ánh mắt có chút không đúng lắm. Khương Phàm không dám quá mức mạo hiểm, đánh ra một chút linh lực, rót vào thân thể kia trong đó, lấy hắn bản lãnh, như vậy giúp người chẩn chứng cũng không có vấn đề. Có thể làm Khương Phàm linh lực đi tới thân thể kia vùng lân cận liền cùng dược pháp như nhau, bị ngay tức thì hấp thu, biến mất không còn một ngống, Khương Phàm thậm chí hoàn toàn không cách nào cảm ứng được hơi thở kia vẫn là hay không tồn tại. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Chuyện hay, nhân vật chính bá đạo và chuyện đã full.